tối cường thần ý hỗn đô thị 121 chương 2409 không chỗ có thể trốn công tử. Hắn vừa mới dùng, tựa như là lôi phạt thành thần diệt trưởng. Nhìn đến Dương Vân Phàm trên lòng bàn tay, cái kia một cái nhàn nhạt hình tam giác lôi văn, mấy tên trong đôi mắt đều lộ ra khó nói lên lời hoảng sợ. Đừng để ý tới hắn dùng cái gì, các ngươi mau dẫn công tử rời đi nơi này. Khởi động truyền tống trận, tranh thủ thời gian hồi U Minh Sơn nơi này. Ta trước cản một hồi. Ô Tang công tử bên cạnh, một tên ma thần hộ vệ lấy lại tinh thần, lập tức đối với sau lưng mấy cái ma thần hộ vệ hô. Oanh vừa dứt lời, cái kia ma thần hộ vệ thân thể huyễn hóa ra đến, biến thành vô số màu đỏ vượt dị sợi tơ. Cái này sợi tơ ẩm chứa ngũ sắc lưu quang, lóe ra sắc bén khí tức, dường như có thể cắt chém không gian một dạng, làm cho cả trong cung điện đều xuất hiện từng sợi thủy triều một dạng gợn sóng. Mà cả người hắn thì là biến mất không thấy gì nữa. Điêu trùng tiểu ký Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ, tuy nhiên thấy không rõ lắm cái kia ma thần hộ vệ đặc thù thần thông là cái gì. Bất quá, tại huyền vũ chân ý trạng thái phía dưới, hắn ngũ giác tăng lên trên diện rộng, càng là đối với trăm mét phạm vi bên trong bất cứ ba động gì đều mười phân rõ ràng. Lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được một cái ruộng gì khí tức như ẩm như hiện xuất hiện tại sau lưng mình, tựa hồ muốn đánh lén mình. Nhìn đến ngươi khóe miệng nhấc lên một vệt lãnh ý, Dương Vân Phàm trên bàn tay gai nhọn đột nhiên toát ra, hóa thành một cái to lớn sắc bén huyền vũ thần trào, tốc độ ánh sáng đồng dạng, hướng về phương hướng phía sau xoát một trào, phúc phúc phảng phất là bẻ vụn ngây ngất đê mê một dạng. Dương Vân Phàm móng vuốt phía trên gặp phải một tia trở ngại, bất quá cũng chỉ là một tia trở ngại. Hắn vừa dùng lực phúc phúc một chút, móng vuốt trực tiếp bẻ vụn cái gì. Hưu, hắn móng vuốt thu hồi, cúi đầu xem xét, phát hiện trên bàn tay lưu lại một đoàn màu xanh sẫm máu tươi, trong lòng bàn tay còn nắm cùng loại nội tạng một dạng bộ phận. Ma thần thân thể đã vậy còn quá yếu, ngay cả ta nhất trào cũng đỡ không nổi. Hắn hơi vung tay, đem những vật này như đồ bỏ đi một dạng ném tới trong góc. Ngươi làm sao có thể? Cùng lúc đó, sau lưng Dương Vân Phàm ước chừng một mét vị trí, nguyên bản không có vật gì địa phương, hiển lộ ra một cái ngực bụng ở giữa, phá một cái động lớn chính rơi xuống mặt dòng máu màu xanh lục ma thần. Hắn che ngực, chính tràn đầy chấn kinh nhìn qua Dương Vân Phàm. Ta huyễn ma ảnh tốc độ có thể tùy tiện giấu riêng được thần cảnh tu sĩ thần thức, không có đạo lý dễ dàng như vậy bị nhìn xuyên. Cái kia ma thần sức khôi phục vô cùng cường đại, nhục thể bị hao tổn, chỉ là để hắn thổ thương. Chỉ cần thần cách không có việc gì, dạng này nhục thể tổn thương, hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay khôi phục. Hô, hít sâu một hơi, cái kia ma thần trên thân một trận lục sắc quang mang lấp lóe một chút, hắn ngực bụng vị trí vết thương liền khôi phục nhanh chóng. Chỉ bất quá, hắn khí tức cũng yếu nhỏ một chút, sắc mặt một trận trắng xám. Hắn vô cùng kiêng kỵ nhìn qua Dương Vân Phàm. Thần bí nhân này tộc tu sĩ quá mạnh, rõ ràng đồng dạng là thần cảnh tu vi, vì cái gì hắn có thể mạnh như vậy? Thể nội bành trướng như đại hải một dạng thần lực, cơ hồ không cách nào giấu riêng nhạy cảm ngũ giác, còn có cái kia điện quang hỏa thạch tốc độ xuất thủ. Hắn đến cùng là quái vật gì? Quay đầu nhìn một chút Ô Tang công tử, cái kia ma thần hộ vệ biết Ô Tang công tử cái này hoàn khố khẳng định không phải trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ đối thủ. Thật sự nếu không đi, khẳng định là ở chỗ này. Hắn cắn răng thúc giục nói, công tử đi mau, trốn về U Minh Sơn, ta ngăn chặn hắn cái này nhân tộc tu sĩ. Làm sao mạnh như vậy, cho ta áp lực, cùng ta đại ca tương xứng. Ô Tang công tử cũng nhìn ra, cái này nhân tộc tu sĩ quá mạnh, hoàn toàn không phải mình có thể ngăn cản. Mà lại gia hỏa này tựa hồ điên, vậy mà làm một cái kim đan cảnh nữ nhân Muốn giết hắn trốn trong lòng của hắn có một ít bối rối. Dưới tay liên tục thúc giục phía dưới. Rốt cuộc nhớ tới muốn quay người bỏ chạy. Công tử, đi mau. Chúng ta giúp ngươi ngăn trở tại hắn quay người trong nháy mắt bên cạnh hắn còn lại 5-6 cái ma thần hộ vệ. Tầng tầng lớp lớp cản sau lưng hắn. Phòng ngừa Dương Vân Phàm bảo khởi truy sát. Ha ha. Ta nói. Một cách đều cũng đừng hòng đi nhìn lấy U Tang công tử rời đi. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. To lớn thân thể. Trong nháy mắt hóa thành vô số màu nâu linh quang. Biến mất không thấy gì nữa. Độn xuống lòng đất. Ông. Sau một khắc. Hắn thân hình khổng lồ lại là một lần nữa tại U Tang công tử trước người ngưng tụ. To lớn huyền vũ chân thân. Trực tiếp ngăn ở cái kia cửa cung điện. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua U Tang công tử một đoàn người. Đại địa pháp tắc. Di hình hoán ảnh U Tang công tử tuy nhiên hoàn khố. Thế nhưng là nhãn giới ngược lại là còn có một số. Đại địa pháp tắc tu sĩ. Phòng ngự cường đại. Công kích càng là dữ dằn. Mà lại, bọn họ rất an hiểu sử dụng khắp nơi. Di hình hoán ảnh. Cung điện này hơn phân nửa đều tại dưới nền đất kiến tạo cung điện đại bộ phận đều là nham thạch. Ở loại địa phương này, trừ phi hắn giết Dương Vân Phàm. Nếu không, khác muốn tách rời khỏi Dương Vân Phàm truy sát thấy cảnh này. Nhất thời, nguyên một đám ma thần hộ vệ cũng không dám động. Bọn họ chết bao nhiêu đều không có quan hệ. Nhưng nếu như U Tang công tử ở chỗ này xảy ra chuyện gì, bọn họ cả một tộc nhóm đều phải xui xẻo. Nhân tộc tu sĩ, ngươi đến cùng muốn thế nào chẳng lẽ? Ngươi thực có can đảm giết công tử chúng ta hay sao? Nguyên một đám ma thần đều là phẫn nộ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Bọn họ không tin. Dương Vân Phàm thực có can đảm giết U Tang công tử. Đây chính là đế hiểm chí tôn đích hệ huyết mạch. Giết U Tang công tử cũng là khiêu khích đế hiểm chí tôn. Chỉ sợ đế hiểm chí tôn đều nổi giận hơn một bên Diệp Khinh Tuyết thấy thế. Cũng là giữ chặt Dương Vân Phàm. Nói Dương Vân Phàm, tên ma đầu này, hắn là một cái chí tôn cường giả huyết mạch. Giết hắn chúng ta cũng không sống. Ta dù sao cũng không bị nghiêm trọng thương tổn. Muốn không coi như. Đúng. Nữ nhân này nói đúng. Nhân tộc tu sĩ, muốn không, ta cùng ngươi một chút bảo vật, cứ như vậy quên đi một nữ nhân mà thôi. Ngươi muốn là ta thích nữ nhân lời nói, ta đưa ngươi mấy ngàn cái cũng không có vấn đề gì. U Tang công tử cũng coi là sợ Dương Vân Phàm, vừa ra tay liền liên tục giết hắn mấy cái ma thần hộ vệ. Riêng là hộ vệ đầu lĩnh, đây chính là thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. Vậy mà cũng đỡ không nổi hắn một hiệp. Bị trực tiếp đốt thành tro bụi. Đối mặt cường giả như vậy, lúc này, hắn ngữ khí đều có một ít chịu thua. Chỉ là, chờ một lúc, Dương Vân Phàm nhưng không có lên tiếng. Thâm đồng tử màu vàng. Một mực gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đồng thủ. Không đúng. Không đúng hắn ánh mắt này. Nói rõ muốn giết ta chỉ là kiêng kỵ ta mấy cái tên hộ vệ sẽ chết mệnh nâng hắn. Để cho ta đào tẩu. U Tang công tử cảm giác được không thích hợp. Hắn tay nhìn không được sờ đến ngực mình một cái thần phù. Đây là phụ thân. Nguyên thần chúa tể lưu cho ta truyền tin thần phù. Phía trên lưu lại hắn một đạo thần thức. Chỉ cần ta bóp nát. Phụ thân nguyên thần chúa tể thì sẽ trực tiếp buông xuống. Thế nhưng là, phụ thân nguyên thần chúa tể lúc này ngay tại hỗn độn chi địa tu luyện. Nếu là lão nhân gia ông ta biết, ta bởi vì chơi gái, bị người đuổi giết. Dù là hắn thần thức hình chiếu hàng lâm xuống tới, giết chết cái này nhân tộc tu sĩ. Sau đó, ta khẳng định cũng sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc. Giam lại 100 năm đều là nhẹ mà lại. Phụ thân thần thức hình chiếu hàng lâm xuống tới. Cũng cần thời gian. Một khi cái này nhân tộc tu sĩ phát hiện ta dùng thần phù triệu gọi phụ thân, hắn tại biết rõ hẳn phải chết tình huống dưới, nhất định sẽ liều lĩnh giết ta không được. Biện pháp này không được. Ta muốn lại suy nghĩ một chút. tối cường thần ý hỗn đô thị 121 chương 2410 lôi trọng, ngươi muốn cùng ta vì. Vừa nghĩ đến đây, Ô Tang công tử lại lặng lẽ buông ra nắm chặt thần phù tay. Sinh tử tồn vong thời khắc, nhất định phải chú ý cẩn thận. Không có hoàn toàn nắm chắc, hắn cũng không dám làm tức giận Dương Vân Phàm. Lúc này đầu nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh hắn nghĩ đến cái gì. Đúng, truyền tống trận khởi động cảm giác chấn động không có truyền đến. Hiển nhiên lôi phạt thành trọng thiếu gia cần phải còn chưa đi trọng thiếu gia, thế nhưng là lôi phạt thành đời sau truyền nhân liền lôi tôn đều tán thành, thực lực không phải bình thường. Hắn nhất định có thể ngăn cản cái này nhân tộc tu sĩ, mà lại cái này nhân tộc tu sĩ vừa mới thi triển trường pháp, rất giống thần diệt trường, có lẽ cùng lôi phạt thành có chút quan hệ. Nghĩ tới đây, Ô Tang công tử trên mặt hiện lên một vệt kinh hỉ, hít sâu một hơi, hắn điên cuồng hô lớn, trọng thiếu gia, ta là Ô Tang, nhanh cứu ta, sau đó tất có hậu báo. Trọng thiếu gia, cứu ta, sóng âm cuồn cuộn, giống như là thủy triều, trùng trùng điệp điệp bao phủ lái đi, tại toàn bộ trong cung điện vang vọng. Cung điện dưới đáy, truyền tống trận chỗ quảng trường khổng lồ phía trên. Nhị ca, chúng ta thật không cứu nữ tử kia sao? Mái tóc màu tím, khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ, sắc mặt có một ít do dự. Trong nội tâm nàng nhớ, mới vừa rồi bị Ô Tang công tử bắt lấy cái này nhân tộc nữ tử. Nàng có thể tưởng tượng cái này nhân tộc nữ tử bị Ô Tang công tử bắt lấy, hội có cái gì kết quả bi thảm. Không dùng, đã có người xuất thủ. Trọng thiếu gia lại là khẽ lắc đầu. Ngay tại vừa mới, hắn cảm ứng rõ ràng đến đỉnh đầu phía trên trong cung điện phát sinh nhiều lần thần lực đụng nhau khí tức ba động. Hỏa diễm thần lực, đại địa thần lực, hủy diệt thần lực, thậm chí còn có một tia lôi điện khí tức. Đoán chừng cái kia Ô Tang công tử bắt đến nữ tử thân phận không đơn giản, cho nên dẫn đến không ít thần cảnh cường giả. Lúc này Ô Tang công tử đã ốp còn không mang nổi mình ốp, bọn họ thì không cần nhiều nhúng một tay. Có người xuất thủ a, vậy là tốt rồi. Thiếu nữ nghe nói như thế, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm biểu lộ, cười hì hì nói, đã như vậy, nhị ca, chúng ta đi nhanh đi, miễn cho cái kia Ô Tang công tử đánh không lại người khác, hướng chúng ta xin giúp đỡ. Đến lúc đó, chúng ta lại không thể từ chối, có thể ta lại không muốn giúp hắn. Chỉ sợ, không kịp. Trọng thiếu gia lỗ tai hơi động một chút, nghe được cái gì thanh âm, khóe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Cái gì không kịp, thiếu nữ còn có một số kỳ quái. Nàng thính lực không có trọng thiếu gia mạnh như vậy. Lúc này còn không nghe thấy Ô Tang công tử tiếng cầu cứu. Cứu ta trọng thiếu gia, cứu ta. Chỉ là nàng vừa dứt lời, liền có một trận thê thảm thanh âm truyền lại đến trên quảng trường này đến. Tại cái này trống trải trên quảng trường, bắt đầu quanh quẩn lên. Ha ha, cái kia Ô Tang nhất định là bị người đánh thảm, gọi thê thảm như vậy. Thiếu nữ tóc tím nghe được cái này thê tiếng kêu thảm thiết, tâm lý sảng khoái vô cùng, lôi kéo bên cạnh trọng thiếu ra tay, làm nũng nói, nhị ca, chúng ta giả giả không nghe thấy, trực tiếp dùng truyền tống trận rời đi đi. Cái kia Ô Tang xem xét thì không là đồ tốt, mới vừa rồi còn mê đắm nhìn ta. Ha ha. Trọng thiếu gia cưng chiều sờ sờ thiếu nữ mái tóc, lại là lắc lắc đầu nói, Ô Tang dù sao cũng là đế hiểm chí tôn huyết mạch, nếu như chết ở trước mặt ta mà ta lại không có xuất thủ, về tình về lý đều không còn gì để nói. Chỉ sợ lôi tôn bệ hạ cũng muốn trách cứ ta. Muốn là hắn cố nén không có cầu cứu, ta coi như không biết. Thế nhưng là, hắn đã cầu cứu. Xem ở đế hiểm chí tôn trên mặt mũi, ta nhất định phải xuất thủ cứu hắn một lần. Dưới chân đột nhiên toát ra một đoàn tử sắc lôi quang, như hoa bông súng đồng dạng chậm rãi nở rộ. Âm thân ảnh dừng lại, hóa thành đầy trời lôi quang, trọng thiếu gia trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thật là nhanh tốc độ. Nhị ca đã đem ảo tưởng lôi thân thể tu luyện tới trình độ này sao? Bất quá, tại sao muốn đi cứu cái kia bại hoại ô tang đâu. Thiếu nữ nhìn lấy trọng thiếu gia rời đi bóng người, hơi hơi dậm chân một cái, có một ít bất mãn. Bất quá, trong nội tâm nàng tuy nhiên không cao hứng, nhưng thân thể cũng là hóa thành từng đảo tia chớp. Mỗi hơn 100 mét, lấp lóe một chút, nhanh chóng theo sau. Tóc tím phấn khởi trọng thiếu gia bóng người hóa thành đầy trời lôi quang tại trong cung điện phi tốc tiến lên. Hắn một đường cảm ứng đến khí tức cường đại tới gần Úc Tang công tử, nhưng trong lòng thì nghi hoặc không thôi. Cái này huyễn ma cung điện bên trong thế nhưng là có hơn 10 vị ma thần. Huống chi cái này Ô Tang chính là đế hiểm chí tôn đích hệ huyết mạch. Phụ thân hắn, nguyên thần chúa tể tại U Minh Sơn cũng là đại nhân vật. Cái này Ô Tang công tử trên thân khẳng định mang theo không ít bảo vật. Cứ như vậy còn bị người đánh cầu cứu đến cùng là cái nào nhất phương thế lực đâu tại hắn muốn đến. Muốn đem Ô Tang công tử đánh cầu cứu. Đối phương tối thiểu muốn xuất động hơn 10 vị thần cảnh tu sĩ mới có thể làm đến. Đến mức thần chủ cường giả hẳn là không có tới. Nếu không, thần chủ cường giả thần uy lĩnh vực vừa mở, Ô Tang công tử căn bản không kịp cầu cứu, liền bị người xé thành mảnh nhỏ. U Vinh Quy Quy Mơ. Trong không khí lưu lại hỗn độn thần lôi khí tức, trọng thiếu gia càng ngày càng tiếp cận Úc Tang công tử. Cảm ứng được trong không khí tựa hồ có hỗn độn thần lôi khí tức, không khỏi sững sờ một chút. Chẳng lẽ tới cứu nữ tử kia đội ngũ bên trong có ta lôi phạt thành huyên để không đúng. Này khí tức trọng thiếu gia bóng người thoáng hiện, vượt qua khắp ngõ ngách, bỗng nhiên nhìn đến cách đó không xa. Cái kia cung điện bên trong, to lớn huyền vũ cử thú chắn tại cửa ra vào. Cái này huyền vũ cử thú bộ dáng hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể cái này cử thú thể bên trong ẩn chứa cái kia một cỗ đại địa pháp tắc khí tức, hắn lại là giống như đã từng quen biết. Người kia đã từng cùng hắn sóng vai tại phong ma di tích cổ bên trong chuyện trò vui vẻ. Người kia tuy nhiên không phải lôi phạt thành huyết mạch, có thể trên thân đồng dạng có kỳ lạ lôi hệ huyết mạch. Dương huyên trọng thiếu gia khẽ nhíu mày, vừa muốn mở miệng. Thế nhưng là, hắn đột nhiên ý thức được, Dương Vân Phàm thân phận chân thật không thể bại lộ. Nếu không, Ô Tang công tử sau lưng nguyên thần chúa tể cùng đế hiểm chí tôn biết, nhất định điên cuồng đuổi giết Dương Vân Phàm. Hắn rất nhanh nghĩ đến Dương Vân Phàm báo danh tham gia càn hư thế giới thi đấu lúc dùng tên giả. Liền sửa lời nói. Tôn Ngộ Không huyên đệ, mau dừng tay. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm cảm ứng được cung điện bên ngoài có một đạo cường đại lôi điện khí tức, chính nhanh chóng tiếp cận tới. Người kia tốc độ quá nhanh, theo hắn cảm ứng được hơi thở đối phương, đến hắn đi vào phía sau mình, chỉ là trong nháy mắt. Tôn Ngộ Không huyên đệ, xin dừng tay. Mà tại Dương Vân Phàm ngưng thần đề phòng thời điểm, lại là chợt nghe người kia hô lên một cái cổ quái xưng hô. Tôn Ngộ Không, đây không phải ta tại càn hư trong thế giới dùng tên sao? Người này nhận biết ta. Dương Vân Phàm nhìn không được thần thức quét qua, phát hiện sau lưng người kia mái tóc màu tím phấn khởi, 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng, lại có vẻ trầm mùn vô cùng. Trên trán có một cái nhàn nhạt lôi điện thần văn, thần dị cao quý. Hắn nhất thời nhận ra thiếu niên này lôi phạt thành trọng thiếu gia Lôi Trọng. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lôi phạt thành cùng huyễn ma nhất tộc cũng có liên hệ? Bất quá, cái này cùng chính mình có quan hệ gì? Lôi Trọng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đối địch với ta? Dương Vân Phàm thanh âm băng lãnh, cũng không quay đầu lại, lưng đột nhiên dốc hết ra động một cái, lực lượng khổng lồ như biển sâu sóng lớn một dạng quay cuồng lên, một mực kéo dài đi xuống. Ba tải hắn xương sống phần đuôi, một cái đồng chùy một dạng cứng rắn cái đuôi, đột nhiên sắp vỡ, phát ra vài vóc đứt gãy một dạng thanh âm, nhắm ngay Lôi Trọng, hung hăng quét qua. Tối cường thần y hỗn đô thị 121 chương 2411 phiên thiên trưởng thật là cường lực lượng. không thể địch lại Dương Vân Phàm vẫy đuôi một cái, như kinh thiên chi nện, trực tiếp trấn áp xuống. Trọng thiếu gia đôi mắt ngưng tụ, trong lòng sinh ra cử đại nguy cơ cảm giác, căn bản không dám ngạnh kháng. Hai tay tại Dương Vân Phàm cách đuôi phía trên một chút, phần eo gấp gáp thay đổi, đột nhiên dùng lực như mũi tên, một chút xê dịch đến cung điện bên trong, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Ô Tang công tử bên cạnh. Trọng thiếu gia Ô Tang công tử nhìn đến trọng thiếu gia bóng người, như được đại xá, kích động không thôi nói: "Trọng thiếu gia, cứu ta một lần, tất có hậu báo." Ô Tang công tử: "Ngươi đừng nói chuyện." Lôi Trọng ánh mắt chừng Ô Tang công tử liếc một chút, ra hiệu hắn không cần nhiều miệng, xoay người lại. Lôi Trọng đôi mắt ngưng tụ, lại là nhìn đến cung điện trong góc, trên hai tay vết đao giao thoa, còn chưa khỏi hẳn Diệp Khinh Tuyết. Trong lòng của hắn lập tức minh bạch cái gì, hít thở một hơi thật sâu, hắn lại lần nữa nhìn lấy Dương Vân Phàm, ngữ khí thận trọng nói: "Tôn Ngộ Không huyên đệ, vị cô nương này cùng là ngươi thây tử của ta." Dương Vân Phàm thầm đồng tử màu vàng lưu chuyển ra sát khí nồng nặng. Lôi Trọng vậy mà cũng ở nơi đây, mà lại Lôi Trọng tựa hồ cũng bước vào thần cảnh. Dựa theo Lôi Trọng thiên phú và tiềm lực, một khi bước vào thần cảnh tất nhiên là một hơi vọt tới thần cảnh đỉnh phong. Mà lại hắn có vô số lôi phạt thành bí thuật, thực lực tại thần cảnh bên trong nhất định cũng là tài năng xuất chúng. Lôi phạt thành bí pháp uy lực to lớn. Lôi Trọng tuổi tác so với chính mình còn nhỏ, có thể từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, đạt được kỳ ngộ cùng truyền thừa, hoàn toàn không kém chính mình. Huống chi hắn còn có vô số trưởng bối chỉ điểm hắn tu luyện. Dạng này người nếu là đối địch với chính mình, xác thực làm người nhức đầu. Thây tử ngươi nghe nói như thế, Lôi Trọng nguyên bản trầm ổn gương mặt bên trên lộ ra một tia rụt rì biểu lộ. Cách này trên người nữ tử khí tức yếu ớt, tuy nhiên thể nội có một loại không hiểu tối nghĩa khí tức, tựa hồ một loại nào đó huyết mạch bị áp chế lấy, không có hiển lộ ra. Thế nhưng là thấy thế nào cũng không giống là cửu u thần chủ vị kia nữ nhi a, đến mức cùng Dương Vân Phàm quan hệ mập mờ ngũ điện hạ vân thường, Lôi Trọng ngược lại là gặp qua, không biết nhận lầm. Cửu u thần chủ nữ nhi hạng gì thân phận, hoài ngươi hài tử, ngươi không có cưới, ngũ điện hạ vân thường vì ngươi cản huyết không chi chủ nhất trường, lại đem chính mình đế diễm tâm rót vào trong cơ thể ngươi, ơn nghĩa như thế ngươi cũng không có cưới nàng, ngược lại cưới như thế một cách phổ phổ thông thông nữ nhân Dương huyên, tiểu đệ thật sự là bội phục. Bội phục nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia một mặt thâm tình nhìn qua Diệp Khinh Tuyết, Lôi Trọng trong lòng cũng không nói ra mình rốt cuộc là tâm tình gì, chẳng qua là cảm thấy thiên hạ to lớn, không thiếu cách lạ. Dương Vân Phàm dạng này kỳ nam tử, chính mình cũng coi là kiến thức đến. Xoay người lại, Lôi Trọng đối với Diệp Khinh Tuyết hơi hơi chắp tay, lộ ra cởi mở nụ cười, nói: "Tẩu tử, lần đầu gặp mặt, ta gọi Lôi Trọng." Nhìn đến Lôi Trọng vậy mà cùng thần bí nhân này tộc tu sĩ xưng huyên gọi đệ, Ô Tang công tử sắc mặt lập tức đại biến. Ô Tang công tử không nói gì, coi như bảo trì bình thản. Thế nhưng là bên cạnh hắn mấy cái ma thần hộ vệ lại là nhìn không được, cả giận nói: "Trọng thiếu gia, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cùng hắn xưng huyên gọi đệ, là muốn cùng ta Huyễn Ma nhất tộc là địch sao?" Oanh đầy trời tử sắc điện quang qua, chúng mắt người nhìn không được híp mắt một chút. Sau một khắc, mọi người chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, sau đó một cái tử kim sắc lôi điện phù văn đã theo lời mới vừa nói cái kia ma thần hộ vệ trong thân thể nổ tung. Lôi điện pháp tắc, chí cương chí dương pháp tắc bảo lệ trình độ so với hỏa diễm pháp tắc càng thêm mãnh liệt, tốc độ so với phong hệ pháp tắc càng thêm mau lẹ. Hoa lạp lạp lạp, ưu nhã thu hồi chính mình cái kia trắng ngọc tay cầm. Lôi Trọng tay cầm mặt ngoài còn lưu lại tê tê điện xà một dạng quang mang, mà hắn trường ấm rơi xuống chỗ, vị kia ma thần thân thể đã bị lôi quang chìm ngập, hóa thành vô tận tro bụi. một cái màu đen quanh quẩn lấy hủy diệt khí tức thần cách, linh lợi lơ lửng giữa không trung. Tẩu tử thực xin lỗi, để ngươi chấn kinh. Nhẹ nhàng trà trà tay cầm, Lôi Trọng lộ ra một tia người vô hại và vật vô hại ý cười. Bộ dáng này phảng phất là 16-17 thiếu niên lần thứ nhất nhìn thấy tự huyên trưởng mình mang đến bạn gái, muốn cho đối phương lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, tuy nhiên lại không hiểu làm một số xấu hổ sự tình, làm cho đối phương chán ghét, trong lòng mười phần áy náy. Không sao. Diệp Khinh Tuyết sững sờ thật lâu, không biết Ô Tang công tử mời đến vị này trợ thủ, làm sao bỗng nhiên thì hướng về chính mình người động thủ. Nàng thật vất vả lấy lại tinh thần, ý thức được cái gì, kiêng kỵ nhìn lấy cái này một vị người vô hại và vật vô hại thiếu niên. Vô luận nói như thế nào, vừa mới thiếu niên này xuất thủ trong nháy mắt, mang cho nàng to lớn tâm thần áp bách. Thiếu niên này rất mạnh, cùng Dương Vân Phàm cần phải khó phân trên dưới. Một khi thiếu niên này kiềm chế lại Dương Vân Phàm, như vậy còn lại những cái kia ma thần tự nhiên có thể bắt lấy chính mình, uy hiếp Dương Vân Phàm. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Khinh Tuyết trong lòng liền minh bạch thiếu niên kia làm hết thảy. Mặt ngoài nhìn như vì chính mình xuất khí, kỳ thực bất quá là vì hiển lộ chính mình thực lực mà thôi. Đương nhiên có lẽ còn có cho Dương Vân Phàm một cách hạ bậc thang ý tứ. Trong lòng trầm ngâm thật lâu, Diệp Khinh Tuyết đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, khẽ lắc đầu nói, Dương Vân Phàm tính toán, chúng ta đi thôi. Dương Vân Phàm thật sâu nhìn Lôi Trọng liếc một chút. Vừa mới Lôi Trọng hiển lộ ra một trường kia, phủ phủ thông thông, chỉ là tốc độ cực nhanh vô cùng. Có thể chính vì vậy, hắn mới ý thức tới Lôi Trọng thực lực thâm bất khả chắc. Mà lại, Lôi Trọng người này tuy nhiên tuổi trẻ, thế nhưng là làm sự tình rất có trình tự quy tắc. Hắn đã xuất hiện tại nơi đây, thì cho thấy sự kiện này hắn nhất định quản đến cùng. Chính mình cho tới nay cùng Lôi Trọng quan hệ không tệ, ngược lại là không cần thiết triệt để đắc tội Lôi Phạt Thành người. Lôi Trọng, chỉ mong ngươi ta sau này không gặp lại. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Trọng. Tốt, sau này không gặp lại. Lôi Trọng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một chút, sau đó yên lặng tránh ra một vị trí, để Dương Vân Phàm có thể thuận lợi mang theo Diệp Khinh Tuyết rời đi. Khinh Tuyết, chúng ta đi thôi. Dương Vân Phàm tràn ngập thâm ý nhìn Lôi Trọng liếc một chút, khóe miệng nhấc lên một vệt lãnh ý, sau đó che chở Diệp Khinh Tuyết bay thẳng cách cung điện này. Hô, cái này sát tinh rốt cuộc đi. Đợi đến Dương Vân Phàm rời đi về sau, cái kia Ô Tang công tử nhìn không được buông lỏng một hơi. Sau đó hắn nhìn về phía Lôi Trọng ánh mắt càng thêm thân mật, cười nói, lần này đa tạ Trọng thiếu gia ăn cứu mạng, ta Ô Tang khắc trong tâm khảm, ngày sau nhất định có hậu báo, ha ha. Lôi Trọng cười nhạt một chút, khoát tay một cái nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Bất quá ta bây giờ còn có mặt khác sự tình, không thể trì hoãn, thì cáo lui trước. U Vinh Quy Quy Mơ, dù sao cũng là chính mình ăn nhân cứu mạng. Ô Tang công tử đối Lôi Trọng cũng rất khách khí, gặp Lôi Trọng muốn đi, liền đối với bên cạnh một gã hộ vệ nói, ngươi cầm lấy ta thân phận lệnh bài, hộ tống Trọng thiếu gia đi U Minh Sơn, một đường lên bắt chuyện tốt Trọng thiếu gia. Đúng, công tử hộ vệ kia gặp này nhất thời minh bạch, chính mình công tử là muốn lôi kéo vị này Trọng thiếu gia. Bận bịu nịnh nọt, Trọng thiếu gia mời tới bên này. U Minh Sơn nhiều quy củ, các đại ma tộc ở giữa càng là chiến loạn nhiều lần, bất quá có công tử lệnh bài, một đường lên cần phải thông hành không trở ngại. Lôi Trọng không nói gì, quay người ra ngoài. Nhị ca, lúc này Trọng thiếu gia muội muội Tịch Giao tiểu thư vừa tốt đến chỗ này. Nàng phát hiện mình ca ca giống như hồ đã giải quyết tất cả phiền phức, không khỏi thò đầu ra nhìn nói, nhanh như vậy đã giải quyết đối phương là ai? A, đi thôi, đừng nói nhảm. Trọng thiếu gia lại là chừng muội muội mình liếc một chút, sau đó dắt tay nàng, nhanh chóng hướng về dưới đáy truyền tống trận mà đi. Ầm ầm, không chờ một lúc, truyền tống trận mở ra, toàn bộ cung điện hung hăng lay động một chút. Phía ngoài cung điện, mênh mông băng nguyên phía trên, cảm thụ được một trận cử đại không gian ba động theo cái kia cung điện cổ xưa bên trong truyền đến. Dương Vân Phàm biết đó là Lôi Trọng rời đi, sau này không gặp lại, nói cũng không phải cùng Dương Vân Phàm tuyệt giao, mà chính là nói cho Dương Vân Phàm, hắn lần này tới là hành động bất đắc dĩ, mà hắn lập tức sẽ đi, sẽ không lại ngăn cản Dương Vân Phàm động thủ. Lôi Trọng, đa tạ ngươi, là ngươi để cho ta ý thức được, nếu như tại cung điện bên trong toàn lực động thủ, Khinh Tuyết thực lực quá yếu, khả năng bị liên lụy, ngược lại là ta sơ hở. Đôi mắt hơi hơi chuyển động một cái, Dương Vân Phàm trong đầu một cái hỏa diễm thần cách lấp lóe một chút. Hắn bóng người nhoáng một cái, người mặc kim sắc thần bào hỏa diễm thần phân thân trực tiếp theo hắn bản tôn bên trong đi ra. Hỏa diễm thần phân thân ôm chặt lấy Diệp Khinh Tuyết, ôn nhu nói, Khinh Tuyết, chúng ta đi thôi. Dương Vân Phàm, ngươi, hắn. Diệp Khinh Tuyết ngơ ngác nhìn lấy Dương Vân Phàm một phân thành hai. Bất quá, không chờ nàng có phản ứng gì, hỏa diễm thần phân thân liền trực tiếp phóng lên tận trời, mang theo nàng hướng về Phiêu Tuyết Thành phương hướng bay đi. Diệp Khinh Tuyết đã biến mất ở chân trời. Toàn bộ băng nguyên phía trên, trừ cái kia Huyễn Ma Thần Điện bên trong mấy vị ma thần, không còn có hắn khí tức cường đại. Lần này cuối cùng có thể thử một chút toàn lực thi triển thần chủ thân thể đến cùng là cảm giác gì. Thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, Dương Vân Phàm bình tĩnh nhắm hai mắt, linh hồn hạch tâm bên trong hủy diệt thần cách bắt đầu lưu chuyển. Một chút màu đen khí tức bắt đầu điên cuồng tại thần cách phía trên quanh quẩn lên. Kèn kẹp. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm trên thân thể, từng tầng cứng rắn giáp xác, giống như vôn giam sắt đổ bê tông, lóe ra lạnh lùng quang mang, bắt đầu từng tấc mọc ra. Nương theo lấy cái này không hiểu lạnh lẽo lân giáp mọc ra, hắn thân thể cũng từ từ lớn lên, rất nhanh thì biến thành cao mấy chục mét. Sau lưng, một lớn một nhỏ, hai đôi huyết sắc hai cánh, soạt một chút ầm vang mở ra, có dược gì huyết mang đồ lưu chuyển phía trên. Cưu Sơn Chúa Tể thần chủ thân thể phối hợp huyết mang đồ, đến cùng có thể phát huy uy lực gì, thật làm cho người chờ mong a. Thủ Dương Vân Phàm thần lực có hạn, hắn cái này một bộ thần chủ thân thể chỉ có thể dài đến cao mấy chục mét, chỉ có Cưu Sơn Chúa Tể tránh thức thần khu cao mấy trăm thước trình độ, 10% trình độ hai bên. Bất quá huyết mang đồ, Dương Vân Phàm đem cái này vừa hủy diệt ảo nghĩa chí tôn truyền thừa đồng thời gia trì tại người thần chủ này thân thể phía trên. Oanh thẻ đột nhiên mở ra hai mắt, Dương Vân Phàm bước ra một bước. Nguyên bản bình tĩnh tuyết vực đột nhiên giống như là nước sôi sôi trào lên. Tuyết hoa bay lả tả tung bay bay lên. Sau đó, trên người hắn, cái kia khổng lồ thần uy tràn ra. Những cái kia tuyết hoa, hòn đá, thì là trực tiếp ngưng kết ở giữa không trung, không nhúc nhích. Ông ông ông. Hắn trong đôi mắt, tam đối màu trắng ngọc la sát điên cuồng lưu chuyển, phối hợp với sau lưng huyết dực phía trên, huyết mang đồ từng tầng lấp lóe. Hắn duỗi ra một cái to lớn bàn tay. Ầm ầm, cùng lúc đó, tại cái kia cung điện cổ xưa trên bầu trời, vô số hủy diệt khí tức theo không gian hư vô bên trong chui ra, muốn là một đám nhóm con muỗi một dạng, ngưng tập hợp một chỗ, không chờ một lúc thì hình thành một cái cử đại hư vô trường ấm. Trường ấm chung quanh lóe ra từng tầng quang, giống như đen nhánh lưu ly, dưới ánh mặt trời chiếu xạ ra mỹ lệ quang mang một dạng. Phiên thiên trưởng đột nhiên, Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm bên trong đại địa thần cách lấp lóe một chút. Trên bầu trời, cái kia to lớn màu đen trường ấm lập tức biến đến ngưng luyện vô cùng, tựa như bên trong bao hàm lấy một tòa thần sơn, lấy không gì địch nổi tư thái, từng tầng đập vụn không gian, làm đến cả vùng không gian biến đến phân mảnh đồng thời. Một chút không gian chi lực vậy mà bám vào tại cái kia trường ấm phía trên. Hủy diệt đi. Giống như là thần chỉ tại than nhẹ, Dương Vân Phàm đại thủ chậm rãi đè xuống. Ầm vang một chút to lớn màu đen trường ấm. Dường như từ thiên ngoại mà đến. Trùng điệp rơi xuống. Đánh tới hướng cái kia huyến ma cung điện tối cường thần ý hỗn đô thị 121 chương 2412 trực tiếp bóp nát ầm một tiếng giống như đè nát không khí tiếng vang về sau. Băng nguyên phía trên, vô số băng tuyết, rời núi lấp biển một dạng xoay tròn, sôi trào lên. Lập tức, những thứ này băng tuyết, lại tại trường ấm dưới nhiệt độ triệt để bốc hơi. Hóa thành từng tầng vũ khí. Cùng lúc lộ ra phía dưới cung điện khổng lồ. Cái này huyễn ma cung điện. Không biết là bao nhiêu năm trước lưu lại di tích. Mười phần cổ lão. Kinh lịch vô tận năm tháng. Chậm rãi bị trọng lực ảnh hưởng. Càng lún càng sâu. Cơ hồ toàn bộ hãm xuống lòng đất. To lớn huyễn ma cung điện. Chiếm cứ lấy mấy ngàn bình phương diện tích. Giống một cái nằm sấp trên mặt đất màu đen cử thú. Mười phần to lớn. Thế mà tại Dương Vân Phàm một trưởng này phía dưới, liền không gian đều phát ra rất nhỏ vỡ vụn. Lại càng không cần phải nói là cái này một tòa đã sớm mục nát cung điện. Kèn kẹp. Phía trên cung điện huyến trận, vô số phòng ngự trận pháp, thạch trụ kiến trúc, dưới một trưởng này cơ hồ không cách nào ngăn cản. Rất nhanh, những cung điện kia tài liệu tựa như là băng tuyết bị vùi đầu vào mở trong nước một dạng. Lặng yên không một tiếng động băng vỡ đi ra. Từng tấc hóa thành bột phấn. Trong khoảnh khắc to lớn ảo tưởng ma thần cung liền biến thành một vùng phế tích. Toàn bộ cung điện nơi ở. Mặt đất bỗng dưng hạ xuống hơn 100 mét. Tối om. Từng tầng hủy diệt khí tức quanh quẩn lấy. Khủng bố tính mịt. Tạch tạch tạch. Vô tận hủy diệt khí tức. Nương theo lấy đại địa pháp tắc lực lượng, hàng lâm xuống, hủy diệt cung điện. Mà tại trong cung điện Úc Tang công tử, cùng mấy vị ma thần hộ vệ, lại không có lập tức chết đi. Dù sao, bọn họ đều là thần. Cảnh tu sĩ, sinh mệnh lực vô cùng cường đại. Ta tổ phụ chính là đế hiểm chí tôn, ta sẽ không chết, ta không cam tâm. Phế tích bên trong phát ra từng đợt cát đá lật qua lật lại bóng người. Một bộ vỡ vụn nửa bên thân thể ma thần thân thể. Toàn thân máu me đầm đìa. Khó khăn theo lòng đất giấy rua đi ra. Hắn đẩy ra trước người cản lấy mấy vị ma thần hộ vệ thi thể. Những cái kia ma thần hộ vệ tại một dưới lòng bàn tay. Thân thể phá nát. Như là bùn nhão một dạng. Liền linh hồn đều tại Dương Vân Phàm một dưới lòng bàn tay. Triệt để chôn vùi. Bất quá. Cảm ứng được to lớn thần lực ba động. Tại trước khi chết, bọn họ tất cả đều ngăn tại Ô Tang công tử trước người. Hy vọng bảo chủ Ô Tang công tử không chết. Ngươi đến cùng là ai chảy máu thân thể? Giấy rua lấy theo lòng đất chui ra. Ô Tang công tử ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lúc này, sắc trời đã rất hắc. Một vệt tân nguyệt treo giữa không trung. Ánh trăng mông lung. Thế mà hắn thì lực lại vô cùng tốt. Liếc mắt liền thấy giữa không trung cái kia thân ảnh to lớn. Cao mấy chục mét thân thể. Toàn thân đen nhánh lân giáp. Hai đôi huyết rực tùy ý mở ra. Băng lãnh ánh mắt. Nhìn chăm chú chính mình. Ô Tang công tử tràn đầy không hiểu. Cái này là lấm cường giả trên thân tản mát ra là rõ ràng ma thần nhất tộc khí tức. Hắn bộ dáng càng giống cực vũ ma nhất tộc. Thế nhưng là, vũ ma nhất tộc hạng gì nhỏ yếu nhỏ như vậy tộc quần, dám đối chính mình động thủ không? Không đúng đột nhiên, Ô Tang công tử đôi mắt ngưng tụ, nhận ra cả người. Người này, là vừa mới cái này nhân tộc cường giả, diện mạo có thể biến hóa. Thế nhưng là hắn thần hồn khí tức, không cách nào cải biến. Là ngươi vừa mới cái này nhân tộc tu sĩ Ô Tang công tử trong mắt. Lóe ra tức giận. Cùng một tia không hiểu. Ngươi cái tên điên này vì một nữ nhân. Dám động thủ với ta, ta không phải đáp ứng. Đưa ngươi 1000 nữ nhân sao vì cái gì? Ngươi còn muốn tới giết ta. Đối ngươi có chỗ tốt gì tu luyện tới thần cảnh đỉnh phong? Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Ô Tang công tử rất rõ ràng. Vị này nhân tộc tu sĩ. Chỉ sợ là nào đó nhất tộc tuyệt đại thiên tài. Tương lai tuyệt đối có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Cho nên. Hắn vừa mới cũng không nghĩ lấy đem đối phương làm mất lòng. Lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Cho đối phương một bộ mặt. Dù sao. Tại Ô Tang công tử dạng này xuất thân cao quý người xem ra. Chỉ là một nữ nhân mà thôi. Chỉ cần mình có quyền có thế. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cái này nhân tộc tu sĩ địa vị có lẽ so ra kém chính mình thế nhưng là cũng không thiếu nữ người mới đúng. Vì một nữ nhân. Thì muốn giết mình chính mình tổ phụ. Thế nhưng là đế hiểm chí tôn giết chính mình. Hắn có thể trốn được đại tiền đồ tốt. Đều không muốn cho nên. Hắn mười phần không hiểu có một số việc. Không quan hệ lợi ích. Không quan hệ tiền đồ. Long Du Nghịch Lân. Chạm vào tức tử Dương Vân Phàm ngữ khí băng lãnh. Trong đôi mắt tam đối màu trắng ngọc la sát linh văn phi tốc xoay tròn. Nhìn chăm chú lấy phía dưới Ô Tang công tử. Trong nháy mắt. Ô Tang công tử cũng cảm giác được. Bốn phía không gian có một loại ngưng động ảo giác. Hắn động liên tục đạn một số đều mười phần khó khăn. Loại này cường đại tinh thần khí phách. Đã mười phần tiếp cận thần chủ cường giả thần uy lĩnh vực. Nếu là mình không cách nào tránh thoát loại này khí phách giam cầm. Tựa như là cái thớt gỗ phía trên thịt mỡ. Mặc cho đối phương giết người này thực lực. Thật sự là đáng sợ. Đoán chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào thần chủ cảnh giới Dương Vân Phàm khí phách giam cầm. Thập phần cường đại. Thế nhưng là. Dù sao còn chưa bước vào thần chủ cảnh giới. Nếu là Ô Tang công tử toàn thịnh thời kỳ. Còn có thể nỗ lực giãy giụa đi ra. Nhưng là bây giờ, hắn bản thân bị trọng thương thần hồn đều không ổn định, thì là hoàn toàn không có cách nào. Hưu Dương Vân Phàm bóng người nhất động thân hình khổng lồ trực tiếp hàng lâm xuống. Không tốt. Hắn muốn giết ta nhìn đến Dương Vân Phàm trong đôi mắt lãnh ý. Ô Tang công tử trong nháy mắt. Minh bạch đối phương muốn làm gì. Hắn nhưng là huyễn ma nhất tộc hoàng tộc. Vinh hoa phú quý đều hưởng dụng không hết. Hắn sao có thể chết ở chỗ này? Hắn trả mưa à, tốt nhiều đồ vật không có thử qua. Còn có thật nhiều địa phương không có đi chơi qua. Hắn không muốn chết a, giờ khắc này. Đối mặt tử vong hoảng sợ. Ô Tang công tử mệnh tâm thần sự cuồng loạn giống kêu lên. Không muốn. Ngươi không có thể giết ta, ngươi giết ta. Hôm nay phát sinh đây hết thảy. Phụ thân ta nguyên thần chúa tể nhất định sẽ biết. Ta tổ phụ đế hiểm chí tôn nhất định cũng sẽ biết. Ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Đều vô dụng, gặp Dương Vân Phàm thở ơ. Ô Tang công tử trong mắt tràn ngập cầu khẩn. Phù phù một chút quỳ trên mặt đất. Cầu xin tha thứ. Đại nhân. Van cầu ngươi thả qua ta. Ta biết sai. Ngươi giết ta, ngươi cũng cùng đường mạt lộ. Huống chi, chúng ta lại không có có thâm cừu đại hận gì. Không có thâm cừu đại hận, Dương Vân Phàm thần sắc càng phát ra lạnh lùng. Hắn ha ha cười lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm Ô Tang công tử. Khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười ruột dị. Làm một cái suyệt động tác. Đừng nói chuyện. An tĩnh nghe. Nghe cái gì? Ô Tang công tử một trận rất là kỳ lạ. Oanh, Dương Vân Phàm bóng người nhất động. Một bàn tay lớn trực tiếp dò ra. Từ trên trời giáng xuống. Rơi vào cái kia Ô Tang công tử trên thân. Đột nhiên một nắm. Âm lực lượng khổng lồ nhất thời quấn quanh ở cái kia Ô Tang công tử trên thân. Như là mãng xà quấn quanh. Ô Tang công tử trên thân từng đợt thần lực như là sợi tơ một dạng nổi lên. Chống cự lại Dương Vân Phàm lực lượng. Thế mà. Hắn thần lực phòng ngự quá yếu ớt. Dương Vân Phàm chỉ là vừa dùng lực. Phanh một chút. Ô Tang công tử cái kia yếu ớt thân thể. Liền trực tiếp nổ tung đến. Hóa thành một đoàn xương máu. Tối cường thần y hỗn đô thị 121 chương 2413 giết thì giết. Ô Tang công tử thân thể bị Dương Vân Phàm một chút bóp nát. Liên đới lấy hắn linh hồn hạt tâm cũng trực tiếp vỡ nát. Rất nhanh một cái màu đen nhánh ẩm chứa hủy diệt khí tức thần cách linh lợi lơ lửng ở giữa không trung. Ô Tang công tử chết. Cái này thần cách thượng thần lực cũng là bèo trôi không dễ. Không chờ một lúc, thần lực liền bắt đầu bốn tản mát, bị thiên địa hấp thu. Sáng chói thần cách mất đi thần lực, dần dần ảm đạm xuống. Chỉ là trong khoảnh khắc thì biến thành một đống bột phấn, bị gió thổi qua thì hoàn toàn biến mất không thấy. Quá yếu đồng dạng là thần cảnh. Có thể cách này U Tang công tử còn có bên cạnh hắn những cái kia ma thần hộ vệ. Tại Dương Vân Phàm trước mặt, tựa như là con kiến hôi gặp phải con voi một dạng. Hoàn toàn không có lực lượng đề kháng. Tùy tiện thì nghiền chết. Năm đó, Dương Vân Phàm lần thứ nhất đối mặt huyết không thần chủ thời điểm, chính là cái kia một con run dế. Cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bất quá, vật đổi sao rời. Bây giờ hắn, thực lực phi tốc tăng lên. Chỉ thiếu chút nữa cũng có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Hắn tốc độ phát triển, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Có thể nhanh như vậy thì đụng chạm đến thần chủ cảnh giới ở mép. Vừa mới một trường kia, sử dụng đồng dạng là phiên thiên trưởng kỹ xảo. Thế nhưng là nhất trưởng đánh xuống, lại là chân chính long trời lở đất. Không gian đều muốn vỡ nát, uy lực tuyệt luôn. Hoàn toàn không tại ma sát tộc thương không huyết trưởng phía dưới chờ hắn đến thần chủ cảnh giới. Cái này phiên thiên trưởng, chỉ sợ có thể chân chính đạt tới trong thần thoại phiên thiên ấm uy lực. Lúc này, nhìn qua hóa thành cho tàn U Tang công tử, Dương Vân Phàm trong lòng không có không gợn sóng. Nhục thi tử của ta, nhẹ nhàng nói hai câu xin lỗi nói, thì có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Trên đời nào có loại chuyện tốt này, đến mức linh bảo cái gì. Ngươi chết, ngươi trong túi chứ vật đồ vật còn không phải mặc ta lấy dùng. Dương Vân Phàm thần thức quét qua, liền phát hiện Ô Tang công tử cùng hắn thủ hạ túi chứ vật tàn mát tại bốn phía. Hắn thần lực như là xúc giác đồng dạng dọc theo đi. Sau đó, nhẹ nhàng một quyển hưu một chút, những thứ này túi chứ vật liền tự nhiên bay ngược tới. Dương Vân Phàm không có lập tức đem túi chứ vật mang đi, mà chính là thần thức dò xét, xác nhận một chút. Cái này trong túi chứ vật đồ vật, không có hắn cường giả thần thức bám vào. Năm đó, hắn kinh nghiệm nông cạn. Tại Viêm Đế mật cảnh bên trong, đoạt Cổ Nhung Tịch Diệt Thần Cung, lại không có chú ý tới. Cái kia Tịch Diệt Thần Cung phía trên, có huyết không thần chủ thần thức, chịu thiệt thòi lớn. Từ đó về sau, hắn liền mười phần chú ý sát nhân đoạt bảo về sau dấu vết. Mấy cái này túi chứ vật đều rất sạch sẽ, không có hắn cường giả thần thức khí tức. Đáng tiếc, những thứ này ma thần nghèo quá, thu thập đều là cái gì rác rưởi a. Dương Vân Phàm lật một cái mấy cái ma thần hộ vệ túi chứ vật. Bên trong đại bộ phận là một số tài liệu, còn có một số chính là thiên tài địa bảo, linh quả loại hình đồ vật. Những thứ này linh quả ngược lại là còn có thể quay đầu luyện chế một số đan dược trợ giúp khinh tuyết tăng thực lực lên. Dương Vân Phàm đem những cái kia trong túi chứ vật đồ vật toàn bộ đổ ra, cất vào chính mình trong túi chứ vật. Còn những cái kia luyện khí dùng tài liệu, Dương Vân Phàm thì là căn bản việc không đáng lo, tùy tiện ném xuống đất. Bây giờ hắn liền phổ thông linh bảo đều có một ít chướng mắt, trừ phi là hỗn độn chí bảo, nếu không cũng không thể để hắn động tâm. Sau đó hắn lại kiểm tra một chút Ô Tang công tử túi chứ vật. Một kiện công kích linh bảo, một kiện phòng ngự linh bảo, không tệ, không tệ. Ô Tang công tử trong túi chứ vật, đồ tốt liền nhiều lên. Bên trong bắt mắt nhất thì là hai kiện linh bảo. Một kiện là hạ phẩm công kích linh bảo, chính là một chiếc gương bộ dáng linh bảo. Phía trên có 5 màu vòng sáng, tản mát ra yếu ớt tinh thần ba động. Dương Vân Phàm thần thức tùy ý dò xét tra một chút, cũng cảm giác chính mình dường như tiến vào huyễn trận bên trong. Thứ này có thể ảnh hưởng tâm thần người. Đoán chừng cái này huyễn ma thần điện chung quanh huyễn trận cũng là dựa vào cái này linh bảo bố trí đi ra. Cái này là đồ tốt, Dương Vân Phàm dù là chính mình tạm thời không dùng được, cũng có thể cất giấu. Cái này công kích linh bảo không tệ, phòng ngự linh bảo đoán chừng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Dương Vân Phàm tràn đầy phấn khởi, tiếp tục dò xét một món khác phòng ngự linh bảo. Đó là một kiện cùng loại kim cương trạc một dạng phòng ngự linh bảo. Dương Vân Phàm thần lực tùy ý thúc động một cái, thì kim cương trạc liền kích phát ra vảy cá một dạng, tầng tầng lớp lớp phòng ngự hộ cháo. Cái này phòng ngự hộ cháo rất là bất phàm, như dòng nước mềm mại, không ngừng dao động, ngăn cản thương tổn năng lực. Vừa nhìn liền biết, mười phần không tệ. Đồ tốt, cái này vòng tay chẳng những có thể lấy ngăn cản vật lý công kích, còn có thể chống cự trình độ nhất định tinh thần công kích. Vừa vặn đưa cho Khinh Tuyết. Nàng thực lực thấp, có cái này phòng ngự linh bảo, ta cũng có thể an tâm không ít. Dương Vân Phàm thu hồi cái này phòng ngự linh bảo, chuẩn bị đi trở về đưa cho Diệp Khinh Tuyết. Về phần hắn chính mình thì là không cần gì phòng ngự linh bảo. Vô luận là hắn Huyền Vũ Thần Khải, vẫn là Cưu Sơn Chúa Tể Thần Khu, phòng ngự cường độ đều vượt xa phòng ngự linh bảo. Đến mức tấm gương này linh bảo, hắn cũng không cần đến. Hắn tu luyện chính là Sơn Hà Độ bên trong lực lượng huyền ảo. Làm sao có thể dùng huyễn thuật đối địch, trừ cái này hai hiện linh bảo bên ngoài. Cái này Ô Tang công tử còn có không ít thần quả. Những thứ này thần quả tựa hồ có thể tăng lên ta thần lực biên độ, ngược lại là đồ tốt. Gia hỏa này không hổ là huyễn ma nhất tộc quý tộc, đồ tốt không ít. Dương Vân Phàm kiểm tra một chút trong túi chứ vật tất cả mọi thứ, phía trên đều không có hắn cường giả thần thức. Hắn yên tâm đem cái này những vật này thu sạc nhập chính mình trong túi chứ vật. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm phát hiện bàn tay của mình phía trên có một tia nhàn nhạt thần thức khí tức ba động. Cái này một tia thần thức ba động cực yếu ớt, nếu là không chú ý xem xét, hắn cơ hồ không cảm ứng được. Thần thức ba động như thế yếu ớt nhưng lại cứng cỏi vô cùng, chẳng lẽ là... Hắn nhìn mình chằm chằm lòng bàn tay, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Rất nhanh, hắn phát hiện chính mình trên lòng bàn tay có một cái màu đen cánh hoa một dạng phù văn, chính hơi hơi chuyển động. Cái kia không hiểu thần thức cũng là theo phù văn này chi phía trên phát ra. Hoa này mỗi phù văn mười phần rực rỡ, chuyển động thời điểm có thể ảnh hưởng Dương Vân Phàm tâm thần, để tinh thần lực của hắn có một loại vướng víu cảm giác. Thần chủ cường giả lưu lại thần thức tiêu ký trong nháy mắt, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Trong lòng của hắn nhớ lại, tại vừa mới bóp nát Ô Tang công tử thân thể đồng thời, hắn tựa hồ bóp nát Ô Tang công tử trên thân tùy thân mang theo một cái thần phù. Thần phù này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Ô Tang công tử sau cùng áp chủ bài, đoán chừng là nào đó một vị thần chủ cường giả lưu tại Ô Tang công tử thân thể phía trên thần thức tiêu ký. Một khi Ô Tang công tử gặp nguy hiểm, bóp nát thần phù này, đối phương liền có thể cảm ứng được. Sau đó theo cái này thần phù tọa độ hàng lâm xuống thần thức hình chiếu bản tôn buông xuống. Tốc độ quá chậm. Thần thức hình chiếu hàng lâm nói chỉ cần trong nháy mắt liền đầy đủ, có thể không nhìn không gian cách trở. Đáng tiếc, bây giờ Dương Vân Phàm khoảng cách thần chủ cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Cho dù là thần vương điên phong cường giả thần thức hình chiếu hàng lâm xuống tới, đều không nhất định có thể ngăn cản Dương Vân Phàm. Cho nên hắn mới dám không kiêng nể gì cả giết Ô Tang công tử. Tối cường thần ý hỗn đô thị 121 chương 2414 không chết lần này. Giết Ô Tang công tử, ta xem như triệt để đắc tội huyễn ma nhất tộc. Nguyên thần chúa tể, đế hiểm chí tôn, chắc hẳn đều sẽ chú ý ta. Dương Vân Phàm trong lòng trầm ngâm một chút, hắn đổ là không có cái gì sợ hãi tâm tình. Ô Tang công tử, mặc dù là nguyên thần chúa tể nhi tử, có thể nguyên thần chúa tể sống vô số năm, con cháu chỉ sợ sẽ không thiếu. đến mức đế hiểm chí tôn, làm chí tôn cường giả, cao cao tại thượng căn bản sẽ không quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Có thể tu luyện tới chí tôn cảnh giới, bản thân truy cầu mới là cực kỳ trọng yếu. Hắn bất luận cái gì liên lụy chính mình tu hành, đều là vướng víu ô tang công tử. Cũng không phải trọng thiếu gia như thế tuyệt thế thiên tài, bị Lôi Tôn bệ hạ sủng ái, bị ký thác kỳ vọng. Ô tang công tử chỉ là một cách hoàn khố công tử mà thôi, đối huyễn ma tộc tới nói, thêm một cách không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Giết thì giết huyễn ma tộc, còn có thể vì ô tang công tử khắp thế giới phái ra thần chủ cường giả đuổi theo giết Dương Vân Phàm hay sao? Thần chủ cường giả đều là tỏa chấn một phương đại nhân vật, không phải tùy tiện đều có thể tùy tiện thỉnh cầu. Làm một cách hoàn khố công tử, để thần chủ cường giả buông xuống tu hành, buông xuống chính mình đống lớn sự tình, đuổi theo giết Dương Vân Phàm, cái này không thực tế. Dương Vân Phàm thương ma giết chi chủ chí tôn cơ duyên, cùng hắn có thù không đợi trời chung, cũng không gặp ma sát chi chủ bốn phía truy sát Dương Vân Phàm. Dù sao đến ma sát chi chủ cấp độ này, mọi cử động liên quan đến cả một tộc nhóm an nguy, không phải vạn bất đắc dĩ, là không biết hành động thiếu suy nghĩ. Dương Vân Phàm thì là không có phiền toái nhiều như vậy, hắn trưởng thành quá nhanh, còn không có bị đại thế lực chỗ liên lụy. Hắn duy nhất để ý là địa cầu nhất mạch an nguy. Thế nhưng là tại hắn thần chủ trong mắt cường giả, Dương Vân Phàm tuy nhiên sinh ra ở địa cầu, có thể địa cầu chỉ là một cái sinh mệnh tinh cầu mà thôi. Tại thần chủ trong mắt cường giả, một khỏa sinh mệnh tinh cầu còn không bằng một kiện linh bảo chân quý. Tự nhiên cũng sẽ không có người cầm địa cầu đi uy hiếp Dương Vân Phàm. Cái này thì tương đương với cầm 100 khối tiền được mất, đi áp chế một cái ước vạn nhà giàu một dạng, đồ gây người chây cười. Trước kia Dương Vân Phàm thực lực yếu khi còn bé, thì dám đối ma sát tộc Khôn thiếu gia ra tay, cũng dám ở phong ma di tích cổ tử đấu phù đồ tộc thiên kiêu lạc cổ. Hiện tại hắn thực lực đều sắp tiếp cận thần chủ cảnh giới, ô tang công tử dám chọc hắn, hắn sẽ còn khúm núm? Đây cũng không phải là hắn tính cách sát nhân đoạt bảo, quả nhiên là phát tài làm giàu đường tắt. Ô tang công tử một đoàn người tay bên trong đạt được bảo vật, so ta tại Thanh Không Sơn thanh đế thần chủ trong thần điện đạt được đồ vật còn nhiều hơn. Lần nữa quét dọn một chút chiến trường, xác định chính mình không có bỏ sót bảo vật gì, Dương Vân Phàm lại là không có trực tiếp trở về Phiêu Tuyết Thành. Cứ như vậy hồi Phiêu Tuyết Thành, vô duyên vô cớ liên lụy Phiêu Tuyết Thành trên dưới, tại trừ bỏ hoa này mũi phù văn phía trên thần thức ấm ký trước đó, chỉ sợ ta bản tôn không tốt cùng Khinh Tuyết gặp mặt. Không phải vậy hội hại Khinh Tuyết. Nhìn xem trên lòng bàn tay cái kia một cái cánh hoa một dạng thần bí phù văn ấm ký, thăm thắm lưu chuyển ra một trận thần thức khí tức. Dương Vân Phàm tuy nhiên không sợ hoa này mũi phù văn chủ nhân thần thức hình chiếu hàng lâm, có thể làm lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn không có có lòng tin đi đánh bạc cái này một thanh. Cái này thần thức ấm ký đã là uy hiếp, cũng là động lực. Nếu ta có thể nhờ vào đó áp lực đột phá đến thần chủ cảnh giới, đó chính là người nào đến cũng không cần sợ hãi. Cắn răng một cái, Dương Vân Phàm tựa hồ nghĩ thông suốt hết thảy, soạt vung tay lên, Dương Vân Phàm trực tiếp xé sách không gian rời đi chư thiên thần vực. Cùng lúc đó, tại vô biên vô hạn hỗn độn bên trong, một tòa rộng lớn dãy núi như là viễn cổ cự thú một dạng vắt ngang ở trong hư không, tại u ám hỗn độn thế giới bên trong vĩnh cửu phiêu đãng. Cái này rộng lớn dãy núi chính là U Minh Sơn. U Minh Sơn từ khai thiên tích địa về sau liền một mực tồn tại, chính là ma thần nhất tộc khởi nguyên chi địa. Không ít cổ lão ma thần chí tôn liền một mực sống ở U Minh Sơn phía trên. U Minh Sơn địa vực rộng rãi, so với chư thiên thần vực cũng không kém bao nhiêu. Mà lại U Minh Sơn có một loại kỳ lạ năng lực, có thể đem phổ thông hỗn độn chọc khí hấp thụ tới, lắng đọng diễn hóa xuất mới sơn mạch. Cái này cũng làm đến theo năm tháng trôi qua, U Minh Sơn lại càng lúc càng lớn. ám tinh phía trên sinh hoạt ma thần số lượng, so sánh lên U Minh Sơn phía trên tới nói, có thể nói là hồ nước cùng đại hải khác nhau. Tại U Minh Sơn trung ương địa khu, một tòa giao mãng một dạng xoay quanh phía trên dãy núi. Có một tòa cử đại thành trì tỏa lạc tại sơn mạch hạch tâm vị trí. Đây cũng là Huyễn Ma Đế Thành. Huyễn Ma nhất tộc chí tôn, đế hiểm chí tôn, làm U Minh Sơn thần bí nhất cổ lão chí tôn cường giả một trong. Sinh ra tại hỗn độn bên trong. Vô số năm tháng xuống tới, hắn con cháu đời sau sinh sôi vô số đời, có thể nói đếm mãi không hết. Hắn đại bộ phận đích hệ huyết mạch đều ở tại Huyễn Ma Đế Thành bên trong. Tốc độ mau một chút, chủ nhân đã tức giận. Đều cho ta cẩn thận một chút. Lúc này, tại Đế Thành bên trong, một cái xa hoa trong cung điện, vô số ma thần vừa đi vừa về bôn tẩu. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng, sắc mặt khẩn trương. Trong tay bọn họ mang theo một cái sinh mệnh lực bành trướng sinh linh. Có ngũ sắc thần lục, có thất thải hồng tước, có chín đầu linh xà. Chờ một chút, đây đều là chân quý dị chủng linh thú huyết mạch, ngày bình thường khó gặp. Thế mà giờ khắc này, những thứ này dị chủng linh thú huyết mạch lại phảng phất là cùng rau cải trắng một dạng, mấy chục con một nhóm lần, phù phù phù phù bị ném vào đến trong cung điện. Cái kia một tòa sôi trào máu trong ao, ùn ụt. Huyết trì thôn phệ những thứ này dị chủng linh thú, không ngừng toát ra nguyên một đám huyết sắc bọt khí. Trên huyết trì thăm, quanh quẩn lấy từng đợt huyết sắc pha trộn, mông lung một mảnh. Từ bên ngoài nhìn qua, này huyết sắc pha trộn bên trong, thỉnh thoảng hiển lộ ra chính đang gầm thét kêu rên linh thú hồn phách. Toàn bộ huyết trì càng là tràn ngập như thật như ảo cảm giác rùa dị. Suy. Qua không biết bao lâu, linh thú hồn phách triệt để bị huyết trì thôn phệ. Mà cái kia trên huyết trì hư không pha trộn huyết khí, thì là ngưng kết thành từng cái thần kỳ năng lượng sợi tơ. Những sợi tơ này vây quanh trung ương một cái màu đen mệnh phù, chậm rãi lưu truyền, tựa như là dệt vải một dạng. Một sợi, chầm chậm bắt đầu ngưng tụ thành hình. Đến cuối cùng, những thứ này tinh thần sợi tơ, vậy mà phát họa ra một cái nhàn nhạt ma thần hư ảnh. Cái này ma thần hư ảnh, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đục ngầu hôi bại tràn ngập tử khí. Hắn nửa toét miệng ba, lộ ra một loạt tinh mịn bén nhọn hàm răng. Chỉ bất quá, thần sắc hoàng hốt, giống như bị người chiếm lấy hồn phách một dạng. Chính là ô tang công tử thần sắc nguyên bản một trận mờ mịt, lúc này theo từng đầu linh thú bị ném vào huyết trì hiến tế, hắn thần hồn ba động chậm rãi biến đến ổn định lên, thần hồn hư ảnh cũng dần dần ngưng luyện có thần vận. Lại chờ một lúc, hắn thần hồn triệt để ngưng kết. U vinh quy quy mơ, đây là nơi nào, ta không phải chết sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 121 chương 2415 bí ẩn cung điện này. Rất quen thuộc là nhà ta làm sao về nhà? Nhìn qua bốn phía quen thuộc hoàn cảnh, ô tang công tử thần sắc một trận mê hoặc. Hắn lưu lại trí nhớ, còn là mình bị Dương Vân Phàm một chút bóp chết tràng diện. Lúc này, hắn ngẩng đầu, ánh mắt bỗng nhiên nhìn đến cảnh huyết trì phía trên. Một vị thân hình cao lớn, toàn thân màu đen khí tức lưu chuyển, hình thành từng đóa màu đen cánh hoa phù văn. Người mặc tử kim sắc thần bào vĩ ngạn nam tử, chính nhìn mình chằm chằm. Nhận rõ ràng nam tử kia, ô tang công tử nhất thời cùng tìm tới cứu tinh một dạng, khóc lớn lên, kêu rên nói: "Đại ca, có người giết ta. Ngươi muốn báo thù cho ta?" Phế vật cái kia vĩ ngạn nam tử hất lên tay áo, ánh mắt băng lãnh nhìn qua ô tang công tử, nổi giận nói, khóc sướt mướt: "Giống kiểu gì đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói rõ ràng, người nào giết ngươi, hắn tại sao muốn giết ngươi, tất cả đều không sót một chữ nói rõ ràng đại ca." "Ta..." Ô tang công tử xem xét đại ca của mình giận, nhất thời toàn thân run rẩy một chút. Liền thật vất vả ổn định thần hồn đều kém một chút vỡ vụn ra. Thế nhưng là, hắn chi chi ngô ngô căn bản không dám nói thật. Chẳng lẽ nói cho hắn biết đại ca? Hắn bởi vì sắc tâm nổi lên. Bắt một cách không nên bắt nữ nhân. Kết quả bị người đánh đến tận cửa. Đối phương một người giết sạch hắn toàn bộ hộ vệ. Mà lại liền truyền tống thần điện cũng hủy, sao còn dám đối với ta giấu riêng cái kia vĩ ngạn nam tử. Xem xét ô tang công tử bộ dáng, nhất thời minh bạch cái gì. Đôi mắt lói lên, thất vọng vô cùng nói. Thật vất vả cho ngươi tìm một cái nhẹ nhóm việc phải làm. Để ngươi trông coi cực bắc băng nguyên thượng truyền đưa thần điện. Đơn giản như vậy sự tình, ngươi cũng làm không được. Còn để thần điện bị hủy muốn không phải ngươi chính là ta duy nhất đệ đệ. Chỉ bằng ngươi lần này phạm sai lầm, ta nhất định thân thủ làm thịt ngươi ta ô hốn. Đường đường huyến ma nhất tộc trẻ tuổi nhất chúa tể, lại có ngươi dạng này phế vật đệ đệ. Ta gánh không nổi người này đại ca. Ta biết sai. Ô tang công tử từ nhỏ đã sợ hãi đại ca của mình. Nghe được đại ca của mình thật giận, hắn nơm nớp lo sợ, cúi đầu, không dám phản bác. Chỉ là hắn chợt nghe cái gì không đúng mới, bỗng nhiên ngẩng đầu, cuồng hỉ nói: đại ca, ngươi đột phá thành vì chúa tể quá tốt, cái này là lúc nào sự tình? Đại khái mấy tháng trước đi. Nhìn đến chính mình phế vật này đệ đệ, hiếm thấy còn quan tâm chính mình, ô hốn chúa tể ánh mắt lộ ra một tia ấm áp. Có điều hắn như cũ nghiêm sắc mặt, khiển trách quát mắng: muốn không phải ta đột phá chúa tể cảnh giới, đưa ngươi thần hồn theo ngươi thân ngoại hóa thân bên trong lấy ra, ngươi lần này thì là chân chính biến thành cho bùi. Ô tang công tử là thần cảnh cường giả, tự nhiên tu luyện thân ngoại hóa thân. Cái này thân ngoại hóa thân nắm giữ hắn một sợi thần hồn tư duy trí nhớ cùng bản tôn giống như đúc. Chỉ bất quá, thân ngoại hóa thân cùng thần phân thân không giống nhau. Thần phân thân chỗ cường đại ở chỗ linh hồn bị triệt để phân chia ra đến. Bản tôn dù là chết, thần phân thân một dạng có thể tiếp tục tu luyện. Chỉ là tiềm lực có hạn. Thế mà, thân ngoại hóa thân thì là hoàn toàn không giống. Bản tôn một khi tử vong, tất cả thân ngoại hóa thân đều là trong nháy mắt chết đi, linh hồn chôn vùi. Lần này ô tang công tử tử vong trong nháy mắt, ô hốn chúa tể phát hiện không hợp lý, lập tức lấy chính mình thần thông bí thuật phong bế ô tang công tử thân ngoại hóa thân bên trong một sợi thần hồn. Sau đó lấy huyết tế biện pháp để hắn cái này một sợi thần hồn theo máu trong ao chậm rãi thai nghén, thay thế bản tôn thần hồn. Đại ca, ngươi đã đạt tới chúa tể cảnh giới, có thể hay không giúp ta phục sinh? Ô tang công tử có thể chịu không được, chính mình một mực ngốc ở trong huyết trì, lấy thần hồn trạng thái xuất hiện. Loại trạng thái này phía dưới, hắn cái gì đều làm không. Đừng nói là đi ra ngoài chơi nữ nhân, chỉ sợ liền rời đi huyết trì đều làm không được. Phục sinh ô hốn chúa tể lại là cười lạnh một tiếng: nào có đơn giản như vậy, hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Thứ nhất, ta giúp ngươi tìm một cái thích hợp trẻ sơ sinh thân thể, ngươi một lần nữa đoạt xá, bắt đầu lại từ đầu tu luyện hủy diệt pháp tắc. 1000 năm về sau, có lẽ có thể một lần nữa ngưng tụ thần cách, khôi phục thực lực. Thứ hai, thì lấy hiện tại loại trạng thái này, lại tu luyện từ đầu hắn pháp tắc, bước vào thần cảnh, ngưng tụ thần cách. Tại pháp tắc tẩy lễ rơi xuống thời điểm, tự nhiên sẽ vì ngươi diễn hóa xuất thịt mới thân thể. Hai con đường, hai loại lựa chọn. Con đường thứ nhất, khả năng nhẹ nhõm một chút. Đáng tiếc, đoạt xá về sau, có to lớn hậu di chứng. Bởi vì thân thể cũng không phải mình, dù là xứng đôi độ lại cao hơn, cũng sẽ tồn tại tì vết. Tu luyện tới đằng sau, sẽ bị thiên đạo pháp tắc bài xích, rất khó bước vào thần cảnh. Bất quá, điểm này không làm khó được ô hốn chúa tể. Hắn có là thủ đoạn giấu giếm, giúp để mình lần nữa khôi phục thần cảnh tu vi. Thế nhưng là, lại hướng lên, thì gần như không có khả năng. Thứ hai con đường tuy nhiên khó khăn, cần lại tu luyện từ đầu hắn pháp tắc, chẳng khác gì là bắt đầu từ số không. Thế nhưng là, con đường này thì là tiền đồ rộng lớn. Thậm chí Ô Tang công tử nếu như có thể an tâm tu luyện, bước vào chúa tể cảnh giới, cũng không phải là không có hy vọng. Đại ca, ta tuyển điều thứ nhất, ngươi tranh thủ thời gian tìm cho ta cái thân thể để cho ta đoạt xá trọng tu đi. Ta có thể chịu không được, mỗi ngày tại trong ao máu ở lại. Thứ hai con đường rõ ràng tiền đồ rộng lớn. Thế nhưng là Ô Tang công tử lại cơ hồ không cần nghĩ ngợi lựa chọn con đường thứ nhất. Ai? Gặp này, Ô Hỗn chúa tể trong đôi mắt lộ ra nồng đậm thất vọng. Chính mình cái này đệ đệ quả nhiên là một cái chính cống phế vật. Chính mình ngay từ đầu thì không nên đối với hắn ôm cái gì hy vọng. Ô Hỗn chúa tể hơi hơi thở dài một hơi, thần sắc chán nản nói: ta biết, cái này cũng làm người ta giúp ngươi đi chuẩn bị phù hợp trẻ sơ sinh thân thể. Ngươi ở trong huyết trì tu dưỡng một tháng, chờ ta chuẩn bị tốt, thông báo tiếp ngươi. Cảm ơn đại ca. Ô Tang công tử hoàn toàn không biết mình tại đại ca hắn trong suy nghĩ địa vị đã xuống đến không thể nói lý trình độ. Lúc này hắn nhướng mày, nhớ tới Dương Vân Phàm đánh giết hắn tràng diện, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nói: đại ca, lần này giết ta người rất kỳ quái. Hắn rõ ràng là một nhân tộc tu sĩ, có thể trên thân nhưng lại có chúng ta ma thần nhất tộc khí tức. Mà lại, hắn cố thân thể này bề ngoài cùng vũ ma nhất tộc dài đến rất giống. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe nói như thế, Ô Hỗn chúa tể lại là đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ô Tang công tử, nói: Ô Tang, ngươi xác định không có nhìn lầm nhân tộc tu sĩ, lại sử dụng vũ ma nhất tộc thần khu? Ô Tang công tử hiếm thấy nhìn thấy đại ca của mình thần sắc ngưng trọng, bận bịu thề thề nói: đại ca, ta thề, ta khẳng định không nhìn lầm. Không chỉ như thế, tên kia thủ đoạn mười phần rủi dị, có thể đồng thời thi triển ra hỏa diễm pháp tắc, đại địa pháp tắc, lôi điện pháp tắc, hủy diệt pháp tắc. Bốn loại pháp tắc một cái nhân tộc tu sĩ nắm giữ nhiều như vậy pháp tắc, điều đó không có khả năng. Ô Hỗn chúa tể lắc đầu, lại là hoàn toàn không tin. Nhân tộc tu sĩ giống như ma thần, thần chủ cảnh giới trước đó chỉ có thể tu luyện một loại pháp tắc, đợi đến thần chủ cảnh giới về sau mới có thể thai nghén phân thân, lại tu luyện từ đầu hắn pháp tắc. May là như thế, cái này phân thân tu luyện hắn pháp tắc độ khó khăn cũng là mười phần to lớn. Đồng dạng thần chủ cường giả, có thể nắm giữ hai loại pháp tắc cũng đã là mười phần không được sự tình, đừng nói là bốn loại pháp tắc. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ không đúng. Đột nhiên Ô Hỗn chúa tể nghĩ đến một cái gần nhất tại U Minh Sơn lưu truyền rất rộng truyền ngôn, có hai cái nhân tộc tu sĩ cả gan làm loạn, vậy mà hóa trang thành vũ ma nhất tộc, chui vào thiên thực chúa tể khống chế ám tinh, thậm chí theo trời thực chúa tể trong tay cướp đi Cưu Sơn chúa tể thần khu bên trong một cái nhân tộc tu sĩ thiên phú dị bẩm, cầm giữ có thần kỳ huyết mạch, có thể nắm giữ nhiều loại pháp tắc. Trong nháy mắt, Ô Hỗn chúa tể đôi mắt lóe lên, lộ ra hưng phấn lên. Chẳng lẽ là cái kia gọi Dương Vân Phàm nhân tộc tu sĩ đại ca? Ngươi biết người kia là ai? Ô Tang công tử nhìn đến đại ca của mình thần sắc hưng phấn, không khỏi kỳ quái nói: người kia là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể xác định Cưu Sơn chúa tể thần khu thì trong tay hắn. Vừa nghĩ đến đây, Ô Hỗn chúa tể nhìn không được lộ ra nụ cười hưng phấn, nói: ha ha, nhị đệ, ngươi lần này lập công, ngươi chết cũng biến thành đáng giá ngàn vàng. Có ý tứ gì? Ô Tang công tử nhìn lấy đại ca của mình vậy mà nói chính mình chết đáng giá ngàn vàng, còn nói mình lập công, hắn một trận kỳ quái. Đại ca của mình luôn luôn tính cách lạnh lùng, động một tí săn dạy chính mình, hôm nay lại khen chính mình, mà lại lần này chính mình thế nhưng là gây ra đại họa, chẳng những để trong nhà tổn thất hơn 10 cái ma thần hộ vệ, liền truyền tống thần điện đều hủy đi. Đổi thành trước kia đại ca không đánh chết mình coi như tốt, lần này đại ca thế mà còn tại cười thật. Sự là kỳ quái lúc này. Ô hốn chúa tể tâm tình mười phần không tệ. Nhìn lấy chính mình cách này để một mặt mờ mịt. Hắn không khỏi đề điểm một câu. Nói. Ô tăng. Dùng đầu óc ngươi suy nghĩ một chút. Vô duyên vô cớ. Thiên thực chúa tể. Tại sao muốn trấn áp cưu sơn chúa tể thần hồn. Mà lại đem hắn thần khu. Phong ấm ở trong hỗn độn, nếu như bọn họ có thù. Thiên thực chúa tể trực tiếp giết cưu sơn chúa tể. Không phải. Còn tốn sức. Đem hắn trấn áp lại đúng a, vì cái gì đây bất quá. Vấn đề này phát sinh ở một vạn năm trước. Hắn từ nhỏ đã biết. Làm thần thoại một dạng nghe. Đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới cái gì. Lúc này. Đại ca của mình như thế nhấc lên. Ô Tang công tử cũng dần dần ý thức được. Vấn đề này. Lộ ra một trận cổ quái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 121 chương 2416 tìm không thấy đại ca. Cưu sơn chúa tể trên thân. Đến cùng có bí mật gì, Ô Tang công tử cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn. Trong lòng của hắn có nghi hoặc. Liền trực tiếp hỏi ra. Thiên thực chúa tể tên tuổi. Hắn rất sớm trước đó thì nghe nói qua. Chính là một vị thành danh đắc cửu đại nhân vật. Tại chúa tể cảnh giới bên trong. Cũng coi là đỉnh phong cường giả. Làm cho hắn phí tổn khí lực lớn như vậy đi suy nghĩ đồ vật. Nhất định không thể coi thường. Không biết ô hốn chúa tể lại lắc đầu. Mày nhăn lại. Nói. Ai cũng không biết. Cưu sơn chúa tể trên thân đến cùng cất giấu bí mật gì. Bất quá thiên thực chúa tể tu vi đã đạt tới chúa tể cảnh giới đỉnh phong. Làm cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật không nhiều. Ta suy đoán. Cưu sơn chúa tể trên thân đồ vật. Cần phải là liên quan tới nguyên thủy mật cảnh bí mật. Nguyên thủy mật cảnh đây là hỗn độn chi địa hạt tâm một cái thần kỳ mật cảnh. Tựa hồ theo khai thiên tích địa về sau, vẫn tồn tại. Bất luận cái gì chúa tể cường giả. Thần chủ cường giả. Thần vương cường giả. Muốn đột phá chí tôn cảnh giới. Đều muốn đi trước nguyên thủy mật cảnh. Tiếp nhận truyền thừa khảo nghiệm. Đạt được vũ trụ cơ sở nhất pháp tắc truyền thừa. Như thế mới có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Trong truyền thuyết Tổ Long Thành. Cũng là tiến vào nguyên thủy mật cảnh một cái cửa vào. Rất nhiều thần chủ cường giả. Quanh năm đều tại Tổ Long Thành ẩn cư tu luyện. Vì cũng là khắc sâu hơn giải nguyên thủy mật cảnh. Đáng tiếc, muốn tiến vào nguyên thủy mật cảnh có rất nhiều hạn chế. Nguyên thủy mật cảnh mở ra cũng có thời hạn, lâu là một vạn năm một lần, ngắn thì mấy trăm năm một lần. Thế mà, chỉ cần nguyên thủy mật cảnh mở ra, liền có khả năng sinh ra chí tôn cường giả. Cho nên, vô luận là chư thiên thần vực các đại thế lực thần chủ cường giả, vẫn là ma thần nhất mạch chúa tể cường giả. Đều đối nguyên thủy mật cảnh tràn ngập hứng thú. Thì ra là thế, Ô Tang công tử nghe ô hốn chúa tể giải thích. Nhất thời minh bạch. Đại ca của mình vì cái gì hưng phấn như vậy. Cái kia gọi Dương Vân phàm nhân tộc tu sĩ. Vậy mà theo trời thực chúa tể trong tay. Đem cưu sơn chúa tể thần khu cướp đến tay. Hiện tại cái này tin tức còn không có khuyết tán ra. Mà lại. Chư thiên thần vượt quá lớn. Nếu là Dương Vân Phàm có lòng ẩn núp, thiên thực chúa tể khả năng cả một đời cũng không tìm tới Dương Vân Phàm. Mà hắn, ma xui ruột khiến, vậy mà gặp phải Dương Vân Phàm. Tuy nhiên kém một chút chết trong tay Dương Vân Phàm. Thế nhưng là, so với có thể làm cho mình đại ca hoặc là cha mình nguyên thần chúa tể bước vào chí tôn cơ duyên tới nói, hắn một cách mạng nhỏ, xác thực không quan trọng gì. Tốt. Nhị đệ, ngươi chậm rãi tu dưỡng đi. Sự kiện này, ta đến ý ô hốn chúa tể hiển nhiên không nguyện ý cùng chính mình cách này hoàn khố để nói thêm cái gì. Sau một khắc, hắn bóng người nhoáng một cái trực tiếp xé mở hư không biến mất tại nguyên chỗ. Hốn độn chi địa, chỗ sâu, nào đó mảnh đục ngầu trong không gian vũ trụ. Nơi này pháp tắc, mười phần vặn vẹo, không gian chi lực cũng giống là giao thoa đay rối một dạng. Mười phần hỗn loạn. Tại hư không trung ương chỗ. Một cái thân ảnh to lớn. ngồi ngay ngắn ở trong hư không, hơi lim dim mắt, tựa hồ tại cảm ngộ nơi đây pháp tắc ý cảnh. Tại trước người hắn chính là một mảnh sương mù quang vụ, phát ra các loại sóng ngắn lộng lẫy. Đây là một mảnh to lớn chưa thành hình tinh vân. Tinh vân vị trí trung tâm là một cái sóng ánh sáng hình xoắn ốc, không ngừng tự chuyển. Bởi vì xoay tròn tốc độ quá nhanh, bộc phát ra mãnh liệt năng lượng. Những năng lượng này cuối cùng hình thành một chùm to lớn tia gamma, dường như đâm rách vũ trụ. Cái này tia gamma quá lớn, đường kính thậm chí vượt qua một cái quá dương thắt. Cùng lúc đó, nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ ở cái này tinh vân hạch tâm chi địa, to lớn tia gamma cách đó không xa, phát hiện một cái vặn vẹo trọng lực tràng. Cái kia trọng lực tràng, một vùng tăm tối, thôn phệ xung quanh hết thảy ánh sáng, tinh thể, tựa như là vô tận thâm uyên một dạng, tràn ngập hủy diệt khí tức. Đây là tinh vân bên trong hỗn độn chi nhãn. Ánh sáng thầm, tựa như là thái cực đồ phía trên hai trong đó một dạng, lẫn nhau quấn quanh lấy, tràn ngập không hiểu huyền ảo. Cái này một mảnh tinh vân trên thực tế chính là nguyên thủy tinh hệ sơ kỳ trạng thái. Lúc này tinh vân còn chưa thành hình, nó ngay tại dựng dục vô số hành tinh. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, mấy trăm triệu năm về sau, các loại mảnh này tinh vân triệt để thành hình, nơi này thì lại biến thành một cách khác giống như hệ ngân hà, tràn ngập các loại sinh mệnh, tinh thể pháp tắc ngay ngắn trật tự tinh hệ. Bất quá, bây giờ cách loại tình huống đó còn 10 phần xa xôi. Chúa tể cường giả muốn đột phá, có thể quan sát, có thể để trong lòng bọn họ có cảm ngộ đồ vật, đã cực ít. Vũ trụ này ban đầu trạng thái tràn ngập sinh mệnh cùng hủy diệt, mâu thuẫn phức tạp, tuy nhiên lại ngay ngắn trật tự, vô số huyền ảo chất chứa bên trong. Một khi bọn họ có thể lĩnh ngộ được cái gì, tự nhiên có thể tăng lên chính mình cảnh giới. Nguyên thần chúa tể đã ở chỗ này khổ tu mấy ngàn năm. Phụ thân lúc này, ô hốn chúa tể bóng người, theo màu đen trong sương mù đi ra, rơi vào cái kia thân ảnh to lớn bên cạnh, hơi hơi khom người. Cái kia thân ảnh to lớn cảm ứng được bốn phía khí tức ba động, mở to mắt, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía xa ô hốn chúa tể. Cao mày nói, ô hốn, làm sao ngươi tới, ngươi vừa mới đột phá chúa tể cảnh giới, cần phải tại U Minh Sơn củng cố tu vi, còn không thích hợp tới nơi đây tu luyện. Đi thôi, 100 năm về sau lại tới nơi đây. Không, phụ thân, ta không phải tới nơi đây tu luyện. Ô hốn chúa tể khẽ lắc đầu, sau đó nói, ta tới nơi đây là có một việc muốn bẩm báo phụ thân. Liên quan tới Cưu Sơn chúa tể thần khu. Cưu Sơn chúa tể nghe được cái tên này, nguyên thần chúa tể đôi mắt lập tức bắn ra một đạo tinh quang, quay đầu nhìn về phía ô hốn chúa tể, lộ ra hào hứng rạp rào nói, ô hốn, ngươi có Cưu Sơn chúa tể tin tức đúng. Phụ thân, ô hốn chúa tể rất nhanh liền đem để mình gặp phải Dương Vân Phàm sự tình nói một lần. Thì ra là thế. Nguyên thần chúa tể khẽ gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra một vệt ý cười, nói, Dương Vân Phàm nhất trường bóp nát ô tang thân thể, trên người hắn tất nhiên lưu lại ta thần thức khí tức. Bằng vào ta thần thức cảm ứng, chỉ cần hắn trả tại chư thiên thần vực, ta liền có thể tùy tiện đem hắn tìm tới phụ thân tu vi thông thiên. Cái kia Dương Vân Phàm tự cho là thông minh, quả thực là muốn chết. Ô hốn chúa tể ở một bên vuốt mông ngựa nói, để cho ta tới tìm một chút hắn ở nơi nào. Nguyên thần chúa tể nhắm đôi mắt lại, thần thức giống như là thủy triều tràn ra. Thần chủ cường giả thần thức tuy nhiên cường đại, có thể cũng vô pháp tránh thức liếc nhìn toàn bộ hệ ngân hà, nhiều lắm là có thể đem một cái tinh cầu bao trùm cũng không tệ. Bất quá chính mình thần thức tiêu ký tựa như là một tờ giấy trắng phía trên điểm đen một dạng, hết sức rõ ràng. Có thể nói, vô luận Dương Vân Phàm ở nơi nào, chỉ cần trên người hắn nguyên thần chúa tể thần thức khí tức không có bị xóa đi, liền có thể bị nguyên thần chúa tể dễ như trở bàn tay tìm tới. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là nguyên thần chúa tể thần thức tìm kiếm một vòng, lại là không có phát hiện Dương Vân Phàm khí tức. Hắn nhìn không được mở to mắt, nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ hắn đem ta thần thức khí tức xóa đi không nên a? Trừ phi là chí tôn cường giả, nếu không, cho dù là thần vương đỉnh phong tu sĩ, muốn xóa đi ta thần thức khí tức cũng phải tốn nhiều sức lực. Nguyên thần chúa tể chính là huyễn ma nhất tộc chúa tể, thủ đoạn mạnh nhất liền là linh hồn. Tại cùng cảnh bên trong, hắn thần thức xem như tương đối cường đại. Đối phương trừ phi cũng là tinh thông linh hồn, nếu không, không có khả năng dễ dàng như vậy xóa đi hắn thần thức khí tức. Không có khả năng. Hắn không có khả năng nhanh như vậy tìm tới một vị đỉnh phong cường giả giúp hắn xóa đi ta thần thức khí tức. Nguyên thần chúa tể tuyệt đối không tin Dương Vân Phàm động tác có nhanh như vậy. Nhưng là nếu như không phải hắn thần thức khí tức bị xóa đi, như vậy chỉ có một cái khả năng. Dương Vân Phàm tiến vào cách nào đó vũ trụ mật cảnh tối cường thần ý hỗn đô thị 121 chương 2417 cùng ta hồi càn nguyên thánh cung hưu cực bắc băng nguyên phía trên. Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân. Hỏa diễm lao nhanh, hóa vì một con kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, bao vây lấy Diệp Khinh Tuyết. Một đường không trở về hướng về phiêu tuyết thành mà đi. Dương Vân Phàm vừa mới người kia là ai? Diệp Khinh Tuyết bị Dương Vân Phàm ôm vào trong ngực, cảm nhận được từng đợt ấm áp theo Dương Vân Phàm thể nổi lao nhanh đi ra. Loại này ấm áp vượt xa người bình thường nhiệt độ, tựa như là ôm lấy một cái tiểu thái dương một dạng, để cho nàng cảm giác được nóng rực cấp độ. Đó cũng là ta, chẳng qua là phân thân ta mà thôi. Dương Vân Phàm ôn nhu nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết, gặp nàng tràn đầy không hiểu, liền giải thích nói. Chuyện cụ thể một lát cũng nói không rõ ràng, chờ sau này ta sẽ chậm chậm giải thích với ngươi đi. Há tốt a. Diệp Khinh Tuyết giống một cái mềm mại con mèo nhỏ rúc vào Dương Vân Phàm trong ngực. Nàng cái gì cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều, cái gì cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ cần Dương Vân Phàm tại nàng bên cạnh, mọi chuyện đều tốt. Có lẽ là Dương Vân Phàm trong ngực quá mức ấm áp, có lẽ là Diệp Khinh Tuyết tuần tra về sau lại bị tra tấn một trận, cảm giác được mỏi mệt, nàng lúc này tâm thần trầm tĩnh lại, vậy mà tại Dương Vân Phàm trong ngực ngủ. Diệp Khinh Tuyết ngủ thời điểm bộ dáng như cách an tính tiểu thiên sứ, thế nhưng là trên mặt nàng nhưng thủy chung cau mày, để Dương Vân Phàm mười phần đau lòng. Hắn vươn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Khinh Tuyết khuôn mặt, thương yêu nói: Khinh Tuyết, hơn một năm nay vất vả ngươi, bất quá hiện tại ta trở về sau cũng không tiếp tục để ngươi chịu tội. Cực Bắc băng nguyên đã không tính an toàn, hắn giết Ô Tang công tử, huyễn ma nhất tộc người sợ rằng sẽ trắng trợn trả thù. Tại phiêu tuyết thành bên trong, bởi vì có vô số thủ hộ trận pháp, tăng thêm có phiêu tuyết thành chủ dựng dục ra đến sinh mệnh đặc thù, coi như an toàn. Thế nhưng là rời đi phiêu tuyết thành tiến vào tuyết vực bên trong, nguy hiểm thì là tăng lên trên diện rộng. Phiêu tuyết thành bên trong, Diệp Khinh Tuyết chỗ ở bên trong, đã tìm tới Diệp Khinh Tuyết, Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không để cho nàng một mực sống ở phiêu tuyết thành bên trong. Ở chỗ này làm một cách đệ tử bình thường, nào có đi theo hắn hồi càn nguyên thánh cung làm ma vân điện chủ phu nhân tới mạnh chỉ bất quá. Diệp Khinh Tuyết ở chỗ này cũng là người cô đơn, còn có tỷ tỷ nàng Diệp Khinh Mi, cùng nàng quan hệ không tệ Lạc Thu nha đầu. Dương Vân Phàm, ngươi ý là để cho ta cùng Khinh Tuyết đi theo ngươi càn nguyên thánh cung sinh hoạt nhưng chúng ta tu luyện? Diệp Khinh Mi nghe Dương Vân Phàm nói thì là nhíu mày tự hỏi. Nàng tại phiêu tuyết thành bên trong tu luyện tuyết thần bí điển cùng một số kiếm pháp, đã tính toán nhập môn, mà lại trở thành đệ tử hạch tâm, tùy tiện từ bỏ đây hết thảy để cho nàng có một ít do dự. Đại tỷ, liên quan tới tu luyện sự tình, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ta Cản Nguyên Thánh Cung bên trong, Thanh Diệp Thần Chủ là Phiêu Tuyết Thành Chủ muội muội, nàng chỗ đó có hoàn chỉnh Phiêu Tuyết Thành truyền thừa. Chỉ cần ta cùng Thanh Diệp Thần Chủ nói một câu, ngươi tự nhiên có thể tiến vào Thanh Diệp Thần Cung lại tu luyện từ đầu Tuyết Thần Bí Điển. Mà lại, ta Càn Nguyên Thánh Cung chủ nhân chính là Chí Tôn Cường Giả, truyền thừa công pháp so Phiêu Tuyết Thành càng nhiều. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nhỏ giọng nói, trọng yếu nhất là ta tại Càn Nguyên Thánh Cung đã hỗn suốt đầu, bị Hỏa Vân Thần Chủ coi trọng. Mặt khác, ta trong cung điện càng là có vô số nô bộc có thể hầu hạ ngươi cùng Khinh Tuyết. Các ngươi cũng không cần mỗi ngày làm một số việc vặt vãnh, chỉ cần an tâm tu luyện liền tốt. Lớn nhất trọng yếu công pháp truyền thừa, bảo vật đan dược, ta đều sẽ vì các ngươi chuẩn bị tốt. Chúng ta là người một nhà, tự nhiên là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ta thật vất vả tại cái này chư thiên thần vực hỗn suốt đầu, các ngươi đương nhiên muốn đi theo ta đi hưởng phúc a. Sao có thể ở đây làm phổ thông đệ tử, còn muốn thỉnh thoảng đi bên ngoài tuần tra, ngươi cũng không đành lòng để Khinh Tuyết làm nguy hiểm như vậy sự tình a. Dương Vân Phàm không có nói thật, sau khi trở về chỉ là nói cho Diệp Khinh Mi cùng Lạc Thu Nha đầu. Diệp Khinh Tuyết bị một đầu huyễn thú mê hoặc, kém chút bị ăn sạch, may mắn hắn đi kịp thời theo huyễn thú trong miệng cứu Diệp Khinh Tuyết. Ngươi nói như vậy cũng là, nếu như Dương Vân Phàm nói đều là thật, Diệp Khinh Mi ngược lại là có một ít tâm động. Hiếm thấy Dương Vân Phàm người muội phu này đều đã quyền cao chức trọng, còn như thế vì nàng cùng Khinh Tuyết cân nhắc, không có giống như hắn nam nhân có mới nới cũ. Tốt a, ta đồng ý đi theo ngươi Càn Nguyên Thánh Cung. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Khinh Mi khẽ gật đầu đáp ứng. Dương Vân Phàm đã bước vào thần cảnh, trở thành Ma Vân Điện Chủ. Diệp Khinh Mi đã sớm theo đại sư tỷ nơi nào rõ thần cảnh cường giả tại chư thiên thần vực địa vị, tự nhiên minh bạch Dương Vân Phàm hứa hẹn đều là thật. Lúc này nàng quay đầu nhìn về phía một bên thần sắc hiu quạnh Lạc Thu Nha đầu, nói: Lạc Thu, ngươi thì sao, muốn không ngươi theo chúng ta cùng đi Càn Nguyên Thánh Cung a? Không phải vậy nói, một mình ngươi ở chỗ này lẻ loi trơ trọi, trừ một số dược tài ngươi cũng không có bằng hữu nào. Nếu là ta cùng Khinh Tuyết đều đi, ngươi một người nhiều nhàm chán a. Không, ta không đi. Nếu là ta đi, trong viện những dược liệu kia thì chết hết. Mà lại ta từ nhỏ tại Phiêu Tuyết Thành lớn lên, chưa từng đi địa phương khác. Lời tuy như thế, thế nhưng là Lạc Thu Nha đầu vừa nói chuyện vừa thỉnh thoảng đi xem Dương Vân Phàm, cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn ra được, nàng rõ ràng có một ít tâm động. Bất quá, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ không có lý do gì theo Diệp Khinh Mi cùng rời đi Phiêu Tuyết Thành. Diệp Khinh Tuyết cùng Diệp Khinh Mi, các nàng đều là Dương Vân Phàm thân nhân, mà nàng cùng Dương Vân Phàm quan hệ thế nào đều không có. Cứ như vậy đi theo hắn đi thì cùng bỏ trốn một dạng, quá mất mặt. Nhìn lấy tiểu nha đầu thần sắc lắp bắp bộ dáng, Dương Vân Phàm liền biết nha đầu này rất nhớ theo bọn họ cùng rời đi, chỉ là da mặt mỏng không có ý tứ. Nha đầu này dù sao cũng là Khinh Tuyết ăn nhân cứu mạng, thậm chí ngay cả luôn luôn ra thích chọn người đâm Diệp Khinh Mi, vậy mà cũng hy vọng nha đầu này cùng một chỗ. Có thể thấy được nha đầu này thực sự rất làm người khác la thích. Gặp này, Dương Vân Phàm nghĩ một hồi, liền dụ dỗ nói: Lạc Thu, ngươi có phải hay không la thích loại dược liệu? Ta tại Càn Nguyên Thánh Cung nắm giữ một tòa thần cung, còn có một chỗ sơn mạch to lớn, Ma Vân Điện phương viên trăm dặm đều là ta địa bàn. Mặt khác, ta còn nắm giữ một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Ta bận quá, không có thời gian quản lý những thứ này. Hiện tại, ta thuê ngươi làm ta Ma Vân Điện đại dược sư, phụ trách giúp ta quản lý danh nghĩa vườn thuốc. Ngươi nguyện ý không? Ngươi thuê ta làm đại dược sư? Lạc Thu Nha đầu rõ ràng không nghĩ tới Dương Vân Phàm sẽ nói như vậy. Nàng cái kia xinh đẹp mắt to lập tức sáng lên. Tại Phiêu Tuyết Thành, tất cả mọi người khi nàng là tiểu nha đầu, mặc dù mọi người đối nàng đều rất tốt, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai coi trọng qua nàng. Loại này bị người coi trọng cảm giác thật sự là mười phần không tệ. Gặp Lạc Thu tâm động, Diệp Khinh Mi cũng ở một bên thêm dầu thêm mỡ nói, đừng do dự, Lạc Thu. Ngươi không có nghe Dương Vân Phàm nói sao, Càn Nguyên Thánh Cung Thanh Diệp thần chủ là tổ sư thân muội muội. Chúng ta coi như đi Càn Nguyên Thánh Cung cũng không tính phản bội sư môn. Nhiều lắm là xem như ăn đi thân thích vợ con ở một đoạn lúc ở giữa. Tựa như là nha. Lạc Thu nha đầu ngấm lại, tựa hồ thật đúng là dạng này. Vừa nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng liền không có cái gì vấn đề. Nét mặt tươi cười đuổi ra nói, vậy các ngươi chờ ta một chút, ta đi thu thập một chút đồ vật. Nói, Lạc Thu nha đầu chạy vội một dạng chạy tới gian phòng của mình. Một bên chạy, nàng còn vừa hử lên điệu hát dân gian, xem ra tâm tình mười phần không tệ. Nàng từ nhỏ đã tại Phiêu Tuyết Thành lớn lên, chưa bao giờ đi qua địa phương khác. Lần này có thể đi đại danh đỉnh đỉnh Càn Nguyên Thánh Cung chơi một chút. A, không đúng, là cho Ma Vân Điện chủ làm đại dược sư. Lạc Thu nha đầu lúc này tâm tình tựa như vừa đeo bọc sách về nhà tiểu hài tử, lại biết được phụ mẫu chuẩn bị mang nàng xuất ngoại du lịch một dạng. Không cao hứng thì quái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 121 chương 2418 Kim Cương Phục Ma Trưởng Càn Nguyên Thánh Cung. Truyền tống đại điện bên trong, ầm ầm một trận cử đại không gian ba động vang lên. Trống trải truyền tống đại điện bên trong, đi ra một vị người mặc kim sắc thần bào nam tử. Hắn có một vị thân thể mặc đồ trắng váy áo mỹ lệ nữ tử. Sau lưng một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ. Hết nhìn đông tới nhìn tây theo bên trong truyền tống trận đi tới. Đoàn người này chính là Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết bọn người. May mắn Phiêu Tuyết Thành bên trong cũng có truyền tống đại điện. Không phải vậy, muốn theo Phiêu Tuyết Thành đi vào Càn Nguyên Thánh Cung, nhưng không biết phải bay bao lâu. Dương Vân Phàm cõng Diệp Khinh Tuyết đi ra truyền tống đại điện. Diệp Khinh Mi cùng Lạc Thu nha đầu đối với Càn Nguyên Thánh Cung hết sức tò mò. Nơi này thật sự là quá lớn, so với Phiêu Tuyết Thành đại trọn vẹn hơn trăm lần. Trong cung điện, khắp nơi đều là người. Cứ như vậy một hồi, bọn họ liền thấy truyền tống đại điện bên trong, còn lại truyền tống vị trí bên trên, lui tới xuất hiện thật nhiều người. Theo Dương Vân Phàm đi ra truyền tống đại điện, bọn họ nhìn đi ra bên ngoài là một cái quảng trường. Vô số tu sĩ vừa đi vừa về bôn tẩu, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Những tu sĩ kia tùy ý đàm luận, đều là địa phương nào xuất hiện mật cảnh. Mọi người tổ đội tiến về thăm dò. Còn có cái gì tinh vực phát hiện một khỏa mới sinh mệnh tinh cầu, tiếp vào nhiệm vụ tiến đến cải tạo. Hết thảy đều là như vậy mới mẻ. Bất luận là Diệp Khinh Mi, vẫn là Lạc Thu nha đầu, đều là hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Người tới Dương Vân Phàm đối với cách đó không xa hô một câu. Trong nháy mắt, hai vị toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa sinh mệnh đặc thù lập tức tiến lên, khom người nói, gặp qua Ma Vân Điện Chủ. Ma Vân Điện Chủ, có gì phân phó? Ngọn lửa này sinh mệnh chính là Hỏa Vân Thần Chủ sáng tạo, thực lực chỉ có âm dương cảnh giới, lớn nhỏ khác nhau, bộ dáng cổ quái. Dạng này hỏa diễm sinh mệnh tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong khắp nơi đều là. Chỉ cần là Hỏa Vân Thần Chủ một mạch tu sĩ, như có chuyện gì có thể tùy ý phân phó những ngọn lửa này sinh mệnh. Dương Vân Phàm làm Hỏa Vân Thần Chủ môn hạ, ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật. Những ngọn lửa này sinh mệnh tự nhiên cung kính vô cùng. Chuẩn bị liễn xa, bổn tỏa muốn về Ma Vân Điện. Dương Vân Phàm tùy ý nói. Dưới tình huống bình thường, hắn đều là tùy tiện bay trở về Ma Vân Điện. Xưa nay sẽ không yêu cầu phô trương. Bất quá, làm một vị trưởng điện người, bản thân hắn thì phân phối có liễn xa. Đó là dùng năm đầu hỏa diễm thần long kéo động lộng lấy liễn xa, lộng lấy phi phàm. Đúng, Ma Vân Điện Chủ rất nhanh, ngọn lửa kia sinh mệnh thì hóa thành một đám lửa, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là mấy hơi thở về sau, trên bầu trời liền xuất hiện một cái cự đại hoàng kim liến xa, bị năm đầu hỏa diễm thần long lôi kéo, chậm rãi buông xuống đến trên quảng trường. Qua, Lạc Thu Nha đầu cùng Diệp Khinh Mi nhìn đến hai mắt phát sáng, quả thực hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Lạc Thu còn khoa trương xoa xoa chính mình ánh mắt, còn lấy vì mình đang nằm mơ đâu. Nàng hưng phấn không thôi, lôi kéo Dương Vân Phàm cánh tay nói: Dương Vân Phàm, đây là xe của ngươi điều khiển sao? Đây cũng quá lộng lẫy, thì liền tổ sư đi ra ngoài cũng sẽ không ngồi loại này liễn xa. Ha ha, Dương Vân Phàm cười khẽ một chút, phiêu tuyết thành chủ thực lực siêu nhiên, đã sớm không quan tâm ngoại vật. Mà lại, phiêu tuyết thành ít ai lui tới, phô trương lại lớn, cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao, phô trương đều là cho người ta nhìn. Càn Nguyên Thánh Cung làm chư thiên thần vực đệ nhất học cung, coi trọng trên dưới tôn ti, địa vị tác phong, liền có thể để các đệ tử có càng lớn động lực tu luyện. Dương Vân Phàm những thứ này phô trương đều là Càn Nguyên Thánh Cung quy định, hắn trước kia đều không có làm sao hưởng thụ qua. Đại tỷ, rơi thu cô nương, mời đi. Chỉ muốn các ngươi ra thích. Ta phân phó một tiếng, các ngươi về sau đi ra ngoài đều có thể ngồi cách này thần hỏa liễn xa. Dương Vân Phàm tùy ý cõng Diệp Khinh Tuyết đạp vào cái kia liễn xa bên trong. Diệp Khinh Mi cùng Lạc Thu Nha đầu liếc nhau, đều là hưng phấn không thôi. Tại vô số đệ tử hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt, theo Dương Vân Phàm tiến vào liễn xa bên trong. Dương Vân Phàm, xem ra ngươi không có nói sai, ngươi thật tại chư thiên thần vực hỗn suốt đầu. Hiện tại ngươi, so trên địa cầu người lãnh đạo quốc gia còn khí phái. Diệp Khinh Mi lần thứ nhất ngồi vào loại này trong thần thoại liễn xa, khắp nơi kiểm tra, nhìn một chút, đối với hết thảy đều hết sức tò mò. Riêng là kéo xe cái kia năm đầu thần hỏa cử long, toàn thân đều là hỏa diễm tạo thành, sinh mệnh hạch tâm vị trí càng có một cái ngọn lửa màu vàng phù văn, lộ ra hết sức kỳ lạ. Đại tỷ, ngươi về sau chậm rãi hồi thói quen. Dương Vân Phàm cười ha ha, cũng không có giải thích thế nào. Trên địa cầu người lãnh đạo quốc gia lợi hại hơn nữa cũng chỉ là phàm nhân, mà hắn đã bước vào thần cảnh, tự nhiên không thể so sánh. Thần hỏa cử long chậm rãi kéo động liễn xa, trên bầu trời phi hành đại khái nửa giờ, Diệp Khinh Mi liền nhìn đến một tòa kim bích huy hoàng thần cung, tòa lạc ở một tòa thần sơn bên trên. Ngọn thần sơn kia bốn phía có vô số quý hiếm dị thú, còn có không ít thực lực cường đại tu sĩ trong núi tu luyện. Đến đây cũng là ta Ma Vân Điện. Dương Vân Phàm nhìn ra ngoài liếc một chút, nhìn đến cái kia quen thuộc cung điện, lộ ra vẻ tươi cười. Từ khi hắn bước vào thần cảnh, cái này một bộ hỏa diễm thần phân thân liền rất ít rời đi Ma Vân Điện. Đối với Ma Vân Điện hết thảy, hắn hết sức quen thuộc. Hắn tự tin Diệp Khinh Mi cùng Lạc Thu Nha đầu sẽ thích Ma Vân Điện bên trong sinh hoạt. Chỉ tiếc Ma Vân Điện phủ cần thích hợp hỏa diễm pháp các tu sĩ tu luyện. Diệp Khinh Mi cùng Lạc Thu Nha đầu đều là tu luyện băng tuyết thuộc tính công pháp, hắn chả muốn mặt khác tìm địa phương cho các nàng tu luyện. Bất quá, cái này cũng không thắng được hắn. Hắn cùng Thanh Diệp thần chủ quan hệ không ít, tùy tiện tìm một vị Thanh Diệp thần chủ môn hạ tu luyện băng tuyết thuộc tính thần cảnh tu sĩ, tự nhiên có thể giải quyết những vấn đề này. Nơi này thật lớn, thật xinh đẹp. Về sau chúng ta thì ở nơi này sao? Diệp Khinh Mi cùng Lạc Thu Nha đầu đều nhìn đến ngọn núi bên trên cái kia một tòa thần điện màu vàng ấm. So với phiêu tuyết thành tao nhã, cái này Ma Vân Điện xem ra thật sự là quá xa hoa, tựa như là hoàng kim đổ bê tông một dạng. Mà lại bốn phía quý hiếm dị thú, linh thảo linh quả càng là nhiều nhiều vô số kể, khiến người ta hoa mắt thần cách. Hết thảy giống như nằm mơ. Dương Vân Phàm cõng Diệp Khinh Tuyết rơi vào trong thần điện. Rất nhanh, một bộ hỏa diễm thiêu đốt tội nghiệt viêm ma o tư xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước người, khom người nói: "Chủ nhân, ngài trở về." O Tư Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó đối sau lưng Diệp Khinh Mi cùng Lạc Thu nha đầu nói: "Đại tỷ, Lạc Thu, các ngươi tùy ý xảo chơi, tuyển cách ra thích chỗ nghỉ ngơi. Ta còn có chuyện thì không cùng ngươi nhóm. Các ngươi có chuyện gì tùy ý phân phó." O Tư: "Chủ nhân, ngay trở về lúc này, Bạch Hùng thiếu nữ Tina cũng cảm ứng được cái gì, từ bên ngoài bước nhanh đi tới. Thấy là Dương Vân Phàm, trong mắt nàng nhất thời lộ ra vui mừng. Tina, ngươi đến vừa vặn. Vị này là phu nhân ta, Diệp Khinh Tuyết, giúp ta chiếu cố tốt phu nhân." Dương Vân Phàm nhìn đến Tina tới, liền vội vàng đem Diệp Khinh Tuyết giao cho Tina. "Đúng, chủ nhân. Bất quá, chủ nhân ngươi..." Tina nghi hoặc không thôi. "Bất quá..." Nhìn Dương Vân Phàm thần sắc lo lắng, nàng lại không tốt hỏi thăm cái gì, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Diệp Khinh Tuyết, sau đó đem Diệp Khinh Tuyết mang đến trong phòng nghỉ ngơi. Đến mức Dương Vân Phàm chính mình thì là nhanh chóng tiến vào trong mật thất, nhắm mắt lại. Bao la bát ngát trong vũ trụ, Dương Vân Phàm bản tôn tại Huyễn Ma cung điện trên không xé sách hư không, rời đi chư thiên thần vực. Ầm ầm, không biết tại không gian hư không bên trong xuyên thẳng qua bao lâu. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc phá vỡ thứ nguyên không gian, đi vào chân thực trong vũ trụ. Đây là một cái kỳ quái bịt kín không gian, trọng lực thập phần cường đại, không sai biệt lắm là địa cầu hơn 100 lần trở lên. Bất quá, nơi này cũng không phải là vũ trụ hư không, hẳn là một cái nào đó sinh mệnh tinh cầu phía trên. Bốn phía tràn ngập linh khí nồng nặc, u ám trong góc còn sinh trưởng lấy một số thần kỳ thực vật. Mà theo những thực vật kia đi lên nhìn qua, Dương Vân Phàm nhìn đến một tòa cử đại kim sắc pho tượng. Cái kia kim sắc pho tượng phong cách cổ xưa trang nghiêm, trong ánh mắt mang theo tử bi, thương hại thế nhân thần sắc, quan sát hết thầy. Pho tượng kia, Dương Vân Phàm giống như đã từng quen biết, rất như là trên địa cầu Phật tổ kim thân, trong truyền thuyết ma thần. Cũng là dài đến ngươi cái dạng này sao? Vô cùng hung áp, tội ác tày trời. Tiểu tăng quan sát vũ ma diệt thần đồ chỉnh một chút 10 năm, rốt cuộc tại trong linh đài lấy niệm lực quan tưởng ra tránh thức ma thần có thần có vận, có trên ma thân tránh thức giết hại hủy diệt khí tức. Thiện tai, thiện tai tại Dương Vân Phàm phía dưới, một vị người mặc màu xám tăng bào, diện mạo tuấn tú, đại khái chừng 20 nam tử đầu trọc, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Lúc này cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức, hắn liền ngẩng đầu, nhìn đến giữa không trung hiện hiện vị kia ma thần, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt dần dần xuất hiện một tia si mê. A-di-đà Phật, ma thần đã hiện thế. Như vậy, tiểu tăng tu luyện kim cương phục ma trưởng, liền không còn là lời nói vô căn cứ, mà là có đất dụng võ. Trong miệng hắn ngâm tụng trang nghiêm Phật hiệu, thần sắc dần dần lăng lệ. Trong lòng bàn tay, một chút thần thánh kim quang lóe lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 121 chương 2419 pháp chân. Ai nhìn đến cái này kim sắc trưởng ấm, Dương Vân Phàm ẩm ẩm cảm giác được một tia kỳ lạ. Cái này tăng nhân trưởng ấm phía trên không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, tựa hồ là thuần túy thân thể lực lượng đạt đến cực hạn, phát sinh diễn hóa mới xuất hiện loại này kim sắc, tựa như là phản ứng nhiệt hạch phản ứng một dạng. Hạt nhân bên trong bị không ngừng áp xúc, dẫn đến vật chất theo tách nhẹ tử biến thành trọng phân tử. Dương Vân Phàm hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái này tăng nhân trưởng pháp, giống như là phát hiện tân đại lục một dạng. Loại này công pháp tu hành hắn chưa bao giờ thấy qua. Bất quá, theo cái này tăng nhân tùy ý biến hóa ra trưởng ấm, có thể nhìn ra được loại này công pháp tu hành có chính mình chỗ độc đáo, so với chư thiên thần vực truyền thống pháp các tu luyện chi lộ cũng không kém cỏi. Đá ở núi khác có thể công ngọc, Dương Vân Phàm đang ở vào thần cảnh đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào thần chủ cảnh giới tầng thứ. Một bước này là chân chính hiểm núi cửa ải khó. Từ xưa đến nay có vô số thần cảnh cường giả dừng bước tại này, không có bước ra một bước cuối cùng. Dương Vân Phàm tu luyện tốc độ cực nhanh. Dù là hắn có Càn Nguyên Thánh Cung vô số mật tàng điển tịch, còn có Thiên Đạo Kim Sách, Hồng Mông Tử Khí Quyết, cùng U Mông Bảo Thư loại hình huyền ảo truyền thừa, có thể hắn cũng bị một bước này làm khó. Cần thời gian đi tích lũy tiêu hóa, từ đó đi ra bản thân đường tới. A thật kỳ quái, cái này một đầu ma thần cùng trước kia quan tưởng đi ra ma thần không giống nhau. Vậy mà không sợ Kim Cương Phục Ma Trưởng trước kia triệu hoán đi ra thiên ma. Chỉ cần thấy được ta cái này Kim Cương Phục Ma Trưởng phía trên kim quang, không khỏi là kinh hãi gào thét. Cái này một đầu ma thần chẳng những không sợ, hơn nữa còn rất hưng phấn dưới đáy. Vị kia khuôn mặt tuấn tú tuổi trẻ tăng nhân, trên bàn tay kim quang đầy trời. Hắn tu luyện Kim Cương Phục Ma Trưởng, nhất định phải ở trong nội tâm quan tưởng ma thần chân thân, sau đó tìm vận may, có lúc có thể triệu hồi ra du tẩu ở trong hư không vực ngoại thiên ma, lấy vực ngoại thiên ma chi tà áp tới tu luyện chính mình Kim Cương Phục Ma Trưởng. 3 năm trôi qua, hắn Kim Cương Phục Ma Trưởng rốt cuộc đạt tới tiểu thành trình độ, có thể trong lòng bàn tay sinh ấm, nhất trường vỡ nát một đỉnh núi nhỏ. Cái này ma thần thật sự là kỳ quái. Trong mắt chỉ là hiếu kỳ, lại không có bất kỳ cái gì khát máu tàn nhẫn thần sắc. Bất quá, tính toán, ta muốn nhiều như vậy làm gì? Trừ ma vệ đạo, chính là chúng ta người tập võ thiên chức chỗ trẻ tuổi tăng nhân, cắn răng một cái. Ô, hắn trên hai tay nhất thời có một cỗ to lớn khí lưu tuôn ra động, làm đến hai cánh tay hắn lập tức bành trướng, trọn vẹn mở rộng gấp hai. Vô tận kinh khí phanh nổ tung, hắn trường ấm cũng là âm vang biến lớn, như là một tòa cử đại ma bàn một dạng, hướng về Dương Vân Phàm đè qua tới. Khí thế phách liệt như là rời núi lấp biển một dạng. Có ý tứ, đối mặt cái này kim sắc trường ấm, Dương Vân Phàm dối ra đại thủ trực tiếp đem cái này ma bàn một kích cỡ tương đương trường ấm trực tiếp chống đỡ. Hắn trên bàn tay nhất thời phát ra kèn kẹt kịch liệt tiếng ma sát âm. Cho dù là Cưu Sơn Chúa Tể Thần Khu, đối mặt một trưởng này cũng không phải là nhẹ nhõm có thể ngăn trở. Lúc này trong bàn tay hắn van xin bị cái này kim sắc trưởng ấm đánh trúng, từng tầng lân giáp vậy mà như là bột phấn một dạng xoát xoát rơi xuống. Cái này khiến Dương Vân Phàm cảm giác được một vẻ kinh ngạc. Trường ấm tiếp cận thực chất lấy phổ thông âm dương cảnh tu vi, thôi động thân thể lực lượng, vậy mà đánh ra sánh ngang thần cảnh cường giả toàn lực nhất kích lực lượng mà lại. Cái này trường ấm chi bên trong khí tức có một cỗ kỳ lạ cảm giác nóng rực, tựa hồ khắc chí Cưu Sơn Chúa Tể Thần Khu. Dương Vân Phàm nhướng mày, sau đó đột nhiên hàng lâm xuống hắn thân ảnh to lớn, ầm vang một chút rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hắn xoay người lại, lập tức đem cái kia tuấn tú tuổi trẻ tăng nhân bao phủ tại chính mình bóng mờ phía dưới. Cư cao gần nhìn xuống lấy hắn, tiểu hòa thượng, nơi này đến cùng là địa phương nào? Dương Vân Phàm mười phần nghi hoặc. Dựa theo lúc bình thường, hắn xé sách hư không, hẳn là sẽ xuất hiện tại cái nào đó vũ trụ hư không bên trong. Sau đó hắn hội trong hư không bay khá lâu, vận khí tốt nói, trong vòng vài ngày trở lại chư thiên thần vực. Muốn là vận khí không tốt, đoán chừng phải mấy tháng. Thế mà lần này lại hết sức kỳ quái, vậy mà trực tiếp buông xuống đến một cái sinh mệnh tinh cầu phía trên. Đương nhiên nơi đây cũng có thể không phải một cái sinh mệnh tinh cầu, mà chính là cái nào đó mật cảnh bên trong, tỉ như giống như là phong ma di tích cổ loại địa phương kia. A, ngươi có thể nói chuyện, ngươi không phải ta quan tưởng đi ra thiên ma sao? Theo lý tới nói, ngươi chỉ có giết hại cùng hủy diệt dục vọng, làm sao lại nói chuyện, mà lại có trí khôn, lại còn sẽ hỏi ta vấn đề? Trẻ tuổi tăng nhân nhìn đến trước mắt cái này từ trước tới nay lớn nhất cử đại ma thần, trong mắt vậy mà lóe ra mê hoặc ánh mắt, còn hỏi ý kiến, hỏi mình vấn đề. Hắn quả thực là kinh ngạc đến ngây người. Từ xưa đến nay, Kim Sơn Tự bên trong vô số tăng nhân tu luyện kim cương phục ma trưởng, quan tưởng vũ ma diệt thần đồ, triệu hoán thiên ma ra để luyện tập trưởng pháp. Hắn chưa từng nghe nói qua thiên ma có thể mở miệng nói chuyện, không phải một triệu hoán đi ra liền bắt đầu công kích mình sao? Tên thiên ma này ngược lại là quái ngươi cái này tiểu hòa thượng, chẳng lẽ là người tâm hay sao, tại sao không nói chuyện? Dương Vân Phàm nhìn cái này trẻ tuổi tăng nhân ánh mắt mê hoặc, cũng không phải bởi vì mình bây giờ bộ dáng đáng sợ hắn bị hù dọa, thuần túy là bởi vì một việc phát sinh quá nhanh, phá vỡ hắn thế giới quan, dẫn đến hắn chưa kịp phản ứng. Tiểu tăng pháp chân cũng không phải người tâm, vì tiền bối này không muốn trêu đùa tiểu tăng. Giây lát về sau, pháp chân tựa hồ minh bạch cái gì, lập tức nở nụ cười khổ. Đoán chừng là bởi vì nơi đây sớm đã có một vị thực lực phi phàm tiền bối ẩn cư, mà chính mình đêm qua tiến đến thời điểm không có phát hiện vị tiền bối này. Sau đó, đến sau nửa đêm, chính mình vậy mà tại trong nhà người khác tự ý từ bắt đầu tu luyện, cho nên nhắm chúng vị tiền bối này không nhanh, cố ý trêu đùa chính mình. Cũng may mắn vị tiền bối này hào phóng, nếu đổi lại là một cái tính khí không tốt tiền bối, đoán chừng đã sớm đem chính mình đánh đi ra, cũng sẽ không cho phép mình tại nơi đây tu luyện. Ai, sớm khi nhìn đến cái này cổ Phật pho tượng thời điểm, chính mình thì phải biết nơi đây nhất định là có chủ nhân. Nếu không, giã ngoại hoang vu, làm sao lại tồn tại một cái cổ Phật pho tượng đây? Pháp chân Dương Vân Phàm nói thầm một tiếng. Sau đó, trong cơ thể hắn, linh hồn hạt tâm bên trong thần cách phi tốc lưu truyền, hủy diệt thần cách bị đại địa thần cách thay vào đó. Rất nhanh, cái kia vô cùng kinh khủng ma thần thân thể liền chậm rãi lùi bước đến dưới da, lân giáp biến mất, huyết tinh đôi mắt phai màu, biến thành một vị phong thần tuấn lãng. Người mặc ám kim sắc thần bào, ngạc bên trên có nhàn nhạt huyền vũ linh văn lấp lóe, phiên phiên giai công tử. Xin ra mắt tiền bối, đêm qua mưa to, tiểu tăng không chỗ có thể đi, liền ở chỗ này tránh mưa, quấy dày tiền bối tu hành. Tiểu tăng trước cùng tiền bối bồi cái không phải. Trẻ tuổi tăng nhân nhìn đến Dương Vân Phàm diện mạo, nhất thời vui vẻ ra mặt lên. Vị tiền bối này dài đến phong thần tuấn lãng, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ. Trên thân lại có một loại để hắn cảm giác được dễ chịu cẩn trọng khí tức, hiển nhiên không phải tà ác ma thần. Quả nhiên là hắn tại nói đùa chính mình. Tiểu hòa thượng, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Nơi này là địa phương nào? Dương Vân Phàm trong mắt cố ý lộ ra một tia mê hoặc thần sắc, thầm nói, bổn tỏa ban đầu trong núi bế quan khổ tu, không biết năm tháng qua đi mấy trăm năm. Muốn không phải ngươi tối hôm qua tu luyện động tính quá lớn, đánh thức bổn tỏa, bổn tỏa đoán chừng còn phải ngủ lấy mấy trăm năm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 121 chương 2420 cổ Phật mật cảnh. Càn Nguyên Thánh Cung, truyền tống đại điện bên trong, ầm ầm một trận cử đại không gian ba động vang lên. Chống trải truyền tống đại điện bên trong, đi ra một vị người mặc kim sắc thần bào nam tử. Hắn có một vị thân thể mặc đồ trắng váy áo mỹ lệ nữ tử, sau lưng một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, hết nhìn đông tới nhìn tây theo bên trong truyền tống trận đi tới. Đoàn người này chính là Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết bọn người. May mắn Phiêu Tuyết Thành bên trong cũng có truyền tống đại điện, không phải vậy muốn theo Phiêu Tuyết Thành đi vào Càn Nguyên Thánh Cung, nhưng không biết phải bay bao lâu. Dương Vân Phàm cõng Diệp Khinh Tuyết đi ra truyền tống đại điện. Diệp Khinh Mi cùng Lạc Thu Nha đầu đối với Càn Nguyên Thánh Cung hết sức tò mò, nơi này thật sự là quá lớn, so với Phiêu Tuyết Thành đại trọn vẹn hơn trăm lần. Trong cung điện, khắp nơi đều là người. Cứ như vậy một hồi, bọn họ liền thấy truyền tống đại điện bên trong, còn lại truyền tống vị trí bên trên,

một vị người mặt màu xám tăng bào, diện mạo tuấn tú, đại khái chừng 20 nam tử đầu trọc, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Lúc này cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức, hắn liền ngẩng đầu, nhìn đến giữa không trung hiện hiện vị kia ma thần. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt dần dần xuất hiện một tia si mê. A-di-đà Phật, ma thần đã hiện thế. Như vậy, tiểu tăng tu luyện kim cương phục ma trưởng, liền không còn là lời nói vô căn cứ, mà là có đất dụng võ. Trong miệng hắn ngâm tụng trang nghiêm Phật hiệu, thần sắc dần dần lăng lệ. Trong lòng bàn tay, một chút thần thánh kim quang lói lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 121 chương 2421 kim cương bất hoại thần công. Vì cái gì cái thế giới này tu luyện tầng thứ có thể cao như vậy? Bồ Tát cảnh giới cường giả, giống như là chư thiên thần vực thần cảnh cường giả, cường đại như vậy tu vi, vậy mà có thể trú lưu tại thế giới này, mà không bị đến thế giới bản nguyên bài xích, rời đi cái thế giới này, tiến vào chư thiên thần vực. Cái này là nguyên nhân gì đâu? Chẳng lẽ đây là một cách bị cải tạo qua thế giới? Dương Vân Phàm từng tại Long Ma ở trên đảo tu hành qua, biết đó là một cách bị Càn Nguyên Thánh Cung cải tạo qua thế giới. Liền thần cảnh cường giả đều có thể tự do tại Long Ma ở trên đảo tu hành. Thế nhưng là cái thế giới này cũng không phải là chỉ có Bồ Tát cảnh giới a. Tựa hồ liền Phật Đà đều tồn tại Phật Đà cường đại. Không thể nghi ngờ, bên trong lớn nhất rõ rệt đặc thù chính là nắm giữ Phật quang phổ chiếu bực này cùng loại với thần uy lĩnh vực đồ vật. Đối ứng tầng thứ tuyệt đối là thần chủ cảnh giới. Cường đại như vậy cảnh giới, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng đủ để hủy diệt cái thế giới này. Vì cái gì cái thế giới này như cũ có thể cho phép bọn họ lưu tại thế giới này, còn không bài xích ra ngoài đâu? Thật sự là kỳ quái. A Dương Vân Phàm hoàn toàn không nghĩ ra. Hiện tại hắn đại khái đã xác định thế giới này cũng không phải là đơn thuần một cái sinh mệnh tinh cầu, hẳn là ở vào cái nào đó mật cảnh bên trong, mà lại rất có thể là vô cùng cổ lão một cái mật cảnh. Cùng Pháp Chân Hòa Thượng trò chuyện một đêm, hắn biết đại khái cái thế giới này tình huống. Bất quá trừ cái đó ra, hắn còn cần một số tịch đến xác minh ý nghĩ của mình. Tịch chính là nhân loại trí tuệ kết tinh, bất luận cái gì thế giới đều là giống nhau. Chỉ có tiền nhân công nhận trí tuệ tinh hoa mới có thể bị ấm thành tịch lưu truyền tới nay. Tiền bối, ba lô bên trong đều là ta Kim Sơn tự chính mình in một ít Phật kinh, cùng một số nhập môn cơ sở công pháp. Tiền bối như là ra thích, cứ việc đọc qua. Đúng, tiền bối nếu là chán phép hồng trần, có quy yêu ngã Phật chi tâm, tiểu tăng có thể thay dẫn tiến. Nghe được Dương Vân Phàm đối với mình ba lô bên trong Phật kinh cảm thấy hứng thú, cái kia Pháp Chân Hòa Thượng quét qua bối rối, trên mặt nhất thời tràn ngập nhiệt tình. Đến mức những cái kia phổ thông công pháp nhập môn có thể hay không bị Dương Vân Phàm học trộm, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao những cái kia công pháp vốn là hắn sau khi xuống núi dùng để đưa tặng cho người hữu duyên, riêng là một số có Phật duyên người trẻ tuổi, nói không chừng đối phương nhất thời hưng khởi, bởi vì võ công hoặc là Phật môn lý niệm, liền quyết định quy y bọn họ Kim Sơn từ đâu. Cái thế giới này thiếu nhất đồ vật là cái gì? Đương nhiên là nhân tài. Vị tiền bối này thực lực thông thiên, có thể tùy tiện biến ảo suốt ngày mà. Mà lại có thể tùy tiện đón lấy chính mình kim cương phục ma trưởng, mà không bị bất luận cái gì thương tổn. Rất hiển nhiên, vị tiền bối này tuyệt đối là Bồ Tát cảnh giới. Đến mức mấy trăm năm trước bị Tịnh Quang sư thúc tổ đả thương, đây đều là chuyện cũ năm xưa. Người không thể sống tại đi qua, còn muốn triển vọng tương lai. Lưu lại, ngươi lăn đi ngủ. Dương Vân Phàm vung tay lên, một trận nhu hòa gió nhẹ thổi lên, trực tiếp vòng quanh Pháp Chân Hòa Thượng thân thể, rơi trong góc. Đồng thời có một loại thần bí phong cấm, phong bế Pháp Chân Hòa Thượng, không cho hắn loạn động đạn. Cái này trường pháp hào lợi hại, vô hình vô tướng, một chút thì khóa lại ta toàn thân khí tức, càng mang theo một loại bàn nhược trưởng độc hữu phong cấm khí tức. bị phong trong góc không thể loạn động, Pháp Chân Hòa Thượng nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt, lại là càng thêm hưng phấn. Từ vạn năm trước đó, bốn vị Phật Đà đánh nát hư không, rời đi một phương thế giới này. Còn thừa vị kia bất động Phật Đà. Thọ nguyên sắp tới. Sắp vấn lạc. Hôm nay thiên hạ. Tà yêu hoành hành. Quần ma loạn vũ. Thế gian khó khăn. Chính đạo cao thủ. Hoặc là bắt đầu ẩn cư không để ý tới thế sự. Hoặc là ra biển trốn xa. Rời xa chỗ thị phi này. Chẳng lẽ vị này tiền bối. Tuổi còn trẻ. Tu vi thông thiên. Mà lại rất mực khiêm tốn. Chăm chỉ không ngừng học tập bách gia chi trường. Có lẽ trong vòng ngàn năm. Vị tiền bối này là có khả năng nhất đạt tới Phật Đà cảnh giới tồn tại. Tể thế cứu dân. An định thiên hạ. Ta cần phải thật tốt kết giao vị tiền bối này, lấy ứng đối sắp đến tai họa. Một bên chợp mắt, Pháp Chân Hòa Thượng, một bên cẩn thận quan sát đến Dương Vân Phàm. Cách đó không xa, Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn ở Pháp Chân Hòa Thượng lưu lại trên bồ đoàn. Cổ Phật. Sáng thế giới Dương Vân Phàm lật ra một bản màu xám phong cách cổ xưa quyển. Phía trên văn tự cùng trên địa cầu cổ Ấn Độ văn tự. Giống nhau y hệt. Dương Vân Phàm trong đầu. Nhanh chóng đem những văn tự này làm ra phân tích. Rất nhanh. Hắn liền minh bạch những văn tự này ý nghĩa. Nguyên lai, một phương thế giới này chính là một cái tên là cổ Phật Chí Tôn Cường Giả sáng tạo ra tới. Cái thế giới này đã từng cũng có một tòa thiên trụ. Chỉ là ma thần nhất tộc xâm lấn xuống tới. Cùng cái thế giới này cường giả kinh lịch một trận đại chiến. Dẫn đến thiên trụ vỡ nát. Pháp tắc chi lực trôi qua tiêu tán. Có điều. Một phương thế giới này nổi tình cường đại. Dù là thiên trụ vỡ vụn. Cổ Phật vẫn lạc. Vẫn tồn tại năm vị cường đại chi cực Phật Đà. Những thứ này Phật Đà. Lưu lại vô số luyện thể công pháp. Diễn hóa thành một quyển quyển cổ võ bí tịch. Từ trong bên ngoài mà. Bên ngoài. Tu luyện từ thân thể phách. Đạt tới đánh nát hư không. Câu thông vũ trụ bản nguyên pháp tắc. Lập địa thành Phật tầng thứ cao minh thật sự là cao minh loại tu luyện này phương pháp. Mở ra lối riêng. Nhảy qua bổn nguyên pháp tắc tu luyện. Trực tiếp theo từ thân thể phách bắt đầu. Tu luyện từ thân tiểu thế giới. Mở ra lấy lực chứng đạo. Đạt tới chí tôn cảnh giới một loại khác hệ thống tu luyện. Để Dương Vân Phàm rộng mở trong sáng. Cổ võ hắn trước đây một mực tại suy nghĩ. Địa cầu nhất mạch tương lai. Ở nơi nào hắn không có khả năng đem tất cả mọi người thông qua Thanh Thành Sơn truyền tống thông đạo. Tiếp đón được Thanh Không Sơn thần vực. Tu luyện chư thiên thần vực công pháp. Như thế cuối cùng thành tài người quá ít. Mà lại, làm như vậy cũng giống như là từ bỏ địa cầu hết thảy mặt khác tại Thanh Không Sơn thành lập gia viên. Bây giờ, tinh bích tộc người đang giúp hắn tu kiến nhân công thiên trụ địa cầu linh khí đã khôi phục một số. Bất quá. Muốn dựa vào như vậy một chút linh khí. Cảm ứng được tám đại bổn nguyên pháp tắc. Thật sự là rất khó khăn phải biết. Chư thiên thần vực một số âm dương cảnh tu sĩ. Thế nhưng là trực tiếp tại trong vũ trụ một số bổn nguyên pháp tắc nồng đậm mật cảnh tu luyện. Phật môn cổ võ nếu là dùng cách này cách hệ thống tu luyện nói. Tựa hồ có thể đại lượng chế tạo cao thủ mà lại cổ võ tu luyện là tu luyện thân thể. Nhục thể cường đại đột phá đến thần cảnh về sau thần lực trong cơ thể cũng sẽ càng thêm bành trướng. Mặt khác. Cái này cổ Phật mật cảnh công pháp. Tu luyện tới cực hạn. Tất cả đều trăm sông đổ về một biển. Chỉ hướng cổ Phật tầng thứ. Cổ Phật tầng thứ cũng chính là. Chí Tôn lúc này. Dương Vân Phàm mới rõ ràng biết được. Nguyên lai. Đến Chí Tôn cảnh giới về sau. Liền không lại tu luyện bổn nguyên pháp tắc. Mà chính là bách xuyên quy lưu. Trăm sông đổ về một biển đó là một loại khác tầng thứ. U. Vinh, Quy, Quy, Mơ, Kim Cương Bất Hoại Thần Công nhập môn để nhất tầng. Dịch gân đoán cốt phần đúng lúc này. Dương Vân Phàm đem kinh quyển xem hết. Phát hiện trong tay còn có một môn Kim Sơn Tử Công Pháp nhập môn. Hắn mở ra xem xét. không khỏi hô hấp làm vướng víu. Công pháp này bất phàm, thật sự là bất phàm. Tùy tiện đem tầng thứ nhất này công pháp ghi chép lại, Dương Vân Phàm liền tại trong đầu không ngừng thôi diễn. Càng là thôi diễn, hắn mới phát hiện tầng thứ nhất này công pháp lại là bất phàm như thế. Tu luyện đến đại viên mãn, thể nội liền sẽ xuất hiện một cái tiểu chu thiên luồng khí xoáy. Lại hai tay có vạn cân chi lực, chiến đấu lực không sai biệt lắm tương đương kim đan cảnh giới. Mà lại thân thể so với kim đan cảnh giới tu sĩ càng thêm cường đại. Công pháp này không thích hợp Hoa Hạ đạo môn đã trúc cơ tu sĩ, nhưng lại thích hợp Hoa Hạ quân đội bên trong ngoại gia huyền cao thủ. Càn Nguyên Thánh Cung. Nếu như thế, ta làm thử một lần hỏa diễm thần phân thân. Dương Vân Phàm mở mắt ra, trong đôi mắt kim sắc thần quang lấp lóe, hưng phấn vô cùng. Rất nhanh, hắn xuất ra một cái càn hư lệnh bài, đưa vào một tia thần lực, truyền âm nói: Nạp Lan Huân, mau tới càn hư thế giới tối cường thần ý hỗn đô thị. 121 chương 2422 truyền thụ huyền công. Địa cầu, kinh thành Viêm Hoàng Thiết Vệ cao ốt. Đây là Hoa Hạ 1 triệu trong quân đội tối cường giả căn cứ. Vô số đặc chủng binh vương, lính trinh sát vương giả ở chỗ này khả năng chỉ là một cách bình thường cơ sở nhân viên tác chiến. Mà muốn cầm tới Viêm Hoàng Thiết Vệ lệnh bài người tối thiểu là trúc cơ cảnh giới cao thủ. Đây là Hoa Hạ mấy cách đại tông môn trưởng lão trưởng môn thiên tài đệ tử mới có thể có đến vinh hạnh đặc biệt. Lúc này tại Viêm Hoàng Thiết Vệ, một gian rộng rãi trong văn phòng, hơn 10 vị thượng tá ngồi nghiêm chỉnh. Bọn họ sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, thần phục nhìn lấy văn phòng phía trước nhất, một bộ thiếu tướng quân đứng, tư thế hiên ngang, tuổi trẻ xinh đẹp quá phần tín nhiệm đặc biệt hành động sử phó sử trưởng Nạp Lan Hôn đại nhân. Từ khi Dương Vân Phàm ẩn lui, Lệ Cấm Nguyên quân phi thăng, Lý Khứ Bệnh thăng nhiệm tổng tham mưu trưởng, chấp trưởng Viêm Hoàng Thiết Vệ, Giang Phá Lãng cũng nước lên thì thuyền lên, thay thế Lý Khứ Bệnh trước đó vị trí, trở thành Viêm Hoàng Thiết Vệ tác chiến sử người đứng thứ nhất. Nạp Lan Huân bởi vì cùng Dương Vân Phàm quan hệ, cũng bởi vì nhà nàng tộc xuyên cớ, bây giờ trở thành Viêm Hoàng Thiết Vệ trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Không có gì ngoài Chu Tước khiến cho vị trí bên ngoài, còn trở thành 4 thánh thú tiểu đội tổng đội trưởng, đặc biệt hành động sử phó sử trưởng. Có thể nói là quyền cao chức trọng, trở thành Viêm Hoàng Thiết Vệ bên trong vững vàng đứng vào trước 5 lão đại. Hôm nay là thứ hai, phía trên yêu cầu thông lệ mở một lần nội bộ hội nghị. Có việc mau nói, không có việc gì tan họp lúc này. Nạp Lan Huân tùy ý ngồi tại đắt đỏ ra trên mặt ghế, sáng ngời đôi mắt rụi sắc vô cùng, nhàn nhạt quét mắt mọi người. Tại sau lưng nàng trên mặt tường, một cái cử đại uy mãnh chu tước đồ đằng thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, dương nanh múa vuốt, uy phong phi phàm. Nạp Lan trưởng phòng, đây là Hoa Nam địa khu trước 3 tháng phát sinh 3 lên sự kiện trọng đại báo cáo. Một vị thượng tá quân quan đầu tiên đứng lên, đưa lên một phần báo cáo, nói: sau đó điều tra chính là Phật Quốc Bà La Môn thần giáo phương diện truy tung một con yêu thú tiến vào ta Hoa Nam địa khu. Không qua, sau đó Bà La Môn phương diện đã xin lỗi. Xin lỗi. Nạp Lan Huân lại là ba vỗ bàn một cái, đôi mi thanh tú cau lại nói: liền cách bồi tội lễ vật đều không có, cái này kêu lên xin lỗi một chút thành ý đều không có. Lần sau nếu như Bà La Môn phương diện còn dám theo ý tiến vào ta Hoa Hạ khu vực, ngươi trực tiếp bắt ta Chu Tước lệnh cho Bà La Môn thần giáo. Liền nói bản tướng quân muốn khiêu chiến bọn họ đương đại tôn giả cách này. Nghe xong lời này, vị kia thượng tá nhất thời sắc mặt khổ sở nói: Nạp Lan trưởng phòng, từ khi Út Chây Ly A nhất chiến, Bà La Môn thần giáo không sai biệt lắm đã thần phục với chúng ta Viêm Hoàng Thiết Vệ. Ngài nếu là bởi vì một chút chuyện nhỏ thì đánh đến tận cửa đi, phía trên chỗ đó chỉ sợ không tiện bàn giao đi. Đã thần phục sao? Nạp Lan Huân nghe nói như thế, hơi hơi sững sờ một chút, nói: đã như vậy, để bọn hắn đưa vài đầu quốc bảo bạch tượng tới, Ta nghe nói kinh thành trong vườn thú trước mấy ngày chết một đầu bạch giống như. Quần chúng đều mười phần tiếc hận. U, V, K, W, W, M. Cái này ngược lại là có thể. Thượng tá kia nghe vậy, lập tức ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Chỉ cần Nạp Lan Huân không tìm tới cửa khiêu chiến, tất cả đều dễ nói chuyện. Từ khi Nạp Lan Huân nửa năm trước tại Đông Hải thành phố chấp hành nhiệm vụ sau khi trở về, tựa hồ bái một cái thần tiên sư phụ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới kim đan cảnh giới đỉnh phong, lúc nào cũng có thể sẽ tiến nhập trong truyền thuyết âm dương cảnh giới, phá toái hư không. Bây giờ nàng đã là hoa hạ đệ nhất cao thủ, liền Côn Lôn phái trưởng giáo Vô Nhai đạo nhân đều phải kém hơn nàng nửa phần. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nạp Lan Huân vốn là chính an tính nghe thuộc hạ báo cáo. Dựa theo bình thường thói quen, nghe báo cáo sau đó, nàng liền muốn vỗ bàn, răn dạy vài câu, đùa giỡn một chút uy phong. Chỉ là lúc này, nàng bỗng nhiên trong ngực nóng lên. Nạp Lan Huân, mau tới Càn Hư thế giới. Bên tai hơi hơi truyền đến một trận như rồi mỗi một dạng thanh âm. Thanh âm này hồ đồ dày vô cùng, đường hoàng đại khí. Nạp Lan Huân nghe nói như thế, vô ý thức từ trong ngực xuất ra một cái phong cách cổ xưa lệnh bài. Nàng nhìn thấy lệnh bài chính đang phát ra ánh sáng màu vàng, phía trên lóe ra cổ lão Càn Hư hai chữ, nhất thời vui vẻ. Thần tiên lão tổ có chuyện tìm ta. Nửa năm trước đó, Dương Vân Phàm hồi tới địa cầu, đem chư thiên thần vực hết thảy nói cho nàng, đồng thời còn cho nàng một cách lệnh bài, có thể để cho nàng tiến vào cái kia thần kỳ Càn Nguyên Thánh Cung tu luyện, tiếp nhận lão tổ Ma Vân Điện chủ chỉ giáo. Từ đó về sau, nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã đạt tới âm dương cảnh giới đỉnh phong. Nàng một mực tại khắc khổ tu hành, chính là vì một ngày kia có thể giống Thanh Thành Sơn Vân Long nói người một dạng, trực tiếp phi thăng Thanh Không Sơn thần vực, đi xem một chút bên ngoài rộng lớn thế giới. Cái này tựa hồ là thần tiên lão tổ lần thứ nhất chủ động liên hệ chính mình, chẳng lẽ lão tổ có đại sự bàn giao. Vừa nghĩ đến đây, Nạp Lan Huân nhất thời hưng phấn lên, cũng mặc kệ phía dưới tại báo cáo cái gì, vung tay lên nói, tan họp tư liệu lưu lại, ta chờ một chút lại nhìn. Mặt khác, thông chi một chút đi, chỗ có chiến đấu nhân viên, hủy bỏ ngày nghỉ, tiến vào cấp 2 đề phòng. 24 giờ chờ lệnh trong phòng họp, 10 cái thượng tá nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết phát sinh cái gì. Bất quá quân nhân phục tùng mệnh lệnh thiên tính, để bọn hắn không có hai lời, lập tức đứng lên, nói, đúng, Nạp Lan trưởng phòng. Phanh một chút, đóng lại cửa lớn. Nạp Lan Huân đi vào chính mình chuyên dùng tu luyện mật thất bên trong. Tạch tạch tạch ba đạo, dùng 10cm dày, đặc thù vật liệu thép chế tác cửa chống trộm, trực tiếp rơi xuống. Cho dù là đạn xuyên giáp cũng vô pháp đánh mặt cái này mật thất. Trong này tu hành mười phần an tĩnh, trừ phi là Nạp Lan Huân tự mình mở ra, nếu không người khác mơ tưởng quấy rầy nàng. Tiến vào Càn Hư thế giới rất nhanh, tâm thần chìm vào Càn Hư lệnh bài. Nạp Lan Huân ánh mắt tối đen, liền tới đến một cái linh khí dồi dào, kỳ quái thế giới bên trong. Đây là một mảnh sơn mạch to lớn, phía trên dãy núi san sát nối tiếp nhau tồn tại vô số thần điện, còn có vô số giống như nàng cấp thấp người tu hành ở trong dãy núi tu hành. Nơi này là Càn Hư trong thế giới hạch tâm chi địa, Càn Nguyên Thánh Cung. Ma Vân Điện rất nhanh, Nạp Lan Huân ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn đến một tòa kim bích huy hoàng thần điện, tòa lạc tại một mảnh mây hồng bên trong. Nàng thần sắc nhất thời biến đến cung kính vô cùng, tăng tốc tốc độ phi hành. Không biết lão tổ lần này có thể hay không đem hắn tuyệt học huyền tông truyền thụ cho ta. Nạp Lan Huân tràn đầy phấn khởi nghĩ đến. Nàng vẫn cho là Ma Vân Điện chủ chính là trong truyền thuyết Dương nhà lão tổ tông Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Mà trong thần thoại, Nhị Lang Thần Dương Tiễn trừ con mắt thứ ba phá hư thần đồng, cách môn này thiên phú thần thông mạnh nhất công pháp cũng là huyền công, có thể nói là thủy hỏa bất xâm. Quần tà tích dễ dàng. Cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không 72 loại biến hóa tương xứng. Nạp Lan Huân, ngươi đến vĩnh hằng kim diễm quanh quẩn trong thần điện. Một vị người mặc kim sắc thần bào. Phong thần tuấn lãng. Khí thế vĩ ngạn nam tử. Chắp hai tay sau lưng. Đứng tại ở giữa thần điện. Sau lưng hắn. Một đám lửa. Thỉnh thoảng biến ảo thành kim sĩ đại bằng điểu. Thỉnh thoảng lại hóa thành vô tận biển lửa. Lao nhanh không thôi. Bái kiến lão tổ tối cường thần ý hỗn đô thị 121 chương 2423 dịch gân đoán cốt phần. Tuy nhiên bởi vì tu luyện, Nạp Lan Huân đã gặp Ma Vân Điện Chủ vô số lần. Có thể mỗi một lần, nàng đều mang hành hương một dạng tâm tính, không dám có nửa phần khinh nhờn. Cái này một vị lão tổ, nhưng là chân chính thần, không phải tôn giáo trong truyền thuyết loại kia hư vô mờ mịt, bị người tinh thần phán đoán đi ra giả thần. U Vinh Quy Quy Mơ khẽ vuốt cằm, xoay người lại. Dương Vân Phàm một đôi tròng mắt màu vàng ấm mở ra, trong con mắt như là hai ngọn đèn sáng chiếu rọi, mắt sáng như đuốc. Hắn trên trán còn có kim sĩ đại bằng điểu linh văn lấp lóe. Cái kia tư thái là cao quý như vậy, giống như trên 9 tầng trời thần chỉ, không cho phép kẻ khác khinh nhờn nửa phần. Gặp này, Nạp Lan Huân càng thêm cung kính, nằm sấp trên mặt đất, một mặt sùng bái nói: "Lão tổ, từ khi ngươi lần trước chỉ điểm ta về sau, ta trong kim đan quả nhiên dựng dục ra một tia độc hữu chu tước thần hỏa khí tức. Không biết lão tổ ngài lần này truyền tin ta đi vào càn hư thế giới, có thể có gì cần ta hiểu? Cực khổ là có một việc cho ngươi đi xử lý." Dương Vân Phàm mỗi một lần nhìn đến Nạp Lan Huân đối với mình cung kính như thế, trong lòng liền không biết vì sao cảm giác mười phần có ý tứ. Hắn vươn tay hơi hơi hư vịn một chút, một đạo thần lực liền đem Nạp Lan Huân trực tiếp nâng lên. Sau đó Dương Vân Phàm hai mắt nhìn chăm chú Nạp Lan Huân, nghiêm mặt nói: "Sự kiện này rất trọng yếu, người khác bổn tỏa không tin vào, chỉ có sao cho ngươi đi làm. Người khác không tin được, chỉ tin chính mình." Nghe xong lời này, Nạp Lan Huân hưng phấn vô cùng, có một loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết xúc động, lớn tiếng nói: "Mời lão tổ hạ lệnh." Nạp Lan Huân xông pha khói lửa, không chối từ. Nạp Lan Huân không do dự chút nào, một bộ thong dong chịu chết cuồng nhiệt tín đồ bộ dáng, để Dương Vân Phàm nhìn không được cười rộ lên. "Yên tâm, ta làm sao bỏ được cho ngươi đi chết." Dương Vân Phàm đi lên trước, hơi hơi vỗ vỗ Nạp Lan Huân bả vai, để Nạp Lan Huân cảm giác được toàn thân xương cốt đều nhẹ không ít. Lập tức hắn thần bí nói: "Bổn tỏa biết ngươi muốn học tập bản môn thần tông. Nửa năm qua này, ngươi tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại là như mỏi mắt chờ mong đồng dạng. Những thứ này bổn tỏa đều thấy rõ." "Nạp Lan Huân, bổn tỏa biết ngươi vẫn muốn học, đơn giản là vốn môn vô thượng luyện thể thần công bát cửu huyền tông." "Cũng được, nhìn ngươi tâm thành, bổn tỏa hôm nay liền đem bát cửu huyền tông truyền thụ cho ngươi." "Cái gì truyền thụ cho ta bát cửu huyền tông?" Nghe đến đó, Nạp Lan Huân thật có một loại khóc ròng ròng xúc động. Bản tiểu thư rốt cuộc đợi đến trong truyền thuyết nhị lang thần Dương tiến tu hành thiên hạ vô địch thần công bảo điển, bát cửu huyền tông bản tiểu thư muốn là học hội, còn không phải ngang dọc bất bại. Duy ta độc tôn. Nhìn thấy Nạp Lan Huân một mặt cuồng hỉ, Dương Vân Phàm trong lòng không nhịn được cười. Nạp Lan Huân gia hỏa này cũng là một cách luyện tông cuồng ma. Chỉ cần nghe được có thần tông có thể tu luyện, nhất định so với ai khác đều cao hứng. Nội tâm tuy nhiên không nhịn được cười, thế nhưng là Dương Vân Phàm trên mặt lại là nghiêm túc vô cùng nói: "Bát cửu huyền tông chính là phàm nhân nghe nhầm đồn bậy phán đoán đi ra tên. Bản môn thần tông tên ngược lại cũng không phải là cái này, không gọi bát cửu huyền tông." Nạp Lan Huân nghe vậy lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá nội tâm vẫn là rất tin tưởng vị lão tổ này, nhìn không được mong đợi nói: không biết lão tổ muốn truyền thụ cho ta thần công gì đây. Là ta Ma Vân Nhai một môn luyện thể thần công, tu luyện tới cực hạn, thân thể biến ảo, có thể lớn có thể nhỏ, như thần thoại bên trong pháp tướng thiên địa. Môn thần công này mới đầu tu hành không khó, chỉ cần nhập môn, toàn thân chính là kim quang trong vắt, giống như kim cương, lại đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, uy lực không tầm thường. Đón đến, Dương Vân Phàm trên mặt cố ý lộ ra một tia ngượng nghịu, nói: chỉ là tu hành đến đằng sau, môn thần công này mười phần khó khăn, không phải đại nghị lực, đại dũng khí, đại quyết tâm, không cách nào tiếp tục càng tiến một bước. Nói đến đây, Dương Vân Phàm ánh mắt sáng rực nhìn lấy Nạp Lan Huân, thanh âm như hồng trung đại lữ, cuồn cuộn vang vọng, nói: Nạp Lan Huân, ngươi nguyện ý tu luyện sao? Ta nguyện ý. Nạp Lan Huân không chút do dự, gật đầu nói: nói đùa a, đại nghị lực, đại dũng khí, đại quyết tâm tính là gì? Ta Nạp Lan Huân không bao giờ thiếu cũng là những thứ này, chỉ cần có tuyệt thế thần công tu luyện, ta cái gì cũng không sợ. Tốt bồn tỏa, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Dương Vân Phàm trong mắt lộ ra một tia không hiểu vui mừng, lập tức hắn gật đầu nói: nếu như thế, tiếp đó bổn tỏa thì truyền cho ngươi Ma Vân Nhai thần công. Như ý kim thân, như ý kim thân nghe công pháp này tên cũng cảm giác hết sức lợi hại. Nạp Lan Huân nắm một chút bắp đùi mình, trên đùi truyền đến toàn tâm đau đớn, để cho nàng biết chính mình không phải đang nằm mơ. Nửa năm qua, thần tiên lão tổ chưa bao giờ truyền thụ qua nàng chính thức công pháp, chỉ là chỉ điểm nàng tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Pháp tắc tu luyện quan trọng ở chỗ lính ngộ, cũng không ở chỗ công pháp. Nàng vẫn cho là mình là trời phú không đủ, cho nên lão tổ không có truyền thụ cho nàng chính thức thần công. Nửa năm qua này, nàng một mực tại nỗ lực tu luyện, cũng là hy vọng một ngày kia cần có thể bổ kém cỏi, cảm động lão tổ. Không nghĩ tới hạnh phúc đến như vậy, đột nhiên như ý kim thân, như ý kim thân. Nạp Lan Huân tự lẩm bẩm, trong ánh mắt mang theo một chút cuồng nhiệt chi sắc, thật sâu lễ bái tại trên mặt đất, nói: mời lão tổ dạy ta tốt. Ngươi quyết tâm, bổn tỏa cảm nhận được. Nếu như thế, buông lòng tâm thần. Gặp này, Dương Vân Phàm mỉm cười, đầu ngón tay điểm ra một đạo linh quang. Hưu đạo này linh quang bên trong, sắc thái mông lung, mang theo vô số tin tức. Bên trong, trọng yếu nhất, chính là mang theo hắn bản tôn theo pháp chân hòa thượng chỗ đó, đạt được kim cương bất hoại thần công thiên thứ nhất dịch gân đoán cốt phần pháp môn. Dịch gân đoán cốt phần, chính là một môn luyện thể công pháp, ẩm chứa 108 cách luyện thể chiêu thức. Tu luyện tới cảnh giới viên mãn, liền có thể để một người bình thường đã thông quanh thân 108 cái khí huyệt. 108 cái huyệt vị mở ra, hấp thu thiên địa lực lượng, tự thân kinh mạch nhục thể bắt đầu tẩy tủy phạt kinh. Trong vòng nửa năm, liền có thể đạt tới hồn viên như ý trình độ. Đến lúc đó, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể vì Phật môn hộ pháp kim cương. Bên này là cổ Phật mật cảnh bên trong kim cương tầng thứ tu vi. Cái này kim cương tầng thứ tu vi, đại khái tương đương chư thiên thần vực kim đan cảnh giới đạo môn tu hành. Thai nghén kim đan, có thể sinh ra liên tục không ngừng linh khí, lại thân thể chỉ cần không phải trực tiếp tử vong, dựa vào kim đan phối hợp linh dược liền có thể đoạn chi trọng sinh. Mà cái này Phật môn công pháp bên trong, tu luyện tới kim cương cảnh giới, trong đan điền cũng sẽ dựng dục ra cùng loại kim đan một loại năng lượng hạt tâm. Cổ Phật mật cảnh bên trong Phật môn tu sĩ đem cái này hạt tâm xưng là xá lợi. Bởi vì công pháp tu hành khác biệt, cái này xá lợi thai nghén năng lực liền không giống nhau lắm. Kim Sơn tự một mạch tu luyện được thì là kim cương xá lợi, một khi thôi động liền nắm giữ kim cương bất hoại, lực lớn vô cùng đặc thù. Phật môn xá lợi cùng loại với đạo môn kim đan, chỉ bất quá Phật Phật môn xá lợi bên trong thai nghén năng lượng, không cách nào thôi động thần thông thuật pháp, đơn thuần cũng là thân thể lực lượng nồng đậm đến cực hạn. Sinh ra tối cường thần ý hỗn đô thị 121 chương 2424, một bàn tay lớn cách này như ý kim thân bí điển, xác thực hết sức kỳ lạ. Để Nạp Lan Huân mở rộng tầm mắt, nàng như đói như khát đem tất cả pháp môn ghi chép trong lòng. Chỉ bất quá, nàng hơi thôi diễn một chút, sắc mặt lại là đắng chát lên. Lão tổ, cái này như ý kim thân cùng ta hiện tại công pháp tu hành tựa hồ có chỗ xung đột. Muốn tu luyện cái này như ý kim thân, đạt tới kim cương cảnh giới, ta liền muốn đem chính mình kim đan phế bỏ, mới có thể kết thành xá lợi. Trong nội tâm nàng, thật sự là bất đắc dĩ cùng cực cái này tuyệt thi thần công. Xem xét cũng là uy lực không tầm thường, cái này vẻn vẹn là nhập môn để nhất phần, liền có thể đạt tới kim đan tầng thứ tu vi. Cái này thiên thứ hai, thiên thứ ba, cái kia có thể tu luyện tới trình độ nào a? Lấy Nạp Lan Huân ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được, đây tuyệt đối là một môn vô địch thần công. Thế mà thần công mạnh hơn mình không thể tu luyện, thì có ít lời gì cảm giác này. Tựa như là thật vất vả tiến một tòa bảo sơn, nhìn đến vô số bảo vật, lại phát hiện mình một cách đều cầm không đi. Giờ khắc này, Nạp Lan Huân nội tâm quả thực khổ như cùng ăn hoàng liên a, không cách nào kiêm dung kim đan sao? Dương Vân Phàm nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra một trận không sai. Hắn trầm ngâm một chút, lại nói, đây đúng là một vấn đề. Dạng này, ngươi trước pháp môn tu luyện, không muốn lựa chọn kết thành xá lợi. Đồng thời, tại Viêm Hoàng thiết vệ bên trong, tìm mấy cách đáng tin, lại nhục thể cường đại trúc cơ cảnh giới chiến sĩ, để bọn hắn tu luyện một chút thử một chút. Như thế một cách biện pháp. Nạp Lan Huân nghe vậy, gật gật đầu. Bất kể nói thế nào, công pháp này đúng là một môn luyện thể thần công. So với nàng biết được, Viêm Hoàng thiết vệ bên trong cất giữ một môn ngang khóa sông lớn luyện thể công pháp cao minh không biết bao nhiêu lần. Nàng không thể tu luyện, lại có thể để cho nàng những cái kia thực lực chưa tới kim đan cảnh giới thủ hạ tu luyện. Trở về thật tốt tu luyện đi. Qua một thời gian ngắn, ta đem về buông xuống địa cầu, chọn lựa một nhóm người trẻ tuổi truyền thụ công pháp, vì ta Hoa Hạ nhất tộc bồi dưỡng nhân tài. Dương Vân Phàm phất phất tay để Nạp Lan Huân rời đi. Phật môn xá lợi cùng đạo môn kim đan, vậy mà không cách nào kiêm dung, cái này có thể là một đại vấn đề. Dương Vân Phàm cần phải thật tốt suy nghĩ một phen. Đúng, vãn bối cáo lui. Nạp Lan Huân gặp Ma Vân Điện chủ đuổi người, lập tức biết điều rời đi. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng có một cỗ áp lực. Ma Vân Điện chủ muốn buông xuống địa cầu, chọn lựa nhân tài bồi dưỡng, có phải hay không là bởi vì Ma Vân Điện chủ đối nàng thiên phú không hài lòng, về sau nàng chỉ sợ không có cơ hội giống như bây giờ có thể tùy ý đến Ma Vân Điện thỉnh giáo. Ai, chính mình dù sao không phải Ma Vân Điện chủ huyết mạch, đời sau muốn là đổi thành Dương Vân Phàm cái kia ra hỏa, nhất định không phải là loại đãi ngộ này. Trong lúc nhất thời, Nạp Lan Huân vậy mà lo được lo mất. Cổ Phật mật cảnh bên trong, đêm tối đi qua, bên ngoài sắc trời chậm rãi sáng lên, chiếu vào một phương này bịt kín không gian bên trong. Phật môn xá lợi, tu luyện cũng không khó. Thế nhưng là cùng đạo môn công pháp không phát sinh xung đột đâu? Dương Vân Phàm nhíu mày trầm ngâm. Hắn trầm tư một hồi, phát hiện tạm thời không có biện pháp gì. Thôi được, tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc. Ta tu vi ở vào bình cảnh bên trong, trong thời gian ngắn muốn đột phá chỉ sợ rất khó. Thật vất vả đi tới nơi này cổ Phật thế giới, hẳn là lão thiên trong cõi u minh đối với ta một loại gợi ý. Ta cần phải tự thể nghiệm chính mình tu luyện một chút cái này kim cương bất hoại thần công. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm trong lòng có quyết đoán, khẽ gật đầu. Hắn lúc này mới mở to mắt đánh lượng bốn phía một cái. Nguyên lai, nơi này là một cái trống giống lòng núi. Chỉ bất quá bị cường giả tay không mở ra đến. Đồng thời tại cái này trong lòng núi, lấy ngọn núi làm tài liệu, kiến tạo một cái cử đại cổ Phật pho tượng. Cổ Phật bộ dáng tràn ngập trí tuệ, từ bi thần vận tựa hồ có linh đồng dạng. Trước kia, Dương Vân Phàm không thể nào tin Phật. Bởi vì hắn là đạo môn tu sĩ. Biết trên đời có thần tiên. Có thể nhưng chưa từng thấy qua Phật Đà bút tích thực. Thế nhưng là ở cái thế giới này, hắn nhưng lại không thể không tin Phật. Hơi hơi chắp tay trước ngực, Dương Vân Phàm đối với cổ Phật trang trọng khom mình hành lễ, lẩm bẩm nói: nhất hoa nhất thế giới, một cây một bồ đề, cổ Phật, một phương thế giới này, coi là ngài lão nhân ra lấy đại thần thông khai mở a Phật môn thần thông, thật sự là pháp lực vô cùng. Cũng không phải, tiền bối nói có chỗ sai lầm, Pháp Chân Hòa Thượng không biết lúc nào đã tỉnh lại. Lúc này, hắn đã thu thập xong bọc hành lý, lại đem trên người mình tăng bào bỏ đi, đổi một kiện phổ thông áo bào xanh, mà lại mang lên một cái mũ mềm, đổi một bộ dáng hóa trang. Hắn vốn là tuấn tú, bỏ đi tăng bào, cùng Dương Vân Phàm đứng chung một chỗ, giống như là hai cái kết bạn đi ra du học thư sinh công tử. Phật cáo tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Ha Tát, nên như thế hàng phục tâm. Lúc này, Pháp Chân Hòa Thượng đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, đối với cổ Phật ba quỳ chín lạy, ngâm tụng một đoạn không hiểu kinh văn. Sau đó, hắn đứng lên, đánh đo một cái Dương Vân Phàm, trên mặt lộ ra vẻ lúc túng nói: ta Tỉnh Quang Sư thúc tổ xuất thủ quá nặng, tiền bối xem ra thủ thương không nhẹ, đến bây giờ trí nhớ còn chưa khôi phục. Thực, một phương thế giới này cũng không phải là cổ Phật khai mở, mà chính là một phương thế giới này vốn là tại cổ Phật thể nội. Đây là cổ Phật thể nội thế giới. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, làm ngạc nhiên. Tiểu Hòa Thượng, ngươi chờ một lát. Trong lòng tràn ngập rung động, sau một khắc, Dương Vân Phàm nhìn không được đi ra này sơn động, dõi mắt trông về phía xa. Nơi xa thanh sơn xanh biếc, triền miên uốn lượn cơ hồ vô biên vô hạn. Nước mưa rửa sạch bầu trời về sau, phương viên trăm dặm đều là có thể thấy rõ ràng bầu trời một mảnh mát lạnh. Tại Dương Vân Phàm thị lực phía dưới, càng là có thể nhìn đến 10.000 mét trên không trung cái kia mỏng manh linh khí lưu động. Nơi này hết thảy cùng phổ thông sinh mệnh tinh cầu, không có cái gì hai loại. Mật cảnh thế giới, dù là Dương Vân Phàm trải qua tối thần bí phong ma di tích cổ, bầu trời cũng chỉ có 10.000 mét độ cao. 10.000 mét bên ngoài thì là một tầng không gian bích lũy. Bên ngoài là vô tận không gian cương phong. Nơi đây bầu trời cơ hồ không có cực hạn. Là tại cổ Phật thể nội, ta không tin bất quá, cái này Pháp Chân Hòa Thượng nên cái kia sẽ không ăn nói lung tung. Đến cùng như thế nào, ta còn cần chính mình đi dò xét một phen. Dương Vân Phàm hơi hơi trầm ngâm một chút. Sau một khắc, hắn song chân vừa bước, thân thể như mây trắng bốc lên, trực tiếp hướng trên 9 tầng trời bay đi. Xoát xoát xoát, bên tai tiếng gió rít gào, xuyên qua từng tầng đám mây, Dương Vân Phàm hóa thành một đạo cầu vồng, bay thẳng phía trên mấy vạn mét không trung. A, thật không là sinh mệnh tinh cầu, tựa hồ thật sự là một cái mật cảnh. Theo độ cao này, Dương Vân Phàm cúi đầu nhìn qua, nhìn đến thần kỳ một màn. Cái này một khối địa phương cũng không phải là truyền thống tinh cầu bộ dáng, lại là một mảnh bằng phẳng đại lục, giống như là một cái to lớn bàn tay đập trên mặt đất. Trên mu bàn tay kinh mạch chập trùng, hình thành từng tòa rộng lớn dãy núi. Tình cảnh này quá rung động, Dương Vân Phàm hiện tại có một loại ảo giác, tốt như chính mình là 500 năm trước một con kia tôn hầu tử. Phát hiện mình bay cách xa vạn dặm, như cũ không có nhảy ra Như Lai Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn. Thần thông vô biên, khó có thể tưởng tượng, tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 121 chương 2425, Tô lại hướng lên bay. Nhìn một chút Dương Vân Phàm nhìn không được tâm niệm nhất động, muốn tiếp tục hướng trên trời bay đi. Chỉ là hắn lại bay mấy vạn mét, đạt tới đại khái 9 vạn mét trình độ, liền cảm giác được giữa thiên địa có một loại áp lực thật lớn, áp bách lấy hắn không cách nào càng tiến một bước. đây là một loại mạnh đại cấm cố, so thần uy lĩnh vực càng thêm cường đại, tựa như bổn nguyên không gian pháp tắc. Trực tiếp áp bách lấy linh hồn hắn cùng thân thể, để hắn không cách nào càng tiến một bước. Hắn muốn rời khỏi ngược lại là đơn giản. Chỉ cần hắn xé sách hư không, liền có thể rời đi nơi đây. Chỉ bất quá, muốn đơn thuần lấy thân thể tiếp tục đi lên bay, lại là làm sao cũng làm không được. Trời cao 9 vạn mét Dương Vân Phàm tâm thần chấn kinh. Phong ma di tích cổ. Cũng bất quá mới 10 km không trung. Mà lại mật cảnh bên trong. Nguyên khí hỗn loạn. Không giờ khắc nào không tải sinh ra bão táp từ trường. Tựa như lúc nào cũng hồi vẫn diệt. Cái này cổ Phật mật cảnh. Chẳng những so phong ma di tích cổ càng lớn. Cao hơn. Mà lại. Không gian như thế ổn định. Thậm chí sinh sôi ra đặc biệt Phật môn võ đạo văn minh á đó là cái gì đúng vào lúc này. Chân trời ở giữa. Bỗng nhiên có một đạo khó có thể ngăn cản kim quang chiếu xuống. Đó là một loại vô cùng nóng rực khí tức. Phách liệt lao nhanh. Tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy. So với vĩnh hằng kim diễm đều không kịp nhường cho. Dương Vân Phàm cái này một bộ nửa bước thần chủ thân thể. Vậy mà đều không cách nào chống cự. Hư không tự chủ được, hắn từ không trung phía trên nhanh chóng rơi xuống trở lại vừa mới sơn động bên ngoài. Nguyện dùng cái này công đức trang á Phật tỉnh thổ. Báo cáo tứ trọng ăn, phía dưới tế ba đồ khổ. Sơn động bên ngoài. Pháp chân hòa thượng. Đã sớm thành kính vô cùng quỳ rạp dưới đất. Phi tốc ngâm tụng kinh văn. Không ngừng hướng về phía tây lễ bái lấy. Phía tây Dương Vân Phàm quay đầu nhìn lại một cái cử đại kim thân Phật Đà hư ảnh. Không biết lúc nào. Theo hư không bên trong bày biện ra đến. Uyển như lưu ly giống như tinh khiết không tì vết. Khoanh chân ngồi tại giữa không trung. Phật Đà ánh mắt nửa mở đóng lại. Lộ ra từ bi thương hại thần sắc. Hắn tay trái trải phẳng. Ngón trỏ cùng ngón cái làm nhặt hoa hình. Tay phải giơ lên. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Tràn ngập trí tuệ. Không sợ vận vị. Toàn bộ Phật Đà hư ảnh cao đến mấy vạn mét. Cơ hồ tràn ngập toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này. Chỉnh một phương thế giới. Đều bao phủ tại cái này Phật quang phía dưới. Tuyệt đối có thể dùng pháp lực vô biên để hình dung. Đây chính là cổ Phật sao. Dương Vân Phàm nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía kia hư không. Lặng yên không một tiếng động. Không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động. Lại có thể bày biện ra thật lớn như thế hư ảnh. Cái này đã siêu việt hắn tưởng tượng. Cái này một vị cổ Phật. Tuyệt đối là trí tôn cường giả mà lại. Rất có thể là trí tôn cường giả bên trong đỉnh phong tồn tại. Tốt. Tiền bối. Chúng ta lên đường đi qua không biết bao lâu. Theo hướng mặt trời mọc. Phật Đà hư ảnh. Dần dần biến mất. Pháp chân hòa thượng cũng theo cuồng nhiệt tín đồ, khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn phủi đi áo bào xanh phía trên bùn chất. Đối Dương Vân Phàm cười một chút. Nói. Tiền bối. Gặp lại chính là hữu duyên. Sướng trò chuyện một đêm. Đến bây giờ còn không biết tiền bối ngài tên đây. Tên của ta sao? Dương Vân Phàm sững sờ. Lập tức lộ ra một mặt áp thú vị nụ cười. Nói. Tại hạ họ Đường. Tục danh Tam Tạng. Yêu hậu nữ hoàng. Gặp ta cuồng nhiệt có lúc. Quá đẹp trai. Cũng là một loại bi thương. Ách. Pháp chân hòa thượng trên mặt lộ ra không hiểu cổ quái. Nhỏ giọng đậu đen rau muống nói. Tiền bối. Không muốn lại nói đùa tiểu tăng. Tiểu tăng tổ sư Kim Sơn tự chủ trì. Chính là Tam Tạng Pháp sư. Mà lại. Tam Tạng cũng không thể coi như tục danh, đó là ta Phật môn một loại tôn xưng. Chỉ có tinh thông kinh tạng. Luật dấu. Luận dấu. Cái này Tam Tạng chú ý tránh thức cao tăng. Mới hội được người tôn xưng là Tam Tạng Pháp Sư. Một chút thì bị vạch trần đâu cái thế giới này tăng nhân. Trình độ văn hóa đều khá cao a. Xem ra không tốt hốt dù. Gặp này, Dương Vân. Phàm cũng là nghiêm mặt nói thôi được, không đùa giỡn với ngươi. Bổn tỏa họ Dương. Còn tục danh, ngươi thì không cần biết, bổn tỏa gây thù hằn quá nhiều, sợ mang đến phiền toái cho ngươi. Gặp qua Dương tiền bối pháp chân hòa thượng lần này tin tưởng Dương Vân Phàm. Khom người thi lễ. Tiếp tục nói. Dương tiền bối. Sắc trời không còn sớm. Tiểu tăng còn có chuyện quan trọng. Cần muốn tiếp tục đi đường. Người ta như vậy phân biệt, sau này còn gặp lại. Nói, pháp chân hòa thượng, liền trực tiếp nhảy xuống sườn núi. Núi này sườn núi cao mấy chục mét. Cách này pháp chân hòa thượng lại là người nhẹ như yến. Mũi chân tại vách núi treo leo phía trên chuồn chuồn lướt nước một dạng. Dính vài cái. Liền nhẹ nhõm rơi trên mặt đất. Cách này tiểu hòa thượng, phong trần mệt mỏi, một đường đi đường. Tăng bào mài hỏng cũng không để bụng. Buổi sáng hôm nay, lại đem tăng bào đổi. Có gì đó quái lạ. Dương Vân Phàm nhìn lấy pháp chân hòa thượng. Mặc lấy một bộ áo bào xanh. Còn mang lên mũ mềm. Làm người bình thường cách ăn mặc. Cái này là cố ý che giấu chính mình tăng người thân phận. Hắn không nguyên do một chút hiếu kỳ. Cái này tiểu hòa thượng có chút ý tứ. Mà lại nghe hắn nói Kim Sơn tự tựa hồ là một phương thế giới này đỉnh cấp tông môn. Dù sao ta cũng trong lúc rảnh rỗi, không bằng đi theo hắn, có lẽ sẽ có một số thu hoạch. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền cũng theo trên vách núi trực tiếp nhảy xuống. Hắn vừa rơi xuống đến. Chung quanh thân thể liền có một tầng nhàn nhạt linh khí lưu chuyển. Như một cái hư không đại thủ nâng hắn. Để tốc độ của hắn vô cùng chậm chạp. Vô cùng dễ dàng rơi trên mặt đất. Cái này tiểu hòa thượng. Chạy ngược lại là rất nhanh chỉ là. Hắn xuống tới. Lại là phát hiện. Pháp chân hòa thượng vận đủ lực lượng. Thân thể kéo căng giống một con báo săn một dạng. Đông một chút. Một bước nhảy ra đi hơn 10 mét. Tại sơn giã bên trong chạy như điên. Chạy tư thế đầy đủ uy mãnh, tốc độ cũng rất nhanh, bất quá, lộ ra quá cồng kềnh. Dương Vân Phàm tâm niệm nhất động. Đại địa pháp tắc phi tốc lưu truyền. Hắn bóng người. Liền biến đến 10 phần bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc. Liền không ngừng tại sơn giã bên trong lấp lóe. Tốt giống như di hình hoán ảnh. Như thật như ảo. Cứu mạng. Chỉ là chạy một hồi. Dương Vân Phàm lỗ tai hơi động một chút. Lại là nghe được một cái rõ ràng tiếng cầu cứu. Thanh âm này tựa hồ là một cái tiểu cô nương phát ra. Cái này sơn giã bên trong bốn bề vắng lặng, không hiểu xuất hiện một cái tiểu cô nương tiếng cầu cứu. Có ý tứ. Dương Vân Phàm thân hình dừng lại, liền tìm lấy thanh âm đi vào dưới một cây đại thụ. Hắn rất mau nhìn đến. Tại cái kia dưới đại thụ, có một vị cô gái xinh đẹp, ước chừng 15-16 tuổi. Người mặc lụa mỏng đồng dạng hơi mỏng y phục. Mơ hồ lộ ra nửa bên bầu ngực sữa. Chính tội nghiệp nửa trốn ở trong hốc cây. Hướng về bên ngoài kêu cứu. Nàng trên chân có một cái rõ ràng vết thương, chính tha thiết chảy máu tươi. Mà tại nàng bên chân cách đó không xa, thì là nằm một đầu ngé con nhỏ một dạng đại dã sói. Sói hoang trên cổ còn có một cái rất đại thương miệng. Hiển nhiên là vết thương chí mạng. Mà tại cái này sói hoang bên cạnh thi thể thì là một thanh danh quý trường kiếm. Vị công tử này, sơn giã đường trơn, tiểu nữ tử đêm qua đi đường, không cẩn thận ngã xuống vách núi, lại gặp phải sói hoang. Tiểu nữ tử tuy nhiên học qua một số võ công, thế nhưng là thật vất vả đánh giết sói hoang, chân lại thổ thương, không cách nào di động. Công tử xin thương xót. Có thể cõng tiểu nữ tử đi Giang Châu trong thành sao? Cô nương kia mặc lấy lụa mỏng, bị đã sớm bị nước mưa ướt nhẹp, lộ ra hoạt bát tinh tế thân thể. Mà nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm, liền lại cảm thấy đến một chút ngượng ngùng, thỉnh thoảng lôi kéo quần áo, nửa chặn nửa che, thật sự là câu dẫn người. Mà nàng đôi mắt như thủy, thỉnh thoảng nhìn lấy Dương Vân Phàm, điềm đạm đáng yêu, khiến người ta dâng lên yêu thương chi ý. Dương Vân Phàm nghe vậy, lại là cười rộ lên. Hắn đi lên trước, cười nhẹ nhàng nhìn lấy cái kia điềm đạm đáng yêu tiểu cô nương. Nói, sơn giã đường trơn, không cẩn thận gặp phải sói hoang, bị cắn đến chân, không cách nào hành tẩu. Cho nên muốn để ta có ngươi, đi phía trước Giang Châu Thành. Đúng hay không Vũ? Vinh, Quy, quy. Mơ. Nữ tử kia nhẹ giọng thì thầm gật gật đầu. Không hiểu, nàng có một ít không dám nhìn tới Dương Vân Phàm ánh mắt, tựa hồ có một loại bản năng e ngại. Gặp Dương Vân Phàm chỉ là nhìn nàng, lại cũng không đến có nàng. Nàng nhíu mày ngẫm lại, nhân tiện nói, như là công tử thích sạch sẽ, không nguyện ý nhiễm tiểu trên người nữ tử vết máu, có thể hay không mời công tử đi trong thành Tần phủ thông báo một tiếng, liền nói Tô Tô ở chỗ này thụ thương. Vai mỹ nữ, sói hoang yêu thú, mắt cá chân thụ thương, sơn giá hốc cây, cô nam quả nữ, còn mẹ hắn muốn ta lưng. Cái này thói quen, ta thích vừa nghĩ đến đây. Dương Vân Phàm lộ ra hiểu ý cười một tiếng, nói, Tô Tô cô nương, ngươi yên tâm, bổn công tử dài đến đẹp trai như vậy, hành động cử chỉ, tự nhiên muốn xứng đáng ta như thế đẹp trai dung nhan. Lưng, ta đương nhiên muốn có ngươi vào thành tối cường thần y hỗn đô thị 121 chương 2426 thuốc dẫn vậy liền. Phiền phức công tử. Tô Tô cô nương luôn cảm thấy cái này cái công tử trẻ tuổi có một ít là lạ. Nói chuyện làm việc, cho người ta một loại rất là kỳ lạ, nhưng lại tràn ngập cực tự tin cảm giác. Bất quá, cụ thể chỗ nào kỳ quái, nàng lại không nói ra được, tâm lý đổ đắc hoàng. Không khách khí. Dương Vân Phàm tùy ý đem cái kia áo mỏng thiếu nữ cõng lên người. Ước lượng một chút. Kỳ quái nói. Dung mạo ngươi nhỏ như vậy, ta còn tưởng rằng thì 80 đến cân. Không nghĩ tới thật nặng. Cái gì ra hỏa này dám nói ta béo. Tô Tô cô nương nghe vậy, tay nhỏ nhìn không được nắm quyền đầu. Trong mắt vẻ tức giận tránh qua, liền muốn hung hăng giáo huấn một chút Dương Vân Phàm. Chỉ bất quá lúc này, Dương Vân Phàm đột nhiên quay đầu, đối với nàng lộ ra mỉm cười, khiết răng trắng dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, cười nói, có điều, ngươi dạng này cũng rất tốt, xem ra gầy, trên thực tế thịt thịt, tổng mạnh hơn bạch cốt tinh. Một số bạch cốt tinh nghe nói như thế, cái kia Tô Tô cô nương trong mắt tránh qua một tia sợ hãi, hiển nhiên nghĩ đến cái gì. Bất quá, rất nhanh, trên mặt nàng lại miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, công tử nói giỡn, Tô Tô thế nhưng là trong thành nhà đứng đắn tiểu thư, thế nào lại là bạch cốt tinh loại kia yêu quái đâu, ha ha. Dương Vân Phàm tràn ngập thâm ý cười một chút, lập tức nói, Tô Tô cô nương liền xem như yêu quái, cũng nhất định là một cách đáng yêu tiểu yêu quái. Đem ngươi so sánh bạch cốt tinh, ngược lại là ta không đúng. Lại nói yêu quái sẽ chỉ đem người lừa gạt dã ngoại hoang vu, cũng sẽ không gạt người vào thành đâu, cũng đúng nha. Hì hì. Nghe nói như thế, áo mỏng thiếu nữ nhỏ khẽ thở phào một cái, nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt, dễ dàng hơn. Tô Tô cô nương cùng ta tâm sự Giang Châu Thành đi. Ta là theo phương Nam, một đường du học đến đây. Còn là lần đầu tiên đến Giang Châu Thành. Nghe nói Giang Châu Thành là phạm vi ngàn dặm bên trong lớn nhất đại thành trì, nhất định chơi rất vui. A Dương Vân Phàm giả trang ra một bộ thiên chơi thật vui bộ dáng, cùng sau lưng áo mỏng thiếu nữ tùy ý nói chuyện phiếm nói, công tử, ngươi vậy liền coi là hỏi đúng người. Ta từ nhỏ tại Giang Châu trưởng thành lớn, đợi đến Giang Châu Thành, công tử ngươi có thể theo cư trú ở nhà ta. Đến lúc đó, ta có thể mang theo ngươi chơi khắp Giang Châu Thành. Thiếu nữ nhiệt tình nói ra. Trên mặt tràn ngập nhiệt tình, thế nhưng là, nàng trong đôi mắt, lại lộ ra một tia không đành lòng. Vì công tử này thật sự là xin lỗi. Thực Tô Tô cũng không muốn hại ngươi. Chỉ là trong nhà có bệnh nhân, nhu cầu cấp bách trị liệu. Mộng cô cô nói, nhất định phải tìm một cái huyết khí tràn đầy nam tử máu tươi, mới có thể trị tốt A Ly tỷ tỷ thương tổn. Bất quá, ngươi cũng yên tâm, Tô Tô nhất định sẽ bảo trụ tính mệnh của ngươi. Tô Tô trong nhà có là nhân sâm lục nhung những thứ này bổ huyết bổ khí dược tài. Chỉ là lấy ngươi một chút xíu máu, nhất định không biết hại ngươi. Các loại chữa cho tốt A Ly tỷ tỷ thương tổn, Tô Tô lại cho ngươi vô số kim ngân tài bảo, coi như bồi tội. ăn, nếu là ngươi ra thích Giang Châu thành Tô Tô còn có thể mua một bộ đại trạch viện cho ngươi. Chỉ bất quá, ngươi ta tương gặp trí nhớ, liền bị mộng cô xóa đi. Gay ở giữa, không nên có cái gì giao tình. Đúng. Tô Tô cô nương. Ngươi biết Giang Châu thành. Lợi hại nhất cao thủ là ai chăng, có phải hay không thần sơn chùa Tịnh Quang Pháp Sư Dương Vân Phàm? Không biết sau lưng thiếu nữ đang suy nghĩ gì. Có điều hắn không hiểu cảm giác được. Thiếu nữ khí tức. Có một ít hỗn loạn lên. Tựa hồ suy nghĩ không yên. Công tử. Ngươi cũng biết Tịnh Quang Bồ Tát sao? Thiếu nữ nghe được Dương Vân Phàm nhấc lên Tịnh Quang Pháp Sư. Thần sắc làm ngưng tụ. Lộ ra có một ít bối rối. Tịnh Quang Pháp Sư. Đây chính là Giang Châu khu vực phía trên đệ nhất cường giả. Phật môn Bồ Tát. Là các nàng cái này mấy tiểu yêu khắc tinh. Liền trong mắt của nàng lợi hại nhất mộng cô đều không dám tùy ý trêu chọc vị kia Tịnh Quang Pháp Sư đây. Bất quá. Giây lát về sau. Nàng lại làm bộ như vô sự bộ dáng. Nói. Tịnh Quang Bồ Tát. Một mực tại Giang Châu ngoài thành thần sơn chùa khổ tu. Bình thường người. Thế nhưng là không gặp được hắn. Công tử nếu là muốn gặp Tịnh Quang Bồ Tát. Sợ là phải thất vọng. Không sao, hắn nhất định sẽ gặp ta. Dương Vân Phàm lại là lộ ra nụ cười tự tin. Không gặp được Tịnh Quang Đại Hòa Thượng. Bản thiếu gia liền đem thần sơn trong chùa tất cả tiểu hòa thượng. Toàn bộ đánh thành đầu heo. Ta cũng không tin đến lúc đó, cái này Đại Hòa Thượng không ra gặp ta công tử, ngược lại là tự tin. Tô Tô cô nương tùy ý nhận lời một câu, thế nhưng là nhưng trong lòng có một tia hồ nghi. Chẳng lẽ lại vì công tử này chính là một gia tộc lớn nào đó hoặc là đại môn phái thế gia công tử, lần này đến Giang Châu cố ý tới bái phỏng Tịnh Quang Pháp Sư như là như vậy, chính mình bắt hắn có thể hay không rước lấy phiền toái gì? Tô trong lòng Tô lo sợ bất an lên. Bất quá việc đã đến nước này, nàng cũng không nguyện ý bỏ dở nửa chừng. Thôi được, chờ trở lại nhà, hết thảy liền để mộng cô tới làm chủ. Chắc hẳn, lấy mộng cô thực lực cùng ánh mắt, liếc một chút liền có thể xem thấu vị công tử này lai lịch thân phận. Đến lúc đó, rồi quyết định xử lý như thế nào vị công tử này. Vừa nghĩ đến đây, Tô Tô cô nương lại an tĩnh lại, cẩn thận từng ly từng tí tựa ở Dương Vân Phàm sau lưng. Nàng đem chính mình lỗ tai cẩn thận dán tại Dương Vân Phàm nở nang lưng bàng phía trên. Chỗ đó truyền đến không hiểu ấm áp khí tức để cho nàng lỗ tai ngứa, nhưng lại rất dễ chịu. Trong lúc lơ đãng, nàng cái kia tinh xảo lỗ tai. Vậy mà biến đến lông xù. Giống một con thỏ lỗ tai. Không giống như là nhân loại lỗ tai. Cái thế giới này thập phần lớn lớn. Chỉ là lục địa diện tích. Liền đạt tới mấy chục vạn dặm. So địa cầu diện tích. Đại mấy chục lần. Không sai biệt lắm giống như là chư thiên thần vực hơn mấy cái thần vực diện tích. Trong thế giới này có thật nhiều phàm nhân quốc độ, cũng có triều đình tồn tại. Bất quá. Triều đình đối tại toàn bộ thế giới cường độ trưởng khống quá nhỏ. Dù sao diện tích lãnh thổ bao la. Rất khó chiếm được hữu hiệu khống chế. Đại bộ phận địa phương đều là lấy đại thành hoặc là đại châu làm đơn vị thực hành khu vực tự trị. Như thế. Giang Châu Thành làm cho này phạm vi ngàn dặm bên trong lớn nhất đại thành trì. Địa vị thì lộ ra mười phần lồi ra. Phụ gần nhìn dặm bên trong vô số môn phiệt. Thế ra. Còn có yêu ma rùa quái. Tất cả đều hỗn hợp tại Giang Châu nội thành. Tốt xấu lẫn lộn. Tần phủ tỏa lạc ở Giang Châu Thành, góc Tây Bắc, chính là một cái chiếm diện tích hơn 10 mẫu trạch viện. Xem ra. Cái viện này đã không nhỏ. Bất quá đặt ở to như vậy Giang Châu nội thành. Vô số thế lực giao thoa trên địa bàn. Lại là lộ ra không chút nào thu hút. Tùng Tùng Dương Vân Phàm cõng áo mỏng thiếu nữ, gõ gõ tần phủ cửa lớn. Đến trong môn, rất nhanh truyền đến tiếng đáp lại âm. Rất nhanh két két một chút cửa lớn từ từ mở ra đi tới một cái còng lưng lão giả râu bạc trắng. Lão giả một đối với con mắt mười phần nhỏ giống như là lục đậu một dạng thì lực tựa hồ cũng không tiện. Lúc này, hắn chớp đậu xanh mắt con ngươi. nhìn đến Dương Vân Phàm sau lưng Tô Tô, liền bắt đầu vui vẻ nói: "Tô Tô tiểu thư, ngươi rốt cuộc trở về. Ngươi không về nữa, mộng cô nương vừa muốn đi ra tìm ngươi." Nói, cái kia lão giả râu bạc trắng lại trên dưới dò xét liếc một chút Dương Vân Phàm. Nhìn đến hắn cao to lực lưỡng, khí huyết tràn đầy, khóe miệng không hiểu lộ ra mỉm cười. Đây chính là Tô Tô tiểu thư mang về thuốc dẫn sao? Huyết khí tràn đầy. Tốt tốt tốt, nhất định có thể trị hết A Ly cô nương thương tổn. Gặp này, cái kia lão giả râu bạc trắng mười phần nhiệt tình mời nói: "Vị công tử này, một đường lên, làm phiền ngươi lưng Tô Tô tiểu thư trở về. Nhanh mời tiến đến ngồi một chút, uống chén trà giải giải pha tối cường thần y." Hỗn Đô thị 121 chương 2427 không hẹn mà gặp đa tạ. Vừa vặn đi nửa ngày đường, ta cũng có một chút khát nước. Dương Vân Phàm mỉm cười, nhìn một chút Tô Tô tiểu thư, lại nhìn một chút cái này lão giả râu bạc trắng, trong mắt không hiểu tránh qua một tia thần quang. Tại thần dưới ánh sáng, vô luận là Tô Tô cô nương vẫn là cái này lão giả râu bạc trắng đều không chỗ che thân. Dù sao, vô luận bọn họ làm sao thiên biến vạn hóa, bản thể độc hữu khí tức cùng nhân loại là không giống nhau. Loại khí tức này có thể giấu riêng được phổ thông tu sĩ, cũng có thể giấu riêng được không tinh thông thần hồn, chỉ chuyên chú thân thể tu luyện Phật môn tăng nhân. Thế nhưng là, nhưng không giấu giếm được Dương Vân Phàm. Thỏ con yêu, lão uy thực lực yếu không ra cái gì, lại đều hóa thành hoàn mỹ hình người, có ý tứ. Không biết cái này trạch viện còn có cái gì yêu quái đâu, nhìn đến cái này một lớn một nhỏ nhiệt tình chiêu đãi chính mình, thật đem mình làm là khách quý một dạng. Dương Vân Phàm khóe miệng không khỏi nhấc lên một vệt đùa cợt ý cười. Không hiểu tiến vào yêu quái trong ổ mặt, Dương Vân Phàm chẳng những không sợ, ngược lại có một ít tràn đầy phấn khởi lên. "Công tử, mời uống trà." Lão giả tóc trắng chiêu đãi Dương Vân Phàm tiến vào phòng khách ngồi xuống, lập tức thì có mấy cái thị nữ tới bưng trà dâng nước. Đến mức chân thủ thương Tô Tô tiểu thư, thì là bị bọn hạ nhân đỡ lấy trước khi đi viện, biến mất tại Dương Vân Phàm giữa tầm mắt. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm tùy ý ngồi trong phòng khách, một bên uống trà, một bên đánh giá lấy trong phòng khách sơn thủy đồ họa, cùng tùy tiện bày trên bàn trà một số thư tịch. Dương Vân Phàm nhàn đến nhàm chán, liền tùy ý lật một cái. A Bàn Nhược Tâm Kinh. Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia tiện tay thả trên bàn trà thư tịch, ai biết mở ra xem xét, lại là một bản Phật Kinh. Chẳng lẽ cái thế giới này yêu quái còn tu Phật? Dương Vân Phàm trong lòng sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Nhìn một chút đối diện ngồi bồi lão giả râu bạc trắng, hắn kỳ quái nói: "Nếu là ta không có nhớ lầm lời nói, cái này bản Nhược Tâm Kinh, mặc dù chỉ là một bản phổ thông Phật Kinh, có thể bên trong bao hàm lại là kim cương xá lợi phương pháp tu hành. Các ngươi cái này Tần phủ bên trong có người tu hành Phật gia công pháp sao? Công tử, ngược lại là tốt kiến thức." Cái kia lão giả tóc trắng cũng không có cái gì kỳ quái chỗ, mỉm cười: "Cái thế giới này Phật môn sức ảnh hưởng to lớn, trong thế tục người bình thường cũng biết một số thô thiển Phật môn công pháp tu hành. Vị công tử này khí huyết tràn đầy, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cũng tu luyện qua một số thô thiển công pháp. Bất quá hắn tuy nhiên thân thể cường tráng, có thể trên thân da thịt liền một tia hộ thể kim quang đều không có, hiển nhiên không có thực lực, không đến kim cương cảnh giới. Không đến kim cương cảnh giới cũng là một phàm nhân bình thường không có uy hiếp. Lão nhân gia, ngươi còn không có nói cho ta biết cái này Phật Kinh là ai đâu?" Dương Vân Phàm: "Tu hành hệ thống cùng nơi đây mật cảnh thế giới hoàn toàn không giống, chỉ cần không động thủ, bất kỳ người nào nhìn hắn đều sẽ coi là hắn bất quá là một người bình thường. Nói cho công tử cũng không sao, cái này bản Nhược Tâm Kinh chính là ta Tần phủ chủ nhân Tần Mộng cô nương cất giữ. Mộng cô nương phụ thân đã từng là triều đình đại học sĩ, mà chính nàng cũng là học cứu thiên nhân, tài hoa bộc lộ. Chỉ bất quá Nói đến đây, lão giả râu bạc trắng khẽ lắc đầu, trên mặt tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện cũ, thở thật dài một tiếng, lại là không có tiếp tục. Mộng cô nương, Dương Vân Phàm hơi hơi nhấm nuốt một chút cái tên này, cảm thấy cái này Tần phủ chủ nhân ngược lại là có một ít ý tứ, vậy mà thu dưỡng nhiều như vậy yêu quái, mà lại những thứ này yêu quái tựa hồ đối với nàng mười phần tôn kính, đến đâu thì hay đến đó. Bản thiếu gia ngược lại là muốn nhìn vị này mộng cô nương muốn chơi trò hề gì. Dương Vân Phàm cũng không cuống cuồng, dù sao người hắn đã đến, vị này mộng cô nương làm Tần phủ chủ nhân, sớm muộn vì cùng gặp mặt hắn. Trong hậu viện, Tô Tô cô nương rời đi Dương Vân Phàm ánh mắt, trên chân thương thế liền tự động khỏi hẳn, cũng không còn là yếu đuối tiểu cô nương, mà chính là mang theo tùy ý ngồi tại trong đình viện một cái bàn đu dây phía trên, tùy ý tới lui. Tại nàng bên cạnh còn có hai cái tai nhọn nhọn, mí mắt có một tia đen nhánh, xem ra không giống như là ít người nữ vây quanh nàng đi dạo. Tô Tô tỷ, tiền viện vị kia công tử, ngươi là từ nơi đó lừa gạt đến, dài đến thật sự là tướng mạo thật được là đấy. Như thế thanh tú công tử bột, muốn rõ ràng lấy hắn máu tươi, Ngô gia còn có một số không xuống tay được đây. Tô Tô nghe lại là cười rộ lên, trêu vẹo nói, các ngươi hai cái cô gái nhỏ, nhìn đến xinh đẹp công tử, có phải hay không đồng xuân tâm bất quá. Mộng cô cô nói qua, gay không thể mến nhau, nếu không mình ngược lại là không có việc gì. Sinh ra hài tử lại là hình thù kỳ quái, người không giống người, yêu không giống yêu, càng lại nhận thiên phạt, bị thiên địa không dung. Đón đến, Tô Tô lại nghĩ đến cái gì, cau mày nói, đúng, ta ra ngoài mấy ngày nay, A Ly tỷ tỷ thân thể đỡ một ít, không có A Ly tỷ tỷ. Hai cái tiểu nha đầu nghe xong Tô Tô hỏi thăm, nhất thời đắng chát lắc đầu, nói, từ khi một tháng trước Tô Tô tỷ ngươi từ bên ngoài đem A Ly tỷ tỷ cứu sau khi trở về, nàng mỗi ngày đều ho ra máu. Mộng cô cô nói, A Ly tỷ tỷ thể nội có một cổ bá đạo khí tức, không cách nào khu trừ, mỗi ngày phá hư A Ly tỷ tỷ thân thể, tiếp tục như vậy nữa, nàng chỉ sợ sống không bao lâu. Ai? Nghe đến đó, Tô Tô cũng là lộ ra ưu thương chi sắc, nói, còn muốn hỏi hỏi A Ly tỷ tỷ, thiên ngoại thế giới là cái dạng gì, còn có nàng nhắc qua vị kia có thể khống chế thần lôi, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, một dị công tử, có phải là thật hay không lợi hại như vậy? U, vinh, quy, quy, mơ. Tô Tô nhấc lên cái đề tài này, còn lại hai cái tiểu nha đầu cũng tới hào hứng, kích động nói, A Ly tỷ tỷ còn nói cái gì thương thiên cảnh, bạch hà thành, vô biên vô hạn huyết ngục lồng giam, còn có một đầu gần như vô địch thái cổ hoang thiên thú. Mặt khác còn có thanh diệp thần chủ, huyễn kim đảo kiếm tôn cùng ma vân nói tôn. Vậy cũng là có thể so với Phật Đà đại nhân vật. Một tháng trước, Tô Tô ra ngoài hái thuốc, ai biết lại là gặp phải một lần đại lôi bảo. Lôi bảo quá lợi hại, tràn ngập thiên địa, vô biên lôi đình lấp lóe, uy lực cực lớn, vậy mà phá nát nhất phương không gian, vô tận màu đen cương phong quét đi ra, cuốn ngược lấy mây đen, gần như hình thành hủy thiên diệt địa long quyển phong. Gặp phải loại này đại lôi bảo, Tô Tô căn bản không dám loạn động, lập tức liền muốn tìm một cái sơn động trốn đi. Chỉ là không chờ một lúc, Tô Tô lại nhìn đến, tại cái kia phá toái hư không bên trong, lại là bay ra một cái máu me khắp người thiếu nữ. Thiếu nữ kia thổ thương nghiêm trọng, trên thân càng là quanh quẩn lấy từng tầng tràn ngập hủy diệt khí tức huyết sắc quang mang. Chỉ bất quá, thiếu nữ theo trong hư không đi ra trong nháy mắt, tầng kia huyết sắc quang mang lập tức bị một phương thế giới này đặc biệt kim quang cho khu trừ. Thiếu nữ theo trời rơi xuống, rơi tại Tô Tô cách đó không xa. Ngay từ đầu Tô Tô còn có một số sợ hãi, tưởng rằng quái vật gì. Bất quá, chờ đợi rất lâu thiếu nữ kia cũng không có động tĩnh. Tô Tô tò mò, liền chạy tới đem cái kia một thiếu nữ lưng về sơn động. Cái này xem xét, nàng mới phát hiện thiếu nữ kia vậy mà cùng mình một dạng, là một con tiểu yêu. Thiếu nữ trên đầu mọc ra một đôi nhọn tai nhọn. Phía sau cái mông thì là diêu động một cọng lông mực mà cái đuôi to. Mười phần dí dỏm đáng yêu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 121 chương 2428 hắn. Lại là ma đầu tại giã ngoại gặp phải một cái đồng loại. Đổi thành đồng dạng nhẫn tâm yêu quái. Đã sớm đem đối phương giết. Chiếm lấy đối phương nội đan tu hành. Bất quá, Tô Tô từ nhỏ tại Tần phủ lớn lên, sách hợp lý, tăng thêm nàng bản thân tâm địa thiện lương. Lôi bảo sau khi dừng lại, Tô Tô phát hiện A Ly trọng thương khó lành. Vậy mà đem A Ly từ bên ngoài cõng về. Giao cho trong mắt của nàng lớn nhất nhân vật lợi hại. Mộng cô cô. Một tháng qua, A Ly thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lúc rảnh rỗi, A Ly liền cho Tô Tô bọn họ giảng rất nhiều chư thiên thần vực sự tình. Tại A Ly giảng tố bên trong Tần phủ bên trong yêu quái đại khái hiểu nguyên lai thế giới là nhiều tầng thứ. Bọn họ một phương thế giới này cũng không phải là duy nhất, mà là ở vào một cái hạ vị diện thế giới. Chờ bọn hắn tu luyện tới một cảnh giới về sau, phá vỡ một phương thế giới này hàng rào, liền sẽ tiến vào phương diện cao hơn thế giới. Tại thế giới kia, tối cường giả được xưng là Chí Tôn. Đương đại bên trong có Lôi Tôn, Thông U Kiếm Chủ, Càn Nguyên Thánh Chủ, Đông Hoàng Bệ Hạ. Tứ đại Chí Tôn cường giả. Trừ cách đó ra, còn có một số ẩn thế không ra Chí Tôn cường giả. Sinh hoạt ở trong hỗn độn. Hành tung bí hiểm. Không muốn người biết. Thế giới kia vô cùng đặc sắc, cường giả như mây, thiên tài như mưa. Bất quá, tại A Ly giảng tố bên trong, nàng nâng lên nhiều nhất thì là vị nào phong thần tuấn lãng, tâm địa thiện lương, giải cứu mình thoát ly khổ hải mộc dịch công tử. Mà A Ly biến thành như bây giờ thì là bởi vì mộc dịch công tử địch nhân, một vị gọi ma sát chi chủ thần chủ cường giả. Không biết cái kia một phương thế giới đến tột cùng là cái dạng gì, chỉ là nghe A Ly tỉ tỉ giảng tố đã cảm thấy đã mười phần đặc sắc. Thế giới kia tựa hồ cũng không kỳ thị chúng ta yêu quái. Như là vận khí tốt, ta nói không chừng cũng có thể bái nhập Càn Nguyên Thánh Cung môn hạ tu hành đây. Tô Tô tới lui bàn đu dây, tâm tư lại tung bay đến chư thiên thần vực bên trong. Ở phía này cổ Phật ảnh hưởng trong thế giới khổng lồ, trừ Phật môn người tu hành, còn lại người tu hành cơ hồ đều không có ngày nổi danh. Lại càng không cần phải nói nàng nhỏ như vậy yêu. Dù sao, Phật môn người tu hành thích nhất làm chính là trảm yêu trừ ma. Mau tới người đúng lúc này. Tô Tô nghe được. Hậu viện một gian bịt kín lấy gian phòng bên trong, truyền tới một trận lo lắng thanh âm. Đây là mộng cô cô thanh âm. Nàng gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là... Tô Tô tâm tư nhất động, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Xoát nàng bóng người nhất động, hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt đi vào cửa phòng bên ngoài. Nói: "Mộng cô cô, làm sao có phải hay không Á Ly tỉ tỉ ra chuyện Tô Tô? Ngươi trở về nghe phía bên ngoài thanh âm." Bên trong cái kia một vị nữ tử nhanh chóng nói: "Nam tử trưởng thành máu tươi, ngươi tìm tới sao, tìm tới tìm tới." Tô Tô vội vàng gật đầu, chỉ tiền viện nói: "Hắn thì ở bên ngoài uống trà. Bạch Quy ra ra chính đang chiêu đãi hắn. A Ly tình huống không thể lạc quan cũng được." Bên trong nữ tử tựa hồ xoắn xuýt một chút. Bất quá, rất nhanh, nàng thì làm ra quyết định. Ngữ khí quả quyết nói: "Việc này không nên chậm trễ. Nhanh đi đem người kia mang tới. Bạch rùa cần phải tại hắn trong trà hạ mê dược, hắn không có cái gì phản kháng." "Vâng mộng cô cô, thật xin lỗi." Công tử Tô Tô xoay người sang chỗ khác, hung hăng xoa bóp chính mình nắm tay nhỏ. Sau đó hít sâu một hơi, hạ quyết định cái gì quyết tâm, cước bộ kiên định hướng về tiền viện mà đi. A, Chỉ là, nàng vừa đi mấy bước, bóng người lại là đột nhiên trễ ở kém chút đụng vào đầu. Tại trước người nàng, không biết khi nào đã xuất hiện một vị thân thể mặc áo bào trắng, phong thần tuấn lãng công tử trẻ tuổi. Lúc này, Dương Vân Phàm cúi đầu xuống, chính cười nhẹ nhàng nhìn trước mắt thiếu nữ. Hắn thậm chí vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa thiếu nữ đầu. Nguyên lai, ngươi khổ cực như vậy, lại là đựng thổ thương, lại là để cho ta lưng diễn một đường kịch, chỉ là vì để ta qua đến giúp đỡ cứu người a. Thiện lương con thỏ nhỏ, làm gì phiền toái như vậy đây? Ngươi cùng ta nói thẳng, ta cũng không nhất định hồi cự tuyệt a. Các ngươi a, đem người nghĩ thầm quá phức tạp. Dương Vân Phàm tay mò tại Tô Tô trên đầu trong nháy mắt. Ngươi, Tô Tô tựa như là nhập ma một dạng, rõ ràng cảm giác được toàn thân yêu lực lưu động bình thường, nhưng không biết vì sao lại là động liên tục đạn một chút đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm đại thủ tùy ý xoa chính mình mái tóc. Trong nháy mắt, trong nội tâm nàng hoảng sợ vô cùng. Cái này định thân thuật một dạng thần thông, cái này một vị công tử trẻ tuổi, hắn thực lực chỉ sợ đã sớm vượt qua bản thân tưởng tượng. Đột nhiên, Tô Tô nhớ tới Dương Vân Phàm trên đường đã từng hỏi hắn Giang Châu đệ nhất cao thủ có phải hay không Thần Sơn chùa Tịnh Quang pháp sư, còn nói đối phương nhất định sẽ gặp hắn. Chẳng lẽ nàng đột nhiên ý thức được cái gì? Cái này một vị tuấn lãng công tử chẳng lẽ là một cái nào đó sống vô số năm lão quái vật, lần này đi ra cũng là tới khiêu chiến các phương cao thủ thỏ con thỏ. Ngươi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nhân tâm không có phức tạp như vậy. Nhìn lấy Tô Tô trong đôi mắt, đồng tử bắt đầu loạn chuyển, vậy mà bắt đầu ẩm ẩm phát hồng, cơ hồ muốn lộ ra bản thể. Dương Vân Phàm biết cái này con thỏ nhỏ là gấp xấu, không đùa giỡn với ngươi, đi một bên chơi đi. Mỉm cười, Dương Vân Phàm đầu ngón tay dựng dục ra một dòng nước ấm điểm tại Tô Tô trên ớp. Tô Tô nhất thời cảm giác mình toàn thân gông xiềng trong nháy mắt tiêu tán, khôi phục tự do. Công tử, Tô Tô khôi phục tự do lại không hề rời đi, sắc mặt nàng có một ít phức tạp nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn biết Dương Vân Phàm thực lực cao cường, nếu như đồng thủ, bọn họ toàn bộ Tần phủ trên dưới chỉ sợ cùng nhau đều không đủ đối phương một cái tay đánh. Tần Mộng cô nương quấy dày. Dương Vân Phàm lại là không để ý đến Tô Tô, đi lên trước đối với trong phòng Mộng cô nương tùy ý đánh một cái bắt chuyện. Sau một khắc, Dương Vân Phàm bóng người phiêu động như mây mù đồng dạng không thể nắm lấy. Trước người hắn cái kia một cái cửa phòng tự nhiên mở ra, phảng phất là nghênh đón hắn đồng dạng. A, một con kia rùa đen nói, ngươi là đại học sĩ chi nữ, thế nhưng là trên người ngươi tư vô mờ mịt như ảo cảnh, cũng không phải nhân khí hơi thở. Đi vào trong môn, Dương Vân Phàm nhìn đến một người mặc vàng nhà y phục, đoan trang tú lệ nữ tử, chính tại cạnh giường chiếu cố một thiếu nữ. Nữ tử kia chợt nhìn, khí tức nhu hòa, khiến người ta sinh ra thân cận cảm giác. Chỉ là, hắn mắt thần lưu chuyển, lại là đột nhiên phát hiện nữ tử kia thân phận chân thật cũng không là một người. Cụ thể, hắn vậy mà thấy không rõ lắm. Chỉ thấy cái kia trên người nữ tử có từng tầng kim sắc ánh sáng lấp lóe. Trong vầng sáng có trùng điệp hư huyễn, giống như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, khó có thể nắm lấy. Mộng cô nương, bản nhược tâm kinh. Dương Vân Phàm miệng bên trong than nhẹ vài câu, não bên trong một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt tránh qua. Trên mặt hắn lộ ra một tia giật mình ý cười, nói, ta hiểu. Thế sự chìm nổi, một giấc mộng đẹp. Ngươi cũng là yêu, cái kia một bản bản nhược tâm kinh chính là ngươi bản thể. Nguyên lai, một bản Phật kinh vậy mà cũng có thể thành yêu. Này mới thế giới, thật sự là thật không thể tin ngươi. Vì kia mộng cô nương nguyên bản cũng không sợ cái gì, dù là Dương Vân Phàm mạnh xông tới, nàng cũng chẳng sợ hãi. Thượng thiên có đức hiếu sinh, nàng tuân theo Phật đà ý chí, cứu khổ tế khó, liền Phật Đà cũng sẽ không đối nàng có chỗ trừng phạt. Thậm chí, nàng có thể bằng vào làm việc thiện tích lũy xuống công đức, gia tăng tu vi. Thế nhưng là, làm Dương Vân Phàm một miệng nói ra, nàng bản thể thời điểm, nàng lại là lần đầu tiên cảm giác được cử đại hoảng sợ. Người này, quả thực thâm bất khả trắc Giang Châu nội thành. Liền vị kia Tỉnh Quang Pháp Sư, đều nhìn không ra nàng bản thể. A công tử, là ngươi sao? Chỉ là, lại tại lúc này, trên giường bản thân bị trọng thương hồ nữ A Ly, không biết đã tỉnh lại lúc nào. Không, công tử làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Ha ha, nhất định là A Ly sắp muốn chết, cho nên xuất hiện ảo giác. Nàng bởi vì trọng thương, thời khắc bị hủy diệt khí tức tra tấn, thần hồn mơ hồ. Lúc này nhìn đến một cái không nên xuất hiện ở chỗ này người, còn cho là mình nhìn lầm. Ngữ khí mang theo một tia tự giễu. A Ly Dương Vân Phàm quay đầu, lại là ngạc nhiên nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Nhọn tai nhọn, mang theo vũ mị khuôn mặt nhỏ cùng một cái lông xù cái đuôi to. Đây không phải hắn theo ma sát tộc Cổ Phong trong tay cứu được hổ nữ A Ly sao? Dương Vân Phàm cũng xác thực không nghĩ tới, chính mình còn có thể cái này cổ Phật mật cảnh bên trong gặp phải A Ly. Công tử, thật là ngươi nghe được trước mắt nam tử dễ như trở bàn tay gọi ra bản thân tên. A Ly ảm đạm trong đôi mắt bộc phát ra một trận sáng ngời hào quang, thân thể nhìn không được trống lên đến, muốn hướng về Dương Vân Phàm tới. Không nghĩ tới A Ly trước khi chết còn có thể nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt. Đáng tiếc, A Ly đã đáp ứng công tử, muốn cả một đời phục thị công tử. Hiện tại A Ly chỉ sợ làm không được. Một bên nói, thiếu nữ trong đôi mắt toát ra mấy cái thanh lệ. Đừng nhúc nhích, trên người ngươi thương tổn rất nghiêm trọng. Dương Vân Phàm liền vội vàng tiến lên một bước, đem tiểu nha đầu này trấn an xuống tới, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, bất quá đừng lo lắng, ngoan ngoãn ngủ một giấc, các loại sáng mai tỉnh lại, hết thảy liền sẽ tốt. Nhìn đến cái này hồ nữ vậy mà đối với mình như thế không muốn xa rời, Dương Vân Phàm cũng có một chút ngoài ý muốn. Bất quá, cái này tiểu hồ nữ thân thế đáng thương, theo Dương Vân Phàm đem nàng theo ma sát tộc cứu ra trước đó, chỉ sợ bị rất nhiều tra tấn. Có lẽ Dương Vân Phàm là cái thứ nhất đối nàng người tốt, cho nên nàng mới có thể như vậy không muốn xa rời Dương Vân Phàm. U V G W W M. A Ly nhẹ nhàng gật gật đầu, tựa hồ quên đi tất cả, tại Dương Vân Phàm trong ngực chìm vào giấc ngủ. Vị công tử này, A Ly nàng cũng được. Dạng này kết quả đối với nàng mà nói cũng coi là một loại giải thoát. Một bên mộng cô nương thấy cảnh này, khẽ thở dài một tiếng. Nàng coi là A Ly đèn cạn dầu, tại kinh lịch vô số tra tấn về sau, rốt cuộc đi đến cuối cùng. Bất quá, nàng có thể tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, nhìn thấy chính mình nhớ thương công tử. Đúng A Ly tới nói, cũng coi là một cách không tệ an ủi. Chỉ là một đạo huyết ngục lồng giam còn sót lại hủy diệt khí tức mà thôi. Dương Vân Phàm lại không để ý tới vị kia mộng cô nương lời nói, trong mắt đen nhánh bắt đầu chậm rãi lưu chuyển ra một vệt huyết sắc khí tức. Tam đối màu trắng ngọc la sát linh văn phi tốc lưu chuyển. Hắn đại thủ ôn nhu vuốt ve tại A Ly trên lưng. Xuy xuy xuy. Rất nhanh, A Ly trên thân huyết ngục lồng giam lưu lại đến cái kia một đạo hủy diệt khí tức, một chút nổi lên. Màu đen hủy diệt khí tức, giữ tợn huyễn hóa ra nguyên một đám ma đầu. Thế mà, Dương Vân Phàm chỉ là đôi mắt chừng một cái. Cái kia dương nanh múa vuốt ma đầu, dường như nhìn đến sợ hãi nhất khắc tinh một dạng, trong nháy mắt vỡ nát. Hủy diệt khí tức tiêu tán, A Ly trên thân sinh cơ liền rất nhanh ngang dương. Nàng được cứu đây là cái gì thủ đoạn, thật lợi hại. Tình cảnh này để một bên mộng cô nương triệt để nhìn ngốc. Cái này như dòi bám trong xương hủy diệt khí tức, cũng chỉ là một cái chừng mắt thì vỡ vụn. Giờ khắc này, mộng cô nương trong lòng sinh ra sùng bái chi tâm, nhìn không được ngẩng đầu đi xem Dương Vân Phàm ánh mắt. Đó là dạng gì đôi mắt a, con ngươi màu đỏ ngòm, lóe ra lạnh lẽo giết hại quang mang. Tam đối màu trắng ngọc la sát thăm thắm lưu chuyển, tràn ngập vô tận sát lục khí tức. Hắn trên thân càng là quanh quẩn lấy nồng đậm đến cực hạn hủy diệt khí tức, hắn tựa như là địa ngục bên trong leo ra ác ma. Không không đúng, hắn trên trán cái kia một bộ huyết mang đồ, đây không phải là bản nhược tâm kinh một trang cuối cùng bên trong ghi chép vực ngoại 10 đại yêu ma bên trong xếp hạng hàng đầu thái cổ huyết ma mang tính tiêu chí đồ, đằng sau cái này một vị ôn nhuận như ngọc cứu A Ly tánh mạng công tử, hắn lại là một vị đại ma đầu, cái này làm sao có thể.